Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com. Chuyện đào vận thần giới. Chương 01891. Hạ giới tình hình. Trương Tiết sai lầm, điểm động tác này báo. Hơn nữa, Tống Nhiên là có thể tự mình giả thiết thế giới này. Làm một ví dụ, hắn đem một vị thiên thần kéo vào đến vô hạn trong luân hồi. Mỗi một thế cũng làm cho hắn chịu đến điên cuồng nhất nhục nhã. Sau đó lại bị giết chết. Quen thuộc cao cao tại thượng hắn. Tuyệt đối không thể nào tiếp thu được. Vì lẽ đó, đến cuối cùng, hắn sẽ trực tiếp tan vỡ. Cái này thần thông lợi hại nhất chính là ở. Nếu như đối phương ở thế giới luân hồi bên trong tử vong, là sẽ đối với linh hồn của hắn sản sinh thương tổn. Cho dù hắn sống quá 3.000 thứ luân hồi, nhưng ở hắn trải qua 3.000 thứ luân hồi hậu, linh hồn của hắn đã sớm suy yếu đến kỳ cục. Vì lẽ đó, hắn cuối cùng kết cục vẫn là chết vong. Bởi vậy, cái này thần thông so với huyễn tới nói càng thêm lợi hại, có thể giết người trong vô hình. Mà triển khai thần thông Tống Nhiên thì lại có thể ở đối phương tử vong hậu thu được hắn nhất định lực lượng linh hồn. Vì lẽ đó, đây tuyệt đối là cái hại người lợi kỷ tuyệt hảo thần thông. Đối với vô hạn luân hồi, có cái rõ ràng hiểu rõ hậu Tống Nhiên triệt hồi trận pháp đi ra ngoài. Lão đại, một tên tiểu đệ khom người thăm hỏi. Ta lần bế quan này bao lâu? Mới vừa được lắm nguyệt. Đối phương nói. Nam Phong bọn họ đây. Tống Nhiên hỏi lại. Bọn họ đã trở thành một tinh thần ma, hiện tại đã nhận cách đoàn thể nhiệm vụ, bây giờ đã rời đi 12 ngày. Nói tới chỗ này trên mặt bọn họ đều xuất hiện vẻ hâm mộ. Hiện ở tại bọn hắn 8 cách đều mới hạ vị thần trung kỳ, còn chưa có tư cách trở thành thần ma. Ngươi đi đem mọi người gọi tới đi. Phải. Rất nhanh 8 tên tiểu đệ liền đến Tống Nhiên trước mặt, dồn dập nói thăm hỏi. Được rồi, không cần khách khí. Những này các ngươi cầm đầy đủ để cho các ngươi đột phá đến hạ vị thần hậu kỳ. Tống Nhiên trực tiếp ném cho mỗi người một cái bình ngọc. Mỗi cái trong bình ngọc đều trang bị 10 giọt chất lỏng màu xám. Để bọn họ đột phá đến hạ vị thần hậu kỳ thừa sức. Đa tạ lão đại. 8 người cảm tạ hậu, dồn dập chạy đi bế quan đi tới. Tiên giới lại qua 3.000 năm, không biết Mộ Dung Hồng Đậu bọn họ làm sao. Tống Nhiên nhẹ giọng cảm thán. Sau đó hướng về phi thần đài mà đi. Sau đó, hắn ở phi thần đài bên ngoài quảng trường nhìn thấy vị kia họ Hồ nữ tính tiên nhân. Hồ tỷ, khoảng thời gian này có lang tà tiên giới thần nhân đến sao? Tống Nhiên mở miệng hỏi dò. Vừa nhìn thấy Tống Nhiên, đối phương không khỏi ánh mắt sáng ngời. Khá lắm, lại đạt đến trung vị thần hậu kỳ. Tống Nhiên khiêm tốn cười cười. So với hồ tỷ ngươi kém xa. Linh hồn trải qua 11 lần lột xác hậu. Tống Nhiên ngụy trang không cần nói thượng vị thần. Coi như dưới bộ thiên thần đều không nhìn thấu hắn tu vi thật sự. Ta tu luyện bao nhiêu năm, ngươi mới bao nhiêu năm. Hồ tỷ hoàng Tống Nhiên một chút, mỹ thái nảy sinh, bỗng nhiên, nàng tâm tư hơi động. Tiểu tử, có cái muội muội cũng là trung vị thần hậu kỳ. Dáng dấp cũng có được cực đẹp. Không biết ngươi có hứng thú hay không? Tống Nhiên trong lòng có chút không nói gì. Không nghĩ tới vị này nữ thần nhân vậy có làm bà mối ham muốn. Có điều, hắn hiện tại cũng không có tâm tư đi trêu chọc nàng nữ nhân. Liền uyển chuyển đạo. Đa tạ hồ tỷ quá yêu đáng tiếc tiểu đệ say mê tu luyện tạm thời không muốn nhi nữ tình trường. Nghe vậy, họ hồ nữ tính thần người trong mắt lóe ra một tia tiếc nuối. Tiểu tử này tương lai khẳng định không ngừng với thượng vị thần. Thậm chí thành công vì là thiên thần tiềm chất. Cái này cũng là nàng muốn đem muội muội mình giới thiệu cho hắn nguyên nhân. Được rồi. Nếu ngươi không có tính toán đó thì thôi. Nếu như ngươi có tìm được lữ ý nghĩ. Đừng quên em gái của ta. Còn có. Hôm qua lang tà tiên giới mới có một vị thần nhân phi thăng lên đến. Ở ta đề điểm dưới không có gia nhập bất kỳ thế lực. Ngươi đi ngoài thành tìm xem. Đây là chân dung của hắn. Đang khi nói chuyện, đối phương đem một viên thần thẻ ngọc kín đáo đưa cho Tống Nhiên. Đa tạ hồ tỷ. Tống Nhiên cảm kích nói. Theo hậu liền rời khỏi nơi này. đồng thời lấy ra thẻ ngọc vừa nhìn. Bên trong quả nhiên có người hình ảnh, lại là hắn. Tống Nhiên có chút kinh hỉ. Người này là Đại Tần Tiên Quốc Lão Thần. Ở hắn trọng thương kiến Đại Tần Tiên Quốc hậu liền vẫn ở thế Tiên Quốc hiệu lực. Nhớ tới hắn phi thăng thì đối phương mới tổ tiên 10 tầng. Hiện tại mới quá khứ hơn 2 vạn năm, hắn liền vượt qua thần kiếp. Chốc lát hậu, Tống Nhiên liền đến ngoài thành. Ánh mắt quét qua, liền nhìn thấy tụ tập ở một đám hạ vị thần bên trong yến tăng. Đối phương cũng quay đầu xem ra. Khi thấy rõ Tống Nhiên dáng dấp, yến tăng không khỏi đại hỉ, liền vội vàng tiến lên ngã quỳ ở mặt đất. Lão thần yến tăng tham kiến bệ hạ. Tống Nhiên uy vọng vẫn còn rất cao. Cho dù hắn đã phi thăng hơn 2 vạn năm, lang tà tiên giới đều còn có chuyện xưa của hắn ở truyền lưu. Nơi này là thần giới, liền không cần lại bộ này quân thần lễ, huống chi ta đã sớm thoái vị, đứng lên đi. Đang khi nói chuyện, Tống Nhiên đem đối phương nâng dậy. Đa tạ bệ hạ, đi theo ta. Tống Nhiên mang theo yến tăng vào thành. Sau đó lại giúp hắn công việc một tấm lâm thời ở lại chứng. Sau đó mới mang theo hắn trở lại trong sân. Bệ hạ chính là bệ hạ, đi tới thần giới chỉ là nửa năm liền thuê lại một tòa sân. Ở ngoài thành một đêm, yến tăng đã thông qua cái khác thần nhân chi khẩu biết rồi ở tại thần giới tình hình. Được rồi, đừng nịnh hót, nói cho ta nghe một chút hạ giới tình hình. Tống Nhiên khoát tay một cái nói, vâng, bệ hạ. Liền yến tăng đem lang tà tiên giới sự tình cho giảng tố một lần. Đầu tiên Đại Tần Tiên Quốc hết thảy đều tốt. Thứ yếu, Mộ Dung Hồng Đậu thương thế đã sớm khỏi hẳn. Nàng sở dĩ lưu lại ở tiên giới, đó là bởi vì cha mẹ hắn xuất hiện. Mộ Dung Hồng Đậu dự định chờ cha mẹ hắn tu luyện tới tổ tiên tầng 15, vượt qua thần kiếp đồng thời phi thăng. Nay ngược lại là cho Tống Nhiên một kinh ngạc vui mừng vô cùng, không nghĩ tới cha mẹ hắn lại chủ động xuất hiện. Có điều cha mẹ hắn tư chất ở tiên giới chỉ có thể toán sống như vậy. Cho dù có thần cấp công pháp cùng lượng lớn tài nguyên xây, hơn 2 vạn năm hạ xuống, cũng mới tu luyện tới tổ tiên 10 tầng. Muốn tu luyện tới tổ tiên tầng 15, e sợ còn cần mấy chục ngàn năm. Mà yến tăng phi thăng nhưng là chịu đến Mộ Dung Hồng Đậu mệnh lệnh, đến đây đem tiên giới tình huống hướng về hắn giải thích. Ngươi sau này liền ở lại chỗ này an tâm tu luyện đi. Tống Nhiên ném cho yến tăng một chứa đồ thần giới, bên trong có mấy ngàn thần tinh. Thấy rõ chứa đồ thần giới bên trong mấy ngàn thần tinh, yến tăng sâu sắc ăn kinh, lập tức vội vã kích động hướng về Tống Nhiên lễ bái. Được rồi, đều nói rồi nơi này là thần giới, cũng đừng lại dàn xếp. Được rồi yến tăng, Tống Nhiên liền hướng thần ma đoàn đi đến. Hắn có thể không có quên hệ thống nhiệm vụ, đến mau chóng tăng lên tới thất tinh thần ma cấp độ. Ở nhiệm vụ điện, Tống Nhiên lại gặp được biến mất một quãng thời gian Tiêu Ngọc Nhi. Làm hắn kinh ngạc chính là, một thời gian không gặp, Tiêu Ngọc Nhi cư nhiên đã trở thành thượng vị thần. Tống Nhiên, ngươi tới nhận chức vụ sao? Tiêu Ngọc Nhi cao hứng tiến lên đón. Đúng đấy, ngươi tiếp nhận vụ đẳng cấp liền khó có thể tăng lên mà. Hoa, ngươi lại đạt đến trung vị thần hậu kỳ, chúc mừng, chúc mừng. Tiêu Ngọc Nhi tiếng hô, đưa tới chu vi thần ma liếc mắt. Trong lúc nhất thời, mấy cái quen biết thần ma dồn dập đến đây chúc mừng. Cũng không ít thần ma lộ ra đố kỳ vẻ. Dù sao Tống Nhiên nửa năm trước mới trung vị thần tiền kỳ, lập tức liền tăng vọt hai cái cảnh giới. Cuối cùng, Tống Nhiên nhận cái quần thể nhiệm vụ. Nhiệm vụ này là tổ đội đi một nơi nào đó vặt hái một cây đặc thù thần dược. Ở hắn đỡ lấy nhiệm vụ này hậu, Tiêu Ngọc Nhi lại cũng đỡ lấy. Điều này làm cho hắn có chút bất ngờ, đối phương một thượng vị thần đến tập hợp cái gì náo nhiệt. Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com. Chuyện đào vận thần giới. Chương 01892. Lại là Nam Cung gia. Tống Nhiên ẩn nấp chính mình tu vi thật sự, nhưng những này một tinh thần ma cùng hai sao thần ma không thấy được. Tiêu Ngọc Nhi cũng ẩn giấu tu vi thật sự, biểu hiện ra vẻn vẹn là trung vị thần hậu kỳ. Nhưng nàng tình huống thật lại bị Tống Nhiên một chút nhìn thấu. không hổ là thần hai đời a, hơn một tháng liền đột phá đến thượng vị thần. Lần này đoàn thể nhiệm vụ cần 12 cái thần ma đi chấp hành. Mà cần vặt hái thần dược gọi là U Hoa Quỳnh. Loại này U Hoa Quỳnh cùng thế gian Hoa Quỳnh có nhất định liên hệ. 10 năm nở hoa. Nhưng mở tiêu tốn thì gian chỉ có một canh giờ. Nếu như ở trong vòng một canh giờ không hái đi, U Hoa Quỳnh liền sẽ tự động bóc ra, sau đó dung nhập vào trong bùn đất. Nhiệm vụ thủy tinh bên trong có đối với U Hoa Quỳnh vị trí tỉ mỉ giới thiệu, cùng với mở ra thời gian, cũng ghi rõ có thể sẽ gặp phải nguy hiểm. Loại này U Hoa Quỳnh là luyện chế một loại nào đó linh hồn thần đan phụ trợ dược liệu, giá trị ở 2.000 thần tinh khoảng chừng. Trái phải, nếu như trực tiếp dùng cũng sẽ tăng cường nhất định linh hồn lực. Vì lẽ đó, ở U Hoa Quỳnh mở ra thì sẽ có hung thú đến đây tranh cướp. Mà nhiệm vụ lần này khen thưởng vì là 200 thần tinh. Ở cái kia màu xám bên trong không gian phát ra lượng lớn của cải người chết Tống Nhiên đã không thiếu thần tinh. Nhưng vì hệ thống nhiệm vụ, hắn vẫn là không thể không đi làm nhiệm vụ. U Hoa Quỳnh mở ra nhật ở 3 ngày hậu, địa điểm ở nào đó tòa bên trong sơn cốc. Chạy tới chỗ đó cũng là bán ngày. Vì lẽ đó, đại gia thời gian còn rất sung túc. Liền quyết định ngày mai sáng sớm mới xuất phát. Sáng sớm hôm sau, kể cả Tống Nhiên, Tiêu Ngọc Nhi ở bên trong 12 tên thần ma ở phủ thành ở ngoài sẽ cùng. Sau đó cùng nhau hướng về U Hoa Quỳnh vị trí thung lũng chạy đi. Ven đường gặp phải mấy lần hung thú tập kích, có điều hung thú số lượng không nhiều, đều bị mọi người hợp lực đánh giết. Rốt cục, ở buổi trưa Tống Nhiên đoàn người chạy tới ngọn núi kia ngoài cốc. Đã có một nhóm người so với bọn họ nhanh chân đến trước, đồng thời chiếm cứ cửa vào sơn cốc. Chúng ta là Nam Cung thế gia người, các ngươi này quần cấp thấp thần ma cút nhanh lên trứng. Cửa sơn cốc, một hắc y trung vị thần, dùng miệt thì ánh mắt nhìn Tống Nhiên chờ người quát lạnh. Vừa nghe là Nam Cung gia, ngoại trừ Tống Nhiên cùng Tiêu Ngọc Nhi, sắc mặt của những người khác đều là hơi đổi, lòng sinh kiêng kỵ vẻ. Nam Cung gia nhưng là Ngô Sơn phủ thổ bá vương, liền ngay cả phủ chủ cũng không dám đắc tội Nam Cung gia người, càng phải nói bọn họ một đám tiểu tiểu thần ma. Căn cứ nhiệm vụ thủy tinh tài liệu bên trong giới thiệu, bên trong thung lũng này U Hoa Quỳnh có năm đóa, đồng thời đều sẽ ở 2 ngày hậu lần lượt mở ra. Liền Tống Nhiên tiến lên phía trước nói: vị bằng hữu này, bên trong thung lũng ngược lại có 5 đóa U Hoa Quỳnh, có thể hay không để cho chúng ta một đóa? Nghe vậy, đối phương trên mặt hiện ra cực kỳ khinh bỉ vẻ mặt, xem thường nhìn Tống Nhiên đạo: phi, cái gì trò chơi? Chỉ bằng ngươi cũng muốn từ đoạt đồ ăn trước miệng hổ, không nữa cút đi, trực tiếp làm thịt ngươi. Đang lúc này, bóng người lóe lên, đùng, vừa còn ở miệng phun cuồng ngôn vị áo đen kia trung vị thần bị một cái tát đập bay. Mà ở đối phương bay ra ngoài trong nháy mắt, Tống Nhiên thì lại trở lại tại chỗ, lạnh nhạt nói: miệng như thế xú, ăn cứt sao? Đánh thật hay. Tiêu Ngọc Nhi vỗ tay vì là Tống Nhiên khen hay. Mà cái khác vô cùng thần ma sắc mặt thì lại trở nên cực kỳ khó coi. Tiếp đó, bọn họ dồn dập mở miệng, chỉ trích lên Tống Nhiên đến. Tống Nhiên ngươi quá lỗ mãng, bọn họ nhưng là Nam Cung gia người. Chính là. Ngươi nhanh xin lỗi, không phải vậy sẽ liên lụy chúng ta. Tống Nhiên, ngươi là không phải là muốn hại chết đại gia. Lo lắng chịu đến liên lụy, có thể từ bỏ nhiệm vụ lần này. Tống Nhiên ánh mắt chậm rãi đảo qua 10 người, lạnh nhạt nói. Từ bỏ liền từ bỏ. Cùng người như ngươi làm bạn, sớm muộn cũng sẽ bị hại chết. Một thần ma cười lạnh một tiếng, xoay người rời đi. Tiếp đó, lại có 7 cái thần ma lần lượt rời đi. Cuối cùng còn sót lại một tinh thần ma. 1-2 sao thần ma. Ngọc Nhi cô nương, Tống Nhiên quá mức cả gan làm loạn. Nam Cung gia người không phải như vậy tốt đến tội. Không bằng chúng ta đồng thời rời đi. 2 sao thần ma mở miệng, hừ, phải đi ngươi đi. Bổn cô nương muốn cùng Tống Nhiên tổng cùng tiến lùi. Tiêu Ngọc Nhi ngữ khí kiên định nói, hừ, sớm biết như vậy, ta liền không nên đỡ lấy nhiệm vụ lần này. 2 sao thần ma cười gằn rời đi. Ngươi không đi sao? Tống Nhiên hỏi duy nhất lưu lại một tinh thần ma. Tại sao phải đi? Đối phương mỉm cười nói. Ngươi không sợ bị liên lụy. Này có cái gì rất sợ quá mức chính là chết một lần mà thôi. Đối phương khá là hào khí nói. Đang lúc này, một đám trung vị thần ở một cái thượng vị thần dẫn sắt đi từ bên trong thung lũng đi ra. Trong đó có cái kia miệng xú bị Tống Nhiên đập bay hắc y trung vị thần. Hắn vẫn tính thông minh. Biết không phải Tống Nhiên đối thủ. Chịu đòn hậu. Liền trực tiếp tiến vào sơn cốc viện binh. Ngươi biết chúng ta là cái gì người sao? Dẫn đầu thượng vị thần nhìn chằm chằm Tống Nhiên hỏi. Biết, các ngươi là Nam Cung gia người. Đối phương biểu hiện càng lạnh hơn. Nếu biết còn dám mạo phạm, xem ra ngươi là không có đem chúng ta Nam Cung gia để ở trong mắt. Tống Nhiên lạnh nhạt nói. Không muốn chụp chụp mũ, chỉ có điều là bên cạnh ngươi ra hỏa miệng quá thối, ta đoán ra tay giáo huấn hắn. Dẫn đầu thượng vị thần cười khẩy nói. Mặc kệ ngươi là nằm ở loại nguyên nhân nào, nhưng ngươi đánh chúng ta Nam Cung gia người, liền đại biểu cùng chúng ta Nam Cung gia đối nghịch. Có điều, xem ở các ngươi là thần ma đoàn phần trên, toàn bộ quỳ xuống dập đầu, lại tự phế một cánh tay. Ta hôm nay có thể bỏ qua cho các ngươi ba người. Khẩu khí thật là lớn, muốn để bổn cô nương dập đầu xin tha, ngươi còn chưa đủ tư cách đó. Tiêu Ngọc Nhi đứng ra thuộc về thượng vị thần khí tức bộc phát ra. Nam Cung gia thượng vị thần hai mắt hơi híp lại. Nguyên lai có cái thượng vị thần đáng tiếc, ngươi mới thượng vị thần tiền kỳ đã vừa mới đột phá không đến bao lâu chứ. Là thì lại làm sao? Tiêu Ngọc Nhi lạnh lùng nói. Đối phương tiến lên trước một bước. Khí tức cũng theo bộc phát ra. Đi 21 tôn kẻ bề trên trung kỳ. Tiếng nói của hắn theo sát vang lên. Ta chỉ là muốn nói cho ngươi. Các ngươi ba người coi như cùng tiến lên. Cũng không phải là đối thủ của ta. Vì lẽ đó, các ngươi êm tai nhất từ ta sắp xếp. Bằng không, chờ ta ra tay kết quả của các ngươi sẽ rất thảm, liền không phải dập đầu đoạn một cánh tay như vậy đơn giản. Ngươi nơi nào đến tự tin? Chỉ bằng ta, liền có thể quét ngang các ngươi một mảnh càng không cần phải nói Ngọc Nhi cô nương. Tống Nhiên mở miệng trong giọng nói lộ ra nồng đậm xem thường. Hiện tại trung vị thần đều trở nên như thế hung hăng sao? Muốn quét ngang chúng ta, ta cho ngươi sẽ. Đang khi nói chuyện, đối phương cầm đầu cái kia thượng vị thần phất tay một cái. Hắn phía sau một đám trung vị thần thì lại chậm rãi hướng về Tống Nhiên cùng nhau áp sát. Thấy thế, Tiêu Ngọc Nhi cùng mặt khác cái một tinh thần ma phân biệt đứng ở Tống Nhiên hai bên trái phải. Các ngươi đều thối hậu, Tống Nhiên nói, bọn họ nhưng là có hơn 30 người. Tiêu Ngọc Nhi lo lắng nói, yên tâm, ta nói có thể quét ngang bọn họ liền có thể quét ngang. Tống Nhiên tràn ngập tự tin tiến lên trước hai bước, hướng về hơn 30 tên trung vị thần hô. Các ngươi làm tốt bị đánh chuẩn bị sao? Hung hăng muốn chết quá tự đại. Nghe được Tống Nhiên, hơn 30 tên trung vị thần bị làm tức giận. Sau đó mạnh mẽ hướng về Tống Nhiên đánh giết mà tới. Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com. Chuyện đào vận thần giới. Chương 01893. Quét ngang. Những này trung vị thần đều xuất từ Nam Cung gia. Công pháp tu luyện cùng thần thông đều muốn rất xa vượt qua phổ thông trung vị thần. Bởi vậy, bọn họ rất là tự tin. Hơn nữa hơn 30 người liên thủ tình huống. Bọn họ tựa hồ đã thấy Tống Nhiên bị bọn họ đánh chết thành cha tình huống. Cút ngay, quát nhẹ, Tống Nhiên trên nắm tay thần quang tỏa ra tùy ý mà ra. Trước hết tiếp cận hắn hai tên trung vị thần bị hắn đồng thời đập bay. Tiếp đó, thân hình hắn đột nhiên hướng về trước một chuỗi. Trực tiếp làm cho phía sau một đao một chiêu kiếm thất bại. Mà hắn ở thoát ra trong nháy mắt. Hai tay giống như tuyệt thế roi dài, quét ngang mà ra. Lại là ngũ tôn trung vị thần bị hắn đánh bay. Bởi vì thần giới lực lượng pháp tắc quá mạnh, trung vị thần chiến đấu dựa vào đều là thuần túy thần lực cùng võ kỹ. Muốn kích thích ra đao khí kiếm khí loại hình rất khó. Người mang hỗn độn thánh thể, bằng vào sức mạnh thân thể đều vượt qua thượng vị thần Tống Nhiên, quả thực như đồng lang vào dương quần. Thế không thể đỡ. Mỗi một cái hô hấp thì có người bị hắn đánh bay. Không tới 20 hô hấp, Nam Cung gia hơn 30 trung vị thần toàn bộ bị hắn đánh ngã xuống đất. Thấy cảnh này, Tiêu Ngọc Nhi trực tiếp vỗ tay bảo hay. Cái kia duy nhất lưu lại một tinh thần ma cũng âm thầm tặc lưới. Còn Nam Cung gia vị kia thượng vị thần nhưng là một mặt tái nhợt. Làm sao ta có phải là có thể quét ngang bọn họ? Tống Nhiên nhìn vị này thượng vị thần cười gằn hỏi. Tiểu tử, ngươi muốn chết. Vị này thượng vị thần trong mắt lóe ra tức giận vẻ. Không có dấu hiệu nào. Hắn rút ra nhất đạo trường kiếm màu đen. Xa xa hướng về Tống Nhiên chém đánh mà tới. Ầm, đỏ đậm ánh kiếm xẹt qua hư không. Tựa như tia chớp phi phách mà đến. Chỉ lát nữa là phải đem Tống Nhiên chém thành hai nửa. Tống Nhiên mau tránh ra. Tiêu Ngọc Nhi kinh ngạc thốt lên. Lập tức rút ra một thanh mặt trường kiếm màu xanh lục liền hướng vị này thượng vị thần xông lên trên. Phốc! Cuối cùng ánh kiếm kia không có bổ trúng Tống Nhiên, trên mặt đất lưu lại một cái hẹp dài khe. Nữ nhân, ngươi muốn chết. Nhìn đánh xếp mà tới Tiêu Ngọc Nhi. Nam Cung Thiết U ánh mắt bên trong có sát cơ hiển lộ. Triển khai một bộ thần cấp kiếm pháp liền minh mông cuồn cuộn xếp hướng về Tiêu Ngọc Nhi. Cung cung cung! Nương theo liên tiếp va chạm, Tiêu Ngọc Nhi trực tiếp bị đánh bay. Đang lúc này Tống Nhiên đột ngột xuất hiện ở Nam Cung Thiết Y phía sau. Giơ tay nổ ra. Nam Cung Thiết Y theo tiếng mà bay. Người trên không trung liền chảy như điên tiên huyết. Mà Tống Nhiên nhưng không có buông tha hắn. Như đồng lưu quang bay lượn đuổi theo. Chân phải cao cao giơ lên hạ xuống. Đánh ở đối phương trên lồng ngực. Ầm. Sức mạnh to lớn va vào trong cơ thể hắn, trực tiếp chấn động đến mức hắn lần thứ hai thổ huyết. Đồng thời, thân thể tầng tầng tạp rơi trên mặt đất, chấn động tới một chùm bụi bặm. Từ giữa không trung hạ xuống Tống Nhiên một cước đạp ở đối phương trên lồng ngực. Sát một tiếng, đối phương xương ngực theo tiếng mà nát, mà đối phương thì lại trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Ngọc Nhi cô nương, ngươi không sao chứ? Tống Nhiên thả ra đối phương tiến lên hỏi dò. Ta không có chuyện gì. Tiêu Ngọc Nhi lắc đầu một cái, một mặt kinh ngạc nhìn Tống Nhiên. Ngươi lại có thể đánh bại thượng vị thần, thực sự quá thần kỳ. Ta cũng là chiếm đánh lén tiện nghi, nếu như không có ngươi chính diện kiềm chế, ta là không cách nào đánh bại hắn. Tống Nhiên khiêm tốn nói. Kỳ thực, lấy hắn hiện tại thượng vị thần hậu kỳ đỉnh cao thực lực, muốn đánh bại một thượng vị thần trung kỳ cũng chính là một chiêu sự. Nhưng hắn nhưng không giống bại lộ thực lực chân chính. Vì lẽ đó, vẫn sử dụng chính là trung vị thần hậu kỳ sức mạnh lại phối hợp sức mạnh của thân thể. Ngay cả như vậy, ngươi cũng rất lợi hại. Tiêu Ngọc Nhi mắt trừ hiện ra quang nhìn chằm chằm Tống Nhiên nói. Tống huynh, không nghĩ tới thực lực ngươi như thế cường hãn, khâm phục, khâm phục. Cái kia một tinh thần ma cũng đi lên biểu hiện sùng bái nói. Ngươi sao vậy xưng hô? Ta tên Liêu Dương. Đơn giản hàn huyên hậu, Tống Nhiên đem Nam Cung gia đám người kia cho đã khống chế lên. U Hoa Quỳnh còn muốn hai ngày hậu mới có thể thành thục. Nếu như đem đám người kia cho để cho chạy, nói không chắc sẽ đưa tới càng nhiều Nam Cung gia cao thủ. Vì lẽ đó, đem bọn họ khống chế lên, chờ sự hậu để cho chạy bọn họ mới là biện pháp tốt nhất. Cho tới Nam Cung gia có thể hay không tìm bọn họ tính sổ, phỏng chừng bọn họ cũng không có cái kia mặt. Dù sao bị trung vị thần đánh bại không phải một cái gì hào quang sự. Lường trước cái kia Nam Cung gia thượng vị thần trở lại hậu cũng sẽ không chung quanh tuyên truyền. Này đám người kia rời vào thung lũng hậu, Tống Nhiên bọn họ rất nhanh sẽ phát hiện năm cây U Hoa Quỳnh vị trí. Chỉ có điều, hiện tại năm cây U Hoa Quỳnh đều vẫn là hoa sương. Ngay cả như vậy, cũng có vẻ vô cùng mỹ lệ. Cũng tỏa ra một luồng làm người tinh thần thoải mái mùi thơm. Sau đó chỉ cần an tâm chờ đợi là được. Có điều còn phải chú ý xông vào sơn cốc hung thú. Ba người thỏa thuận. Mỗi người ở cửa sơn cốc trông coi ba canh giờ. Hai người khác thì lại ở thung lũng chờ đợi U Hoa Quỳnh. rất nhanh đi tới thần giới đêm tối. Trọng thương ngất xỉu Nam Cung Thiết Y cũng tỉnh lại. Đại nhân, ngài rốt cuộc tỉnh rồi. Một đám trung vị thần liền vội vàng tiến lên thăm hỏi. Nam Cung Thiết Y vất vả ngồi dậy. Nhìn thấy ngồi xếp bằng ở U Hoa Huỳnh Chu Vi Tống Nhiên cùng Tiêu Ngọc Nhi. Trong mắt nhất thời né qua một vệt hào quang cừu hận. Thả chúng ta rời đi, chuyện này liền chấm dứt ở đây. Nam Cung Thiết Y hướng về Tống Nhiên hô. Vì phòng ngừa ngươi quấy rối, vẫn là chờ U Hoa Huỳnh tới tay lại thả ngươi đi. Tống Nhiên trầm giọng nói. Ngươi sẽ vì ngươi hôm nay vị trí gây nên hối hận. Nam Cung Thiết Y rất ướt nói. Ngươi đang uy hiếp ta đem toàn bộ các ngươi giết chết sao? Tống Nhiên ánh mắt lạnh lẽo. Nhất thời, hết thảy Nam Cung gia trung vị thần đều là biểu hiện hơi ngưng lại. Bên trong cơ thể của bọn họ đều bị gieo xuống cấm chế. Nếu như Tống Nhiên muốn giết bọn hắn, bọn họ tuyệt đối không có năng lực phản kháng. Ngươi dám! Nam Cung Thiết Y giận dữ hét. Vèo! Thân hình loáng một cái. Tống Nhiên đột nhiên xuất hiện ở Nam Cung Thiết Y trước mặt. Lần thứ hai đem hắn đạp ngã xuống đất. Sau đó giẫm ở trên người hắn đạo. Muốn chết, ta tác thành ngươi. Bị giẫm trên đất Nam Cung Thiết Y trên mặt tràn ngập vẻ khuất nhục. Nhưng hắn ánh mắt nhưng hung tợn nhìn chằm chằm Tống Nhiên. Đùng, đùng, đùng. Tống Nhiên tùy ý lăng hắn mấy cái bạt tai. Ánh mắt của ngươi rất đáng ghét đây. Lại dùng thứ ánh mắt này xem ta. Ta liền móc xuống ngươi hai mắt. Ngươi có gan liền giết ta, xem Nam Cung gia có bỏ qua cho ngươi hay không. Nam Cung Thiết Y có sự kiêu ngạo của hắn, hắn vẫn không chịu cúi đầu. Ha ha, Tống Nhiên xem thường cười cợt, sau đó chỉ vào bị hắn đập tới hắn một bạt tai trung vị thần đạo. Ngươi đến đánh hắn một trận. Nhất thời đối phương hoàn toàn biến sắc, theo bản năng liền hướng cửa sơn cốc chạy đi. Nhưng hắn thần lực đều bị phong ấn, căn bản là chạy không nhanh. Tống Nhiên thân hình né qua, chặn đứng hắn đường đi, đem hắn một cước đạp trở lại. Trong tay càng nhiều thanh thần kiếm, chỉ vào mi tâm của hắn đạo. Ngươi là lựa chọn tử vong, vẫn là lựa chọn đánh hắn một trận. Đại nhân, ta sai rồi, van cầu ngươi bỏ qua cho ta đi. Đối phương vẻ mặt đưa đám nói. Hắn nào dám đánh Nam Cung Thiết Y. Nếu như đối phương thu hậu tính sổ, hắn sẽ chết đến mức rất khó coi. Phốc, ánh kiếm né qua, Tống Nhiên tước mất đối phương một cái lỗ tai. Lần sau tước chính là đầu ngươi. Đừng có giết ta, đừng có giết ta. Ta đi. Đối phương sợ hãi không thôi hô. Tống Nhiên thu hồi trường kiếm, đối phương vội vã đánh gục Nam Cung Thiết Y trước mặt, quay về hắn một trận quyền đấm cước đá. Các bạn đang nghe truyện tại audio .com. Chuyện đào vận thần giới. Chương 01894. Tiêu Ngọc Nhi biểu ca. Bởi vì cái kia trung vị thần lực bị phong ấn. Vì lẽ đó, đối diện hắn quyền đấm cước đá, Nam Cung Thiết Y cũng không có bị bao lớn thương tổn. Nhưng trong lòng hắn lại hết sức khó có thể tiếp thu. Hầu như rơi vào nổi khủng. Nhân vì cách này trung vị thần thường ngày ở trước mặt hắn liền như con chó bị hắn hô đến hoán đi. Ngày hôm nay nhưng dám đối với hắn quyền đấm cước đá. Hắn đã ở trong lòng xin thề chờ hắn bình an thoát vây, nhất định phải giết tên khốn kiếp này. Được rồi, dừng tay đi. Tống Nhiên hô. Đại nhân xin lỗi, ta đều là bị bức ép. Tên kia trung vị thần vội vã dừng tay cũng đối với Nam Cung Thiết Y xin lỗi. Yên tâm, ta có thể hiểu được, ta sẽ không trách ngươi. Nam Cung Thiết Y âm thanh hầu như là từ trong hàm răng bỏ ra. Nếu hắn sẽ không trách ngươi, vậy ngươi lại tiếp tục đánh hắn một trận. Tống Nhiên mỉm cười nói. Đại nhân cầu ngươi, không muốn dằn vặt ta có được hay không? Tên kia trung vị thần quỳ gối Tống Nhiên trước mặt cầu xin. Vậy thì thay đổi người đi. Ngươi tới đi. Tống Nhiên lại tùy ý chỉ cách trung vị thần. Không phản đối nói. Đối phương vẻ mặt đau khổ tiến lên. Trước tiên đối với Nam Cung Thiết Y khom mình hành lễ mới quay về hắn một trận quyền đấm cước đá. Theo hậu. Ở Tống Nhiên bức bách dưới. Những này trung vị thần toàn bộ tiến lên đem Nam Cung Thiết Y cho đánh đập một lần. Đặc biệt là trong đó mấy cái mấy tôn trung vị thần ở đánh đập thì trong mắt nhưng tràn ngập hưng phấn. Tống Nhiên, hắn dù sao cũng là Nam Cung gia người, ngươi như vậy nhục nhã hắn, sau này hắn chỉ sợ sẽ không buông tha ngươi. Chờ Tống Nhiên trở lại U Hoa Quỳnh một bên, Tiêu Ngọc Nhi mặt lộ vẻ lo lắng nói: không sao, tự mình cùng hắn phát sinh xung đột, hắn nên liền sẽ không bỏ qua ta. Tống Nhiên không phản đối, vung vung tay. Nam Cung gia là thần vương thế gia, trong tộc thiên thần số lượng đều hơn trăm. Nói chung, sau này gặp phải Nam Cung gia người, ngươi tận lực tách ra. Tiêu Ngọc Nhi nhắc nhở. Hừm, ta biết rồi. Hai ngày thoáng một cách đã qua. Rốt cuộc đến U Hoa Quỳnh mở ra thời điểm. Mở ra U Đàm Hoa nhất đóa đóa tỏa ra, có một loại khôn kể mỹ lệ. Thật là đẹp a. Tiêu Ngọc Nhi thở dài nói. Chờ U Hoa Quỳnh toàn bộ mở ra hậu, Tống Nhiên đem năm đóa U Hoa Quỳnh toàn bộ hái xuống thả nhập thần hộp ngọc. Đi thôi. Trước khi rời đi, Tống Nhiên mở ra Nam Cung Thiết Y chờ người cấm chế trên người. Nửa ngày hậu, ba người thuận lợi trở lại Ngô Sơn Phủ. Cũng giao tiếp nhiệm vụ. Bởi vì cái kia 9 người từ bỏ nhiệm vụ này, do ba người bọn họ hoàn thành. Vì lẽ đó, tổng cộng 2.400 thần tinh do ba người bọn họ chia cắt. Mặt khác thêm ra 4 đóa U Hoa Quỳnh, cũng lấy mỗi đóa định giá 2.000 thần tinh bán cho thần ma đoàn. Như vậy, nhiệm vụ lần này liền thu được 10.400 khối thần tinh. Đối với một tinh 2 sao thần ma tới nói đều là một khoản tiền lớn. Làm Tống Nhiên đưa ra muốn chia đều những này thần tinh thì, nhưng gặp phải Tiêu Ngọc Nhi cùng Liêu Dương cùng nhau phản đối. Dưới cái nhìn của bọn họ, lần này bọn họ có thể hoàn thành nhiệm vụ, Tống Nhiên xuất lực to lớn nhất. Vì lẽ đó, bọn họ chỉ cần 800 thần tinh, còn lại đều quy hắn. Mắt thấy hai người kiên trì, Tống Nhiên không thể làm gì khác hơn là đồng ý. Có điều nhưng đưa ra xin hắn đi tiểu lâu uống rượu. Lần này hai người đều không có từ chối, đồng thời đi tới một tòa gọi là Thanh Ngọc Lâu tiểu lâu. Một canh giờ hậu, ăn uống no đủ, ba người từ tiểu lâu đi ra. Đã thấy đến một cẩm y thần nhân ở hai tên hộ vệ bao vây dưới nhanh chân mà tới. Biểu muội, vừa thấy được Tiêu Ngọc Nhi, cẩm y thần nhân liền lộ ra cực kỳ vẻ mừng rỡ. Biểu ca, ngươi sao vậy đến Ngô Sơn Phủ? Tiêu Ngọc Nhi cũng có chút mừng rỡ nói. Ta có thể không tới sao, nghe nói ngươi gần nhất cùng một người tên là Tống Nhiên trung vị thần đi được rất gần. Cẩm y thần nhân trầm giọng hỏi. Đây là ta việc tư, biểu ca liền không muốn hỏi đến. Tiêu Ngọc Nhi trong giọng nói nhiều hơn mấy phần lạnh nhạt. Cẩm y thần nhân tiếp tục nói. Biểu mỗi ngươi cũng không suy nghĩ một chút ngươi là cái gì thân phận. Cái kia Tống Nhiên lại là cái gì thân phận. Chiếu ta xem. Tiểu tử kia cố ý tiếp cận ngươi. Khẳng định không có mạnh khỏe tâm. Cũng không tát phao niệu chiếu soi gương. Cái gì trò chơi. Liền hắn đối với ngươi có ý nghĩ. Quả thực chính là cóc vẻ muốn ăn thịt thiên nga. Đứng ở một bên Tống Nhiên, nghe được cẩm y thần nhân, sắc mặt nhất thời tối sầm lại. Bỗng nhiên, hắn chú ý tới cái kia cẩm y thần trong mắt người lóe lên một cái rồi biến mất cân nhắc. Nhất thời rõ ràng, cái tên này khẳng định biết thân phận của hắn. Nhưng hắn làm bộ không biết, chính là vì ngay mặt nhục nhã hắn. Liền, hắn trong lòng hơi động, xen vào nói. Ngọc Nhi cô nương. Ngươi như vậy ôn nhu thiện lương. Không nghĩ tới nhưng có cách như vậy biểu ca. Ai? Ta thực sự là không thể tin được. Ngươi xác định hắn là biểu ca ngươi. Tiểu tử, ngươi là cái gì người? Có phải muốn chết hay không? Cẩm y thần nhân sắc mặt khó coi nhìn chằm chằm Tống Nhiên. Hắn phía sau hai tên hộ vệ cũng là khí thế bạo phát. Khóa chặt Tống Nhiên. Đối với này Tống Nhiên nhưng không cảm giác chút nào, lạnh nhạt nói. Ngươi thật không biết ta là ai không, vẫn giả bộ không biết. Nghe vậy, Tiêu Ngọc Nhi nhất thời lộ ra vẻ ngờ vực. Nhìn trên mặt né qua vẻ lúc túng cẩm y thần nhân. Nhất thời rõ ràng chính mình biểu ca đây là cố ý. Nhất thời hừ lạnh nói. Thác Bạt Vũ Phong, ngươi đi, ta không muốn nhìn thấy ngươi. Biểu muội đừng nóng giận, kỳ thực ta cũng là vì muốn tốt cho ngươi. Tiêu Ngọc Nhi nhưng là hừ lạnh nói. Hừ, Tống Nhiên là bằng hữu của ta, ngươi như vậy nhục nhã bằng hữu ta vẫn là vì muốn tốt cho ta. Ngọc Nhi cô nương, ta cũng nên cáo từ. Hướng về Tiêu Ngọc Nhi lên tiếng chào hỏi, Tống Nhiên liền nhấc bộ rời đi. Tiêu Ngọc Nhi biểu ca cũng là một vị thượng vị thần. Hơn nữa đạt đến thượng vị thần hậu kỳ. Hắn hai tên hộ vệ càng là dưới bộ thiên thần. Vì lẽ đó, hắn tạm thời còn không muốn trêu chọc hắn. Chờ có cơ hội lại chậm rãi trừng trị hắn. Về đến nhà, Nam Phong ba người đều vẫn không có trở về. Tống Nhiên đã nghe qua bọn họ làm đoàn thể nhiệm vụ sợ là gần như muốn thời gian 2 tháng. Không nghĩ tới. 2 canh giờ hậu, Tiêu Ngọc Nhi biểu ca Thác Bạt Vũ Phong lại tìm tới cửa, nhưng hắn không có mang hai người hộ vệ kia. Thác Bạt công tử a, ngươi tìm đến ta có chuyện gì? Tống Nhiên nhìn đứng cửa viện nhìn hắn, cũng không có sự định thả hắn đi vào. Thác Bạt Vũ Phong lạnh giọng nói. Tống Nhiên đúng không? Bổn công tử là đến cảnh cáo ngươi. Sau này cách Ngọc Nhi xa một chút. Bằng không có chút hậu quả ngươi khó có thể chịu đựng. Mang thần tinh sao? Tống Nhiên đột nhiên hỏi. Thác Bạt Vũ Phong biểu hiện ngẩn ra. Ngươi ý gì? Ngươi đây cũng không hiểu. Tống Nhiên xem thường nhìn Thác Bạt Vũ Phong. Thác Bạt Vũ Phong cau mày. Hiểu cái gì, chớ ở trước mặt ta quanh co lòng vòng. Tống Nhiên giả vờ tiếc hận lắc đầu nói. Ngươi à! Thiệt thòi ngươi vẫn là con em của đại gia tộc. Liền nắm thần tinh tạp người động tác võ thuật liền không hiểu. Dựa theo thân phận của ngươi, ngoại trừ đầu lưới cảnh cáo ta ở ngoài, còn nên nắm thần tinh đến nhục nhã ta, để ta cảm nhận được lẫn nhau chênh lịch. Hiểu không? Thác Bạt Vũ Phong nhất thời 2 gò má 1 hắc. Tống Nhiên, ngươi nghĩ ta là kẻ ngu si sao? Muốn gặp ta thần tinh, ngươi nằm mơ. Chà chà, xem ra ngươi cái này con cháu đại gia tộc cũng không ra sao mà. Tống Nhiên trực tiếp đóng lại cửa viện. Đứng ở ngoài cửa Thác Bạt Vũ Phong suýt chút nữa tức giận đến nổi trận lôi đình. Lập tức một cước đem cửa viện đá văng. Sau đó hướng về Tống Nhiên bóng lưng quát. Tống Nhiên ngươi cho bổn công tử đứng lại. Chó má bổn công tử, một trang công tử vừa nghèo thôi. Tống Nhiên khinh thường nói. Ngươi muốn chết. Thác Bạt Vũ Phong giận dữ. Thân hình loáng một cách liền hướng về Tống Nhiên vồ phết mà đến. Nhưng Tống Nhiên nhưng quay về hắn rụt rì nở nụ cười. Trận pháp bên trong viện ầm ầm phát động. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện đào vận thần giới. Chương 01895. Vạn cổ bất diệt quyết. Rơi vào trong trận pháp, Thác Bạt Vũ Phong cũng không có một chút nào hoảng loạn, trái lại có mấy phần xem thường cười lạnh nói. Tiểu trận pháp nhỏ cũng muốn nhốt lại bổn công tử, Tống Nhiên, ngươi thực sự là ý nghĩ kỳ lạ. Cười gằn. Thác Bạt Vũ Phong vung quyền đập ra. Nhất thời. Nhất đạo thần thánh kim sắc quyền quang từ hắn trên nắm tay bộc phát ra. Hoành tỏa ra 4 phía. Nhưng làm hắn bất ngờ chính là trận pháp cũng không có như hắn tưởng tượng giống như phá nát ra. Nhất thời Thác Bạt Vũ Phong sắc mặt hơi chìm xuống, trong tay có thêm một thanh trường thương màu vàng ấm. Đây là một thanh thiên thần khí. Thiên thần khí ở tay. Thác Bạt Vũ Phong tự tin tăng nhiều. Đồng thời, hắn thả ra thần thức. Tìm kiếm này tòa sở hở của trận pháp. Nhưng làm hắn phiền muộn chính là ở hắn thần thức bao phủ bên trong, tòa trận pháp này bên trong hình thành không gian rất lớn. Hắn căn bản là không cách nào tìm được trận bích vị trí. Đáng chết! Quát mắng Thác Bạt Vũ Phong thôi thúc thiên thần khí, hắn phía sau nhất thời xuất hiện một vị nhàn nhạt bóng mờ. Diệt Long thương cho ta nát. Trường thương màu vàng ấm bùng nổ ra khủng bố uy thế, sau đó đâm hướng về trước người hư không. Dưới cái nhìn của hắn, hắn ra tay toàn lực lần này. Tòa trận pháp này khẳng định không thể chịu đựng như thế, sức mạnh to lớn sẽ trong nháy mắt tan vỡ. Nhưng kết quả là trận pháp hoàn hảo không chút tổn hại. Không tin tà Thác Bạt Vũ Phong lần thứ 2 bạo phát từng vòng công kích đều không thể dùng cường lực đánh nát trận pháp. Sao vậy khả năng? Hắn một trung vị thần mà thôi, sao vậy khả năng bố trí ra như vậy tinh diệu trận pháp? Thác Bạt Vũ Phong không thể tin được, triển khai thân hình ở trong trận pháp chạy như bay. Nhưng đầy đủ bay một canh giờ, hắn cũng không có thấy trận bích vị trí. Trong lòng uất ức hắn, không khỏi hô lớn. Tống Nhiên, ngươi có loại liền thả bổn công tử đi ra ngoài, xem bổn công tử không giết ngươi. Ngoài trận Tống Nhiên cười cười. Thác Bạt công tử, ngươi không phải rất châu sao? Sao vậy ngay cả ta một trung vị thần bố trí trận pháp đều phá không được? Có bản lĩnh ngươi liền phá trận pháp. Ta bảo đảm đứng ở nơi đó không nhúc nhích mặt ngươi đánh xếp. Ngươi chờ. Thác Bạt Vũ Phong rít gào liên tục, lần thứ hai ở trong trận tàn phá. Dằn vặt hai canh giờ hậu, hắn rốt cuộc từ bỏ. Bởi vì hắn đem hết thảy thủ đoạn đều sử dụng một lần, cũng không cách nào phá trận. Mà Tống Nhiên thì lại tiến vào trong nhà, đem dọa dẫm đến hai bộ thần hoàng cấp công pháp lấy ra. Trong đó một bộ gọi là Vạn Cổ Bất Diệt Quyết, mặt khác bộ gọi là Bất Tử Thần Hoàng Quyết. Người trước lấy tu luyện thân thể làm chủ, tu luyện ra thần lực tính chất hủy diệt cực cường. Hậu giả thì lại tu luyện linh hồn làm chủ, tu ra thần lực muốn so với thần vương cấp công pháp tu ra thần lực mạnh hơn một chủ. Nhưng lại có thể tẩm bổ linh hồn, có thể để linh hồn không ngừng cường hóa. Này hai bộ công pháp so với hắn Hỗn Độn Thánh Thể, nhưng là kém không phải nhỏ tí tẹo. Có điều Hỗn Độn Thánh Thể, nhưng không cách nào bại lộ. Một khi bại lộ ra, e sợ sẽ gặp đến toàn bộ thần giới truy sát. Vì lẽ đó, hắn đến tu luyện một môn công pháp tiến hành che giấu. Một phen châm trước, hắn quyết định tu luyện Vạn Cổ Bất Diệt Quyết. Bộ công pháp kia phân tầng 36, là từ hạ vị thần bắt đầu tu luyện. Tu thành tầng thứ nhất, thân thể sức mạnh phòng ngự là phổ thông thần nhân gấp đôi. Tu thành tầng thứ hai, thân thể sức phòng ngự cùng sức mạnh là phổ thông thần nhân hai lần. Tu thành tầng thứ 36, là cùng cấp thần nhân 36 lần. 36 lần sức mạnh thân thể bên dưới, hoàn toàn có thể ung dung chấn áp cùng cấp thần nhân. Hơi suy nghĩ, Tống Nhiên liền thôi thúc bộ công pháp kia, bắt đầu tu luyện. Một canh giờ hậu, hắn tu thành tầng thứ nhất. Nhưng cơ thể hắn đã rất biến thái. Trải qua Hỗn Độn thần lực rèn luyện hậu, tu ra Vạn Cổ Bất Diệt thần lực căn bản là không có cách lại đối với hắn thần thể đạt đến nửa phần cường hóa. Đúng là thần lực độ tinh khiết cùng ẩm chứa sức mạnh hủy diệt đều vượt xa hạ vị thần tiền kỳ. Tiếp tục có thể cùng hạ vị thần hậu kỳ thần lực sánh ngang. Dùng hai canh giờ, hắn tu thành tầng thứ hai, tương tự cơ thể hắn không có được cường hóa. Tầng thứ 3, tầng thứ 4, tầng thứ 5, tầng thứ 6. Vẹn vẹn dùng thời gian một ngày, Tống Nhiên liền đem bộ công pháp kia tu luyện tới tầng thứ 6. Tương tự, thân thể vẫn không có được cường hóa. Thế nhưng, hắn thần lực nhưng tăng lên mấy không chỉ gấp 10 lần. Gián tiếp làm cho thực lực của hắn tăng lên không ít. Bỗng nhiên, Tống Nhiên nghĩ đến Thác Bạt Vũ Phong còn bị hắn nhốt tại trong trận pháp. Liền đứng dậy đi ra ngoài. Phát hiện Thác Bạt Vũ Phong chính đang trong trận pháp chửi ầm lên. Xem ra tinh thần của ngươi rất tốt mà. Cái kia đang ở bên trong nhiều đợi mấy ngày đi. Tống Nhiên mỉm cười nói. Thác Bạt Vũ Phong vội vàng nói. Đừng, Tống Nhiên ngươi mau thả ta đi ra ngoài. Ta hai tên hộ vệ phát hiện ta mất tích, nhất định sẽ tìm đến ta. Chờ bọn hắn vừa đến ngươi phải chết chắc. Vì lẽ đó, ngươi vẫn là thả ta cho thỏa đáng. Ngươi đây là đang uy hiếp ta đi. Tống Nhiên không phản đối bĩu môi. Nếu không ta đi ra ngoài tuyên truyền dưới, liền nói ngươi Thác Bạt công tử bị ta cái này trung vị thần cho nhốt lại. Ngươi dám? Thác Bạt Vũ Phong hoảng rồi. Nếu như chuyện này thật truyền đi, hắn cái này mặt liền ném lớn hơn. Thân là thượng vị thần hậu kỳ đỉnh cao, càng người mang thiên thần khí, lại bị một trung vị thần vây ở trong trận. Nếu như truyền quay lại Thác Bạt ra, hắn đám kia anh chị em không biết nên sao vậy cười nhạo hắn. Ta tại sao không dám? Nhốt lại thượng vị thần bao lớn vinh quang á. Nói không chắc, ta còn có thể liền như vậy nổi danh. Tống Nhiên cười nói. Ngươi thật như thế làm, ta Thác Bạt Vũ Phong xin thề, ta sẽ không bỏ qua ngươi. Thiết, ngươi vẫn là đi ra lại uy hiếp ta đi. Đúng rồi. Tống Nhiên bỗng nhiên nghĩ đến cái gì. Nếu như ta đem ngươi thả ra, ngươi chắc chắn sẽ tìm ta phiền phức. Không bằng ta đưa ngươi giết. Ngược lại cũng sẽ không có người tin tưởng ta có thể giết đến ngươi. Giết ta? Thác Bạt Vũ Phong xem thường cười gằn. Ngươi trận pháp này tuy rằng có thể nhốt lại ta, nhưng nếu muốn giết ta, nhưng căn bản liền không làm được. Lẽ nào ngươi thật như thế cho rằng? Tống Nhiên dường gì nở nụ cười. Đón lấy, trong trận Thác Bạt Vũ Phong liền kinh hãi phát hiện, bên cạnh hắn xuất hiện một sức hút cực cường vòng xoáy. Cho dù hắn toàn lực giãy giụa cũng không cách nào thoát ly vòng xoáy này. Đồng thời thân thể hắn bốn phía hiện ra lượng lớn kiếm khí. Mỗi đạo kiếm khí trên tỏa ra lạnh lẽo khí tức cũng làm cho hắn sợ hãi. Sau một khắc, những này kiếm khí tựa như tia chớp bắn nhanh mà tới. A, phá cho ta a! Quát lớn. Thác Bạt Vũ Phong trong cơ thể bùng nổ ra từng bó sán lạn kim quang. Nhất thời, cái kia vòng xoáy tầng tầng vỡ vụn. Cung cung cung cung. Thoát vây hắn vội vã vung lên trường thương màu vàng ống đem từng đạo kiếm khí cách đón đỡ ra. Nhưng những này kiếm khí tốc độ quá nhanh quá nhiều. Bởi vậy, hắn vẫn bị mấy đạo kiếm khí cho hoa thương. Làm cho trên người có thêm mấy vết thương. Xem ra khá là chật vật. Có điều, hắn thoáng thôi thúc thần lực. Vết thương trên người liền trong nháy mắt khép lại. Ha ha, Tống Nhiên, sự công kích của ngươi cũng có điều mà thôi. Thác Bạt Vũ Phong cười to chào phúng. Thật sao? Nay có điều là nhất đạo món ăn khai vị mà thôi. Tống Nhiên tiếng nói vừa dứt. Thác Bạt Vũ Phong cảm giác bốn phía xuất hiện mấy trăm cái loại nhỏ vòng xoáy. Những này loại nhỏ vòng xoáy bên trong đều tỏa ra cực cường sức hút. Lôi kéo thân thể của hắn. Đồng thời, nhất đạo dài trăm trượng kiếm khí màu đen ở phía trước thành hình. Cái kia tỏa ra khí tức. Để Thác Bạt Vũ Phong cảm thấy sợ hãi. Bởi vì hắn dám khẳng định. Tia kiếm khí này như đồng phách ở trên người hắn. Hắn thật sự sẽ chết. Nhất thời, hắn là vừa sợ lại khủng, la lớn. Tống Nhiên, ngươi dám giết ta, ta Thác Bạt ra sẽ không bỏ qua ngươi. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện đào vận thần giới. Chương 01896. Cấm chế phương pháp. Sau một khắc, trăm trượng kiếm khí lơ lửng ở Thác Bạt Vũ Phong đỉnh đầu. Tống Nhiên một bước bước ra, liền tiến vào trong trận. Cân nhắc nhìn bởi vì sợ hãi, biểu tình quờ ngờ, có chút vặn vẹo Thác Bạt Vũ Phong. Ngươi cố ý không có mang hộ vệ tới chỗ của ta, có phải là vì bảo mật đi? Vì lẽ đó, nên hộ vệ của ngươi cũng không biết ngươi đến rồi ta chỗ này. Như vậy, coi như ta giết chết ngươi, cũng sẽ không có người biết là ta làm. Ngươi nói, ta nói đúng sao? Nghe vậy Thác Bạt Vũ Phong sắc mặt soạt đến trở nên trắng xám cực kỳ, vứt bỏ hiếm hoi còn sót lại cao ngạo nói. Ngươi không thể làm như vậy. Cầu ngươi đừng có giết ta, ta bảo đảm sau này cũng không tiếp tục hỏi đến ngươi cùng biểu muội sự. Ha ha, Tống Nhiên nở nụ cười, vỗ tay cách đột to lớn kiếm khí tản đi, liền ngay cả cấm. Cố Thác Bạt Vũ Phong vòng xoáy cũng biến mất rồi. Thác Bạt công tử, ta đây là cùng ngươi mở ra cái chuyện cười, ngươi sẽ không để tâm chứ? Thác Bạt Vũ Phong không nói gì. Nhìn trước mắt Tống Nhiên, hắn trong mắt lóe ra một vệt giãy giụa vẻ. Bởi vì hiện tại là cái giết chết Tống Nhiên cơ hội tốt. Chỉ cần giết đi hắn, hắn sỉ nhục liền không có ai biết. Nhưng hắn biết, lấy Tống Nhiên tinh minh sao vậy khả năng không có lưu hậu tay. Nếu như hắn một khi không cách nào giết chết đối phương, như vậy chết chính là hắn. Sao vậy muốn giết ta? Ngươi không ngại thử xem. Tống Nhiên mỉm cười nói. Nghe được Tống Nhiên, Thác Bạt Vũ Phong khí thế hoàn toàn tiết. Ngươi chính là cái ma dược thật đáng sợ. Đa tạ khích lệ. Tống Nhiên cười nhạt cười, tiện tay giơ giơ trận pháp liền biến mất rồi. Giành lấy tự do, Thác Bạt Vũ Phong nhìn Tống Nhiên đạo. Ngươi liền không sợ ta sự hậu trả thù ngươi? ngươi nhìn là cái gì? Tống Nhiên vơ vơ trên tay ảnh lưu niệm thạch. Ta đem ngươi vừa nãy xin tha một màn cho ghi lại đến rồi. Ngươi dám trả thù ta, ta liền đem phần này ảnh lưu niệm truyền ra. Ngươi đê tiện! Thác Bạt Vũ Phong phẫn nộ hô. Tống Nhiên nhún nhún vai. Hết cách rồi, ta chỉ là cái phổ thông thần nhân, không có bối cảnh, không có gia thế, không thể không cẩn thận chút. Ngươi đem ảnh lưu niệm thạch trả lại ta, ta bảo đảm sau này đều không tìm ngươi phiền phức. Thác Bạt Vũ Phong nói. Ta không tin người khác hứa hẹn, chỉ tin tưởng chính mình. Hừ, ngươi nhớ kỹ. Tốt nhất không nên để cho phần này ảnh lưu niệm thạch rơi xuống người khác trong tay. Bằng không, ta cùng ngươi không chết không thôi. Nhìn phẫn nộ mà đi Thác Bạt Vũ Phong. Tống Nhiên âm thầm lắc đầu một cái, lần thứ hai trở lại gian phòng, lấy ra thanh đoạn kiếm này. Này xác thực là một thanh thần hoàng khí, thế nhưng bên trong lại bị rơi xuống rất nhiều. Cấm chế, cấm chế không mở ra. Chuôi này thần hoàng khí uy năng cũng là cùng phổ thông thần khí không lớn bao nhiêu khác nhau. Nhiều nhất cũng là sắc bén chút thôi. Hơi suy nghĩ, Tống Nhiên đem thần thức dò vào kiếm bên trong. Cũng không lâu lắm, hắn liền thu hồi thần thức. Này kiếm bên trong bố trí, cấm chế đã vượt qua tinh thần thần vương thu thập. Cấm chế thư tịch trên ghi chép rất cao minh, lấy hắn hiện tại trình độ căn bản cũng không có phá tan khả năng. Cho tới mạnh mẽ phá tan, cấm chế, hắn cũng không có cái kia năng lực. Bố trí cấm chế ra hỏa khẳng định là thần hoàng cấp độ, lấy hắn tu vi bây giờ, mạnh mẽ phá tan thần hoàng bố trí, cấm chế chỉ có điều là trò cười thôi. Theo hậu hắn càng làm cái viên này hạt châu lấy ra, tương tự bên trong, cấm chế cũng là hắn không cách nào phá giải. Nhất thời Tống Nhiên không khỏi khe khẽ thở dài. Cuối cùng Tống Nhiên quyết định nhưng trong thành đi dạo, nhìn có hay không bán cấm chế thư tịch. Rất nhanh, hắn liền đến một tòa chuyên môn bán ra công pháp, thần thông thậm chí trận pháp cùng cấm chế phương pháp cửa hàng. Ta cần cùng cấm chế tương quan thư tịch, có hay không? Tống Nhiên trực tiếp hỏi nói. Có đại nhân, mời tới bên này. Hạ vị thần hỏa kế đem Tống Nhiên lính đến một cái khu vực, nơi đó gửi hơn 200 bộ tờ o thần thẻ ngọc. Đối phương chỉ vào những này thần thẻ ngọc đạo. Đại nhân, những này thần trong ngọc giản nội dung ngươi chỉ có thể nhìn thấy một phần ngàn. Nhưng mỗi quan sát một viên liền cần giao nộp một khối thần tinh. Đều bắt lại cho ta đến đây đi. Tống Nhiên trực tiếp ném cho đối phương hơn 200 thần tinh. Hỏa kế mắt trừ sáng ngời, liền vội vàng đem hơn 200 bộ tờ o ghi chép có cấm chế thần thẻ ngọc lấy ra cho Tống Nhiên quan sát. Ở cấm chế trên Tống Nhiên cũng có không cản trình độ. Chỉ cần xem một phần, liền có thể phán đoán này bộ cấm chế phương pháp là cường là nhược. Rất nhanh, hắn liền xem xong này hơn 200 bộ tờ o thần thẻ ngọc, nhưng trên mặt nhưng tràn đầy thất vọng, bởi vì những này cấm chế phương pháp so với tinh thần thần vương thu thập kém hơn quá nhiều. Đại nhân, không có thỏa mãn sao? Hỏa kế cẩn thận hỏi. Các ngươi trong cửa hàng cũng chỉ có điểm ấy. Cấm chế phương pháp. Đại nhân, hết thảy cấm chế phương pháp đều ở nơi này, xin lỗi. Vậy ngươi có biết hay không ở nơi nào mới có thể mua được càng cao cấp? Cấm chế phương pháp. Tống Nhiên hỏi. Đại nhân, cao cấp cấm chế phương pháp là sẽ không đang bình thường trong cửa hàng bán. Ngài là thần ma, ở thần ma đoàn bên trong thì có cao cấp cấm chế phương pháp. Ngươi tại sao không đi nơi nào nhìn một cái? Được đối phương nhắc nhở, Tống Nhiên không khỏi vỗ vỗ đầu, ném cho đối phương một khối thần tinh cho rằng khen thưởng, liền vội vã hướng về thần ma đoàn mà đi. Tống Nhiên, lẽ nào ngươi lại tới đón nhiệm vụ? Một quen biết một tinh thần ma hỏi. Đương nhiên không phải, ta đi thần pháp các nhìn. Tống Nhiên đáp lại đối phương một câu, liền vội vã hướng về thần pháp các mà đi. Thần pháp các nơi này có công pháp tu luyện, luyện khí, luyện đan, thậm chí trận pháp chi đạo, tự nhiên cũng có cấm chế phương pháp. Chỉ là ở xem xong một tầng hết thảy cấm chế phương pháp hậu, Tống Nhiên không khỏi thất vọng rồi. Nếu muốn nhìn thấy càng cao cấp, cấm chế phương pháp, chỉ có thể đi 2 tầng cùng với tầng thứ cao hơn. Nhưng 2 tầng thì cần muốn 2 sao thần ma mới có thể đi vào. Quên đi, vẫn là lại đi tiếp cái nhiệm vụ thăng làm 2 sao thần ma nói sau đi. Ở nhiệm vụ điện GN, bên trong một phen quan sát, Tống Nhiên cuối cùng nhận cách một người nhiệm vụ. Nhiệm vụ khá là đơn giản. Chỉ cần đánh giết 5 con không giống hung thú đem thi thể của bọn họ mang về coi như hoàn thành nhiệm vụ. Cúp thưởng vì là 150 thần tinh, nhiệm vụ thời gian là 1 tháng. Bắt nhiệm vụ thủy tinh bên trong ghi chép nhiệm vụ hung thú vị trí ở cùng với 5 con hung thú nhược điểm vị trí. Này 5 con hung thú thực lực đều không mạnh, cũng là hạ vị thần hậu kỳ cấp độ. Nhưng trong đó 1 con hung thú nhưng là quần cư hung thú, muốn săn giết cũng không dễ dàng. Nhưng đối với Tống Nhiên tới nói nhưng không coi là cái gì. Liền ở làm nhật rờ, Tống Nhiên liền xuất hiện. Sau đó ở 3 nhật rờ, hậu, hắn liền thuận lợi trở về, giao tiếp nhiệm vụ hậu. Hắn thần ma đẳng cấp lên tới 2 sao. Sau đó hắn lần thứ 2 đi tới thần pháp các, leo lên 2 tầng hậu, vẫn không có tìm được mà hắn cần. Cấm chế phương pháp, như vậy chỉ có mau chóng thăng cấp đến 3 sao thần ma. 3 sao thần ma đối với tu vi yêu cầu vừa vặn là trung vị thần hậu kỳ. Biểu lộ ra trung vị thần hậu kỳ tu vi hắn vừa vặn đạt đến tiêu chuẩn. Nhưng muốn lên cấp 3 sao thần ma liền muốn cần phải hoàn thành 20 kiện 2 sao nhiệm vụ. Liền Tống Nhiên đi thẳng tới 2 sao thần ma tiếp nhận vụ tầng thứ 2 nhiệm vụ. Điện GN, ngươi lại lên cấp 2 sao thần ma. Áo so với bên trong giật mình nhìn Tống Nhiên. Tống Nhiên cười cười, nhưng không có nói chuyện cùng hắn, sau đó ở nhiệm vụ. Điện GN, bên trong bắt đầu đi loanh quanh. Cuối cùng hắn nhìn chằm chằm một đơn độc nhiệm vụ. Nhiệm vụ này chỉ cần ở 1 cái nguyệt đánh giết 1 con đạt đến trung vị thần tiền kỳ hung thú coi như hoàn thành nhiệm vụ. Cúp thưởng đạt đến 200 thần tinh. Chỉ là hắn còn chưa kịp nắm nhiệm vụ thủy tinh, nhưng bị người cướp đoạt trước một bước lấy đi. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com. Chuyện đào vận thần giới. Chương 01897. Thần ma võ đài. Thấy thế, Tống Nhiên sắc mặt hơi chìm xuống, nhìn về phía vị kia cướp đi nhiệm vụ thủy tinh thần nhân. Đối phương ủn có mái tóc màu bạc. Tướng mạo đẹp trai bên trong lộ ra mấy phần tà mị. Mà tu vi thì lại đạt đến trung vị thần hậu kỳ. Nhìn đối phương một chút, Tống Nhiên chuyển thân liền hướng mặt khác một bức nhiệm vụ tường đi đến. Ngươi là Tống Nhiên chứ? Cái kia tóc bạc trung vị thần bỗng nhiên mở miệng. Không sai. Các hạ có cái gì chỉ giáo? Tống Nhiên nhàn nhạt hỏi. Đối phương lại đạo. Nghe nói ngươi rất ngông cuồng, có hay không can đảm đi với ta thần ma trên võ đài đi một chuyến? Thần ma võ đài là dùng để thần ma dùng để giải quyết ăn oán võ đài. Bởi vì thần ma đoàn có quy định thần ma trong lúc đó không thể tư đấu bằng không sẽ gặp phải nghiêm khắc trừng phạt. Mà ở thần ma trên võ đài có thể đả thương đối phương, nhưng không thể giết đi đối phương. Ngươi không xứng. Tống Nhiên khóe miệng từ từ phát họa ra một vệt nhàn nhạt xem thường. Đối phương đều bắt nạt tới cửa đến rồi. Hắn đương nhiên sẽ không giữ yên lặng. Ha ha, tên tiểu tử kia thực sự là cuồng a, lại dám đối với thái thúc tử nói lời nói như vậy. Hắn mới vừa lên cấp 2 sao thần ma. Cho nên mới dám nói như vậy. Nếu như hắn biết rồi thái thúc tử thực lực chân chính, căn bản không dám nói lời nói như vậy. Đúng đấy. Thái thúc tử tuy rằng chỉ có trung vị thần hậu kỳ cảnh giới. Nhưng hắn nhưng từng đánh chết 1 con nắm giữ thượng vị thần tiền kỳ thực lực hung thú. Hơn nữa, tự thân cũng chỉ bị thương nhẹ. Ha ha, có trò hay nhìn. Đúng rồi, thái thúc tử tại sao muốn tìm một người phiền phức? Thái thúc tử để tặng cùng cái kia Tống Nhiên cùng đi làm nhiệm vụ. Cuối cùng, thái thúc khang lui ra. Tống Nhiên tiểu tử kia nhưng kiếm lời hơn 8.000 thần tinh. Thì ra là như vậy. Thái thúc tử lông mày nhẹ nhàng nhíu nhíu. Tống Nhiên, ngươi không có lựa chọn. Ngươi không đáp ứng cũng phải đáp ứng. Bằng không, ta để ngươi 1 cái nhiệm vụ đều xong không được. nếu ngươi muốn tìm cái chết, vậy ta sẽ tác thành ngươi. Tống Nhiên sắc mặt lạnh lẽo. Tốt lắm, minh nhật buổi trưa thần ma võ đài thấy, xem ta sao vậy ngược ngươi. Thái Thúc tự trào phúng liếc nhìn Tống Nhiên, đem nhiệm vụ thủy tinh ném cho hắn, chuyển thân liền đi. Rất nhanh, Thái Thúc tự cùng Tống Nhiên sắp lên thần ma võ đài tin tức ngay ở thần ma đoàn truyền ra. Thái Thúc tự nhưng là lâu năm hai sao thần ma. Sức chiến đấu tương đương mạnh mẽ. Bởi vậy ngoại trừ có hạn mấy người ở ngoài, cũng không có người xem trọng Tống Nhiên. Chỉ có biết được Tống Nhiên thực lực chân thật, Tiêu Ngọc Nhi Liêu Dương âm thầm cười nhạo Thái Thúc Tử không tự lượng sức. Liền thượng vị thần trung kỳ Nam Cung Thiết Y hắn cũng có thể đánh bại. Chỉ có trung vị thần hậu kỳ Thái Thúc Tử lại tính được là cái gì. Đồng thời, cuộc chiến đấu này cũng chịu đến không ít ba sao thần ma quan tâm. Bởi vậy, ở thứ nhật buổi trưa trước, đã có mấy trăm thần ma đi tới thần ma đài phủ cận quan chiến. Chủ trì trận này thần ma chiến chính là một vị bốn sao thần ma, nắm giữ thượng vị thần trung kỳ thực lực. Buổi trưa trước một phút, Tống Nhiên cùng Thái Thúc Tử đều trước tiên hậu trình diện. Đại ca, ngươi nhất định phải mạnh mẽ giáo huấn tiểu tử kia. Vẫn là một tinh thần ma Thái Thúc Khang oán hận liếc nhìn Tống Nhiên. Vặt hái u hoa quỳnh nhiệm vụ bởi vì tao ngộ Nam Cung gia nhân mã. Vì lẽ đó, hắn cùng mặt khác chín người đều lui ra. Vốn là không có cái gì. Nhưng nghe đến Tống Nhiên ba người không ngừng hoàn thành nhiệm vụ, còn thu được năm đóa u hoa quỳnh. Mà Tống Nhiên càng là thu được 8.800 thần tinh. Nhất thời, hắn liền không thể nào tiếp thu được. Trong lòng tràn ngập hối hận. Đối với Tống Nhiên càng là đố kỵ đến phát điên. Thái Thúc Tử tự tin gật gù. Yên tâm đi, ta sẽ dạy hắn làm sao làm người. Tống Nhiên cố lên, mạnh mẽ đánh tên kia một trận. Tiêu Ngọc Nhi hướng về Tống Nhiên múa múa quả đấm. Cùng Tiêu Ngọc Nhi đồng thời đến Thác Bạc Vũ Phong lại nói. Nghe nói cái kia Thái Thúc Tử Tằng đã đánh bại thượng vị thần cấp độ hung thú. Biểu muội, ngươi liền khẳng định hắn có thể thắng. Tống Nhiên ánh mắt cân nhắc nhìn về phía Thác Bạt Vũ Phong. Thác Bạt công tử, nếu không chúng ta đến đánh cuộc chứ? Ngươi muốn đánh cược cái gì? Thác Bạt Vũ Phong một mặt cảnh giác. Tống Nhiên đạo, nếu như ta chiến thắng đối phương, coi như ta thắng. Nếu như ta thất bại, coi như ta thua. Tiền đặt cược làm một vạn thần tinh ra sao? Ở Tống Nhiên tay thượng cật ăn khuy, Thác Bạt Vũ Phong bản năng đối với Tống Nhiên có đề phòng. Nghe được đề nghị của Tống Nhiên, theo bản năng đạo, không cá cược. Như thế nói đến Thác Bạt công tử đối với ta vẫn là rất tờ ngờ, có lòng tin mà. Tống Nhiên cười ha ha nói, tuổi mới đối với ngươi có lòng tin. Nếu không tự tin tại sao không dám cùng đánh cược? Bổn công tử tình nguyện. Thầm nghĩ trong lòng, lão tử mới không lên cung. Hì hì, biểu ca ngươi rốt cuộc anh minh rồi một lần, nếu như ngươi cùng Tống Nhiên đánh cược, ngươi khẳng định thua. Tiêu Ngọc Nhi cười hì hì nói. Nhất thời Thác Bạt Vũ Phong sắc mặt trở nên hơi khó coi, lạnh lùng nói. Ta thiên không tin tà, đánh cuộc. Tống Nhiên ngẩn ra, không nghĩ tới Tiêu Ngọc Nhi nhưng cho hắn đến rồi một cách trở công, liền cười nói. Ngọc Nhi cô nương, chờ thắng thần tinh, ta phân ngươi một nửa. Hì hì, cái này không được đâu. Không sao, ngược lại là thắng đến. Nhìn thấy chiến đấu còn chưa có bắt đầu, Tống Nhiên liền đang thương lượng chia của sự. Thác Bạt Vũ Phong sắc mặt biến đến càng thêm khó coi. Không nhìn được châm chọc nói. Thoại không cần nói đến quá đầy đủ, cẩn thận chính mình làm mất mặt. Ha ha, Thác Bạt công tử ngươi liền chờ coi đi. Tống Nhiên cười cợt. Rất nhanh buổi trưa đến. Chủ trì thi đấu bốn sao thần ma cất cao giọng nói. Xin mời hai vị khiêu chiến thần ma lên đài đi. Liền Tống Nhiên cùng Thái Thúc Tử phân biệt từ võ đài hai bên đi tới võ đài. Tiểu tử, nếu như ngươi hiện tại dập đầu xin tha, ta có lẽ sẽ tha cho ngươi một cái mạng. Thái Thúc Tử âm y n chắc chắc nói. Đừng nói nhảm, vẫn là mau mau bắt đầu đi. Tống Nhiên thiếu kiên nhẫn thúc giục. Muốn chết. Thái Thúc Tử trong mắt lóe ra nhất đạo nộ quang. Thân hình đột nhiên thoát ra. Liên tiếp vung đập ra mấy quyền. Ở thần ma trên võ đài là không. Doan Y N hứa sử dụng binh khí. Thái Thúc Tử mỗi một quyền đều đập trúng Tống Nhiên. Ngực si ngờ. Thang cảnh này khiến đối phương đại hỉ, thầm nói tiểu tử này cũng quá yếu đi, thậm chí ngay cả ta thăm dò tính công kích cũng không ngăn nổi. Ha ha, liền ngươi điểm ấy sức mạnh còn đối với ta không tạo được thương tổn. Tống Nhiên khẽ cười nói, lập tức giơ tay nổ ra một quyền. Không được. Thái Thúc Tử thầm kêu, duỗi ra hai tay đón đỡ. Nhưng Tống Nhiên nắm đấm nhưng ẩn chứa một luồng không cách nào ngang hàng cự lực đem Thái Thúc Tử cánh tay đánh nát. Sau đó nắm đấm lại nện ở hắn. Ngực si ngờ thang trên. Sau đó đối phương liền bay ra ngoài. Người trên không trung liền thổ huyết không ngừng. Chờ rơi xuống ở địa thì lại hoàn toàn ngất xỉu quá khứ. Nhìn thấy tình cảnh này trên đài quan chiến thần Ma Môn đều há hốc mồm. Sao vậy sẽ? Thái Thúc Tử không phải giết qua thượng vị thần cấp độ hung thú sao? Sao vậy bị Tống Nhiên một quyền đánh bại? Thật mạnh thịt rờ ô thân. Đúng là người tôn chủ kia nắm chiến đấu bốn sao thần ma nhìn ra huyền cơ. Trong mắt nhưng né qua mấy phần vẻ kinh hãi. Lập tức, hắn tuyên bố lần này người thắng trận là Tống Nhiên. Tống Nhiên đi xuống lôi đài, sau đó hướng về Thác Bạt Vũ Phong đưa tay bàn tay. Thác Bạt công tử, 10.000 thần tinh đem ra đi. Hừ, cầm. Đối phương ném cho hắn một chứa đồ thần giới sau đó chuyển thân liền đi. Ngọc Nhi cô nương, này 5.000 thần tinh là ngươi. Tống Nhiên lấy đi 5.000 thần tinh, đem chứa đồ thần kinh đưa cho Tiêu Ngọc Nhi. Không cần, ta vừa nãy chỉ là thuận miệng nói một chút. Không được, nếu như không phải ngươi câu nói kia, biểu ca ngươi khẳng định sẽ không đáp ứng cùng ta đánh cược. Ngươi còn nói, lần này biểu ca khẳng định đối với ta tràn ngập ý kiến. Nhưng nói tới chỗ này, Tiêu Ngọc Nhi liền không nhịn được nở nụ cười. Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com. Chuyện đào vận thần giới. Chương 01898. Bắt cùng phản kháng. Đang lúc này, một năm sao thần ma đến. Dùng lạnh nhạt ánh mắt đảo qua Tống Nhiên. Hai sao thần ma Tống Nhiên, ngươi đi theo ta, phân đoàn trưởng muốn gặp ngươi. Nghe vậy, Tống Nhiên có chút kỳ quái. Phân đoàn trưởng sao vậy hội kiến hắn? Lẽ nào nhờ vào lần này thần ma võ đài? Đối phương chú ý tới hắn. Cứ hắn biết, thần ma đoàn phân đoàn trưởng là do một vị đạt đến dưới bộ thiên thần hậu kỳ 6 sao thần ma đảm nhiệm. Tống Nhiên gật gù. Được rồi đại nhân, đúng rồi đại nhân, ngài biết phân đoàn trưởng tìm ta có cái gì sự sao? Năm sao thần ma cực kỳ không khách khí đạo. Nơi nào đến như vậy nói nhảm nhiều, chờ nhìn thấy phân đoàn trưởng tự nhiên liền biết rồi. Nghe vậy Tống Nhiên ánh mắt lóe lóe, sau đó nói với Tiêu Ngọc Nhi cú, hãy cùng năm sao thần ma rời đi. Chỉ chốc lát sau, ở năm sao thần ma dẫn dắt đi tới một tòa rộng rãi trong đại điện. Phân đoàn trưởng mục cao một bộ ông lão hình tượng. Thân mặc áo bào bạc, chân đạp sợi vàng ngoa. Nhưng giờ khắc này, sắc mặt của hắn thì lại khá là âm trầm. Mà ở đại điện phía dưới thì lại ngồi một áo bào đen trung niên. Tống Nhiên một chút liền phán đoán ra, tên hắc bào thanh niên này là một vị trung bộ thiên thần. Mà ở vị này trung bộ thiên thần phía sau thì lại đứng hai người. Một vị dưới bộ thiên thần, một thượng vị thần. Cái kia thượng vị thần Tống Nhiên nhận thức chính là Nam Cung Thiết Y. Nhất thời trong lòng hắn một lạc, ám đạo không ổn. Chính là kẻ thù gặp lại đặc biệt mắt trợn. Vừa thấy được Tống Nhiên, Nam Cung Thiết Y hai mắt liền hơi đỏ lên. Trong ánh mắt càng lộ ra một luồng cực kỳ nồng nặc oán độc. Hai sao thần ma Tống Nhiên gặp phân đoàn trưởng. Tống Nhiên hơi khom người hướng về Mục Cao hành lễ. Mục Cao gật gù trầm giọng nói. Không cần đa lễ. Hôm nay đem ngươi gọi tới là hướng về ngươi tìm chứng cứ một chuyện. Hy vọng ngươi có thể thành thật trả lời. Phân đoàn trưởng xin hỏi. Được Mục Cao đạo. Bản tôn hỏi ngươi. Lần trước ngươi cùng với những cái khác thần ma đi vào hái u hoa quỳnh. Có hay không sát hại Nam Cung gia thần nhân? Về phân đoàn trưởng, không có. Tống Nhiên nói. Hắn nói dối, chúng ta Nam Cung gia hơn 30 trung vị thần toàn bộ đều là chết ở trên tay hắn. Nam Cung Thiết Y hô: Thiết Y công tử, xin ngươi gắng giữ tỉnh táo. Mục Cao liếc nhìn Nam Cung Thiết Y, sau đó tiếp tục hướng về Tống Nhiên đạo: Ngươi nắm cái gì chứng minh lời ngươi nói đều là thật sự? Hộ Tống chấp hành nhiệm vụ Liêu Dương cùng Tiêu Ngọc Nhi cũng có thể chứng minh ta. Hừ, bọn họ đều cho ngươi là một nhóm, tự nhiên sẽ giúp ngươi nói chuyện. Nam Cung Thiết Y lần thứ hai ngắt lời. Mục Cao bất mãn liếc nhìn Nam Cung Thiết Y: Thiết Y công tử, kính xin ngươi giữ yên lặng. Nếu như Tống Nhiên thực sự là hung thủ giết người, chúng ta Thần Ma Đoàn nhất định sẽ không bỏ qua hắn. Nhưng cũng xin ngươi tôn trọng chúng ta làm việc chuẩn tắc. Thiết Y câm miệng. Nam Cung gia vị này Trung Bộ Thiên Thần mở miệng: Vâng, sư tôn. Nam Cung Thiết Y gật gù, không cam lòng liếc nhìn Tống Nhiên: Đi đem Tiêu Ngọc Nhi cùng Liêu Dương truyền đến. Mục Cao nói. Rất nhanh Tiêu Ngọc Nhi lần lượt đến. Liền Mục Cao hỏi lại lần nữa: Các ngươi lần trước cùng Tống Nhiên chấp hành hái u hoa huỳnh nhiệm vụ, có hay không nhìn thấy Tống Nhiên giết chết Nam Cung gia hơn 30 trung vị thần? Tiêu Ngọc Nhi sững sờ, vội vàng nói: Phân đoàn trưởng, ta dám cam đoan Tống Nhiên không có giết bọn họ. Ngọc Nhi cô nương, ta biết ngươi vừa ý Tống Nhiên, nhưng ở phân đoàn trưởng trước mặt cũng không nên nói lời nói dối. Liêu Dương đột nhiên mở miệng: Liêu Dương, ngươi! Tiêu Ngọc Nhi không thể tin tưởng nhìn Liêu Dương. Đúng là Tống Nhiên đối với Liêu Dương phản bội cũng không cảm thấy bất ngờ. Nam Cung gia dám lên môn vấn tội, há lại là không hề có một chút chuẩn bị. Chỉ thấy Liêu Dương hướng về Mục Cao cúi đầu: Phân đoàn trưởng đại nhân, tiểu nhân dám lấy tính mạng bảo đảm, Nam Cung gia 36 tên trung vị thần đều là bị Tống Nhiên sát hại. Lúc đó tiểu nhân liền khuyên bảo quá hắn, nhưng hắn căn bản là không nghe. Sau đó tiểu nhân lo lắng hắn giết người diệt khẩu, liền vẫn không dám bẩm báo việc này. Liêu Dương, ngươi khốn nạn, ngươi hoàn toàn là ở đổi trắng thay đen. Tiêu Ngọc Nhi tức giận đến cả người run rẩy. Nếu sự tình sáng tỏ, Mục Cao, ngươi không ngại đem Tống Nhiên để chúng ta mang đi đi. Bỗng nhiên, Nam Cung gia Trung Bộ Thiên Thần đứng thẳng người lên, chậm rãi mở miệng. Mục Cao khổ sở nói: Chín Lâm đại nhân, chỉ bằng vào Liêu Dương phiến diện chi ngữ, còn chưa đủ lấy chứng minh Tống Nhiên là hung thủ giết người. Không bằng cho ta nhiều một chút thời gian, do chúng ta Thần Ma Đoàn đến điều tra rõ chân tướng. Không cần. Nam Cung Cửu Lâm xua tay: Chúng ta Nam Cung gia nhận định hắn là hung thủ, hắn chính là hung thủ. Mục Cao, ngươi không muốn không biết điều. Đối diện bá đạo dị thường Nam Cung Cửu Lâm, Mục Cao trong mắt lóe ra một tia bất đắc dĩ. Nam Cung gia chính là thần vương thế gia, Thần Ma Đoàn tuy mạnh, nhưng cũng sẽ không tùy ý liền đắc tội một thần vương thế gia. Vì lẽ đó, coi như hắn mạnh hơn lưu lại Tống Nhiên cũng là không giữ được. Ngược lại sẽ vì thế đắc tội Nam Cung gia. So với một hai sao thần ma, hắn lựa chọn không đắc tội Nam Cung gia, vì vậy nói: Nếu Chín Lâm đại nhân cố ý muốn như thế làm, vậy thì mời liền đi. Phân đoàn trưởng, ngươi sao vậy có thể như vậy? Tống Nhiên căn bản cũng không có giết Nam Cung gia người. Tiêu Ngọc Nhi phẫn nộ hô: Ngọc Nhi cô nương, kỳ thực chân tướng đều không quan trọng, trọng yếu chính là Nam Cung gia người muốn ta chết. Vẫn giữ yên lặng Tống Nhiên rốt cuộc mở miệng, ánh mắt chậm rãi đảo qua Nam Cung Cửu Lâm cùng Nam Cung Thiết Y ba người. Nam Cung Phá, ngươi đi đem tên hung thủ này nắm lên đến. Nam Cung Cửu Lâm nói: Vâng, sư tôn. Sau một khắc, đứng Nam Cung Cửu Lâm phía sau vị này dưới bộ thiên thần đạp bước mà ra, lấy tay chụp vào Tống Nhiên. Trong mắt hắn lập lòe từng tia khinh bỉ tâm ý. Hiển nhiên, không có đem Tống Nhiên cái này trung vị thần để ở trong mắt. Nhưng vào lúc này Tống Nhiên trên tay có thêm một thanh trường kiếm. Đâm thần, quát nhẹ. Tống Nhiên trường kiếm trong tay tràn ngập ra một luồng mạnh mẽ mà huyền ảo kiếm ý, khiến được đối phương tâm thần trở nên hoảng hốt. Ánh kiếm như chớp giật. Không, Tống Nhiên ánh kiếm nhanh hơn cả chớp giật. Chỉ thấy đỏ như màu máu quang ảnh lóe lên một cái rồi biến mất. Trường kiếm trong tay của hắn liền thổi phù một tiếng đâm vào Nam Cung Phá Mi tâm. Kiếm khí vỡ ra được. Nhất thời nát tan thần hồn của hắn. Đón lấy. Đầu của hắn trực tiếp vỡ ra được. Dương tay vồ một cái. Một viên thần cách liền rơi vào rồi Tống Nhiên trong tay. Này! Thấy cảnh này. Tiêu Ngọc Nhi cùng Liêu Dương đều há hốc mồm. Bọn họ nằm mơ cũng không nghĩ tới Tống Nhiên lại có thể một chiêu giết chết một vị dưới bộ thiên thần. Đồng thời, Liêu Dương trong lòng còn sinh ra một luồng hậu sợ. Trong lòng bắt đầu hối hận. Mà Mục Cao trong mắt nhưng né qua khiếp sợ trong lòng càng là hối hận không tên. Cho tới Nam Cung Thiết Y nhưng là vừa giận vừa sợ. Vô liêm sỉ. Nam Cung Cửu Lâm cũng bị làm tức giận. Giơ tay liền hướng về Tống Nhiên đánh tới. Lớn lao đỏ đậm năng lượng giống như dòng lũ ầm ầm liền tập kích mà tới. Tống Nhiên nhưng không sợ hãi không hoảng hốt, trường kiếm trong tay tùy ý mà ra. Phúc phúc phúc phúc. Năng lượng dòng lũ bị cắt ra, rất nhanh sẽ trừ khử ở trong hư không. Nếu như không có tu luyện, vạn cổ bất diệt quyết, trừ phi bại lộ, hỗn độn thánh thể, tu vi, Tống Nhiên là khó có thể đỡ Trung Bộ Thiên Thần một đòn. Nhưng hiện tại, hắn nhưng cảm thấy Trung Bộ Thiên Thần cũng không như trong tưởng tượng mạnh mẽ. Mà những người khác thấy cảnh này trong mắt nhưng né qua vẻ hoảng sợ. Tống Nhiên lại có thể đỡ Trung Bộ Thiên Thần công kích, chuyện này thực sự quá khó mà tin nổi. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com Chuyện Đào Vận Thần Giới Chương 01899 Chân tiểu nhân âm. Khí tức bạo phát, Tống Nhiên hiển lộ ra hắn thượng vị thần hậu kỳ đỉnh cao thực lực đến. Hắn lại là thượng vị thần. Nam Cung Thiết Y kinh ngạc thốt lên. Tiểu tiểu một thượng vị thần cũng dám cùng Nam Cung ra đối nghịch, coi là thật là biết không sợ súng. Nam Cung Cửu Lâm không phản đối đạo. Nhưng trong lòng khá là nghiêm nghị. Trước cái kia một trường, chỉ ẩn chứa hắn 5 phần 10 sức mạnh. Ngay cả như vậy, cũng không phải bình thường dưới bộ thiên thần có thể ngăn trở. Hiện tại, một thượng vị thần không chỉ chặn lại rồi, hơn nữa còn lông tóc không tổn hại. Điều này làm cho hắn cảm thấy bất ngờ. Nam Cung gia thì lại làm sao? Thật sự cho rằng thần vương thế gia liền có thể tùy tiện oan uổng người. Còn có, Tháp Long cũng là bị các ngươi Nam Cung gia người giết chết đi. Nói tới chỗ này, Tống Nhiên tựa như cười mà không phải cười liếc nhìn Mục Cao. Tháp Long nhưng là 4 sao thần ma. Miễn cưỡng có thể xưng tụng Ngô Sơn Phủ thần ma phân đoàn cao tầng. Hắn bị tại chỗ đánh giết ở Ngô Sơn Phủ trong thành. Có thể nói khiến thần ma phân đoàn mặt người trên vô cùng tối tăm. Vẫn ở truy tra hung thủ. Nếu như nói, Mục Cao chỉ là lén lút biết chuyện này là Nam Cung thế gia làm ra. Sợ hãi với Nam Cung thế giới mạnh mẽ, hắn còn có thể giả câm vờ điếc. Nhưng bị Tống Nhiên ngay mặt điểm ra, hắn liền không thể không có biểu thị. Nếu như hắn lại giả câm vờ điếc, không ngừng phân đoàn cao tầng sẽ không chịu phục hắn. Liền ngay cả tổng đoàn cũng sẽ không dễ dàng bỏ qua cho hắn. Liền, hắn có chút thầm hận quét mắt Tống Nhiên, nhìn chằm chằm Nam Cung Cửu Lâm đạo. Chín Lâm đại nhân, Tháp Long coi là thật là bị các ngươi Nam Cung gia giết chết. Nam Cung Cửu Lâm hừ lạnh nói. Ngu xuẩn, vô duyên vô cớ, chúng ta Nam Cung gia giết Tháp Long làm gì mà. Nói tới cũng đúng, Nam Cung gia xác thực không có giết Tháp Long động cơ. Mục Cao rất tán thành gật gù. Còn muốn lừa dối qua ải. Bởi vì hắn liền Nam Cung Cửu Lâm đều không đắc tội được. Nếu như lại đưa tới Nam Cung thế gia càng nhiều cao thủ, hắn mạng nhỏ khó bảo toàn a. Ha ha, phân đoàn trưởng đại nhân, xem ra ngươi tình nguyện tin tưởng người ngoài cũng không tin mình một phương thần ma. Tống Nhiên nở nụ cười, trong tiếng cười mang theo nồng đậm châm chọc. Mục Cao hừ lạnh nói, được rồi Tống Nhiên, ta biết ngươi là muốn tha thần ma đoàn hạ thủy, nhưng nếu như ngươi không có chứng cứ, liền chớ có nhắc lại việc này. Ai nói ta không có chứng cứ đâu. Tống Nhiên trên tay xuất hiện một khối ảnh lưu niệm thạch, cũng tiếp tục nói. Lúc trước ta đi tới Thái Cổ Cấm Địa chấp hành nhiệm vụ, vừa vặn gặp phải Tháp Long bị Nam Cung gia thần nhân truy sát. Vì lẽ đó, ta cứu hắn. Không nghĩ tới, Nam Cung gia nhưng phái cao thủ ở trong phủ thành phục kích hắn. Ngươi muốn chứng cứ ngay ở khối này ảnh lưu niệm trong đá. Đang khi nói chuyện, Tống Nhiên dùng thần lực kích phát rồi ảnh lưu niệm thạch. Nhất thời, một bộ hình ảnh liền xuất hiện ở trong đại điện giữa không trung. Trong hình Tháp Long cả người nhiễm huyết thê thảm cực kỳ. Cả người khí tức có vẻ vô cùng suy yếu. Tiếp theo càng là trực tiếp nhào tới ở địa. Sau đó bị Tống Nhiên cứu lên. Tiếp đó, Tống Nhiên bày xuống trận pháp, mang theo Tháp Long trốn trong đó. Lại đón lấy Nam Cung gia ba vị thượng vị thần theo sát mà tới. Bọn họ trò chuyện âm thanh đều rõ ràng rơi vào rồi mọi người trong lỗ tai. Bằng vào ba người này lời nói, liền có thể kết luận Tháp Long chính là bị Nam Cung gia người giết chết. Tống Nhiên thu hồi ảnh lưu niệm thạch, cân nhắc nhìn về phía Mục Cao. Phân đoàn trưởng, ngươi cảm thấy chứng cứ này đủ sao? Nghe được Tống Nhiên, Mục Cao đem hắn hận muốn chết. Nhưng giờ khắc này, hắn đã không có đường lui. Trừ phi hắn phản ra thần ma đoàn. Đáng tiếc, thần ma đoàn bị phản bội giả là tuyệt đối linh khoan dung. Không cần nói hắn một dưới bộ thiên thần. Coi như thượng bộ thiên thần cũng không dám phản bội thần ma đoàn. Nam Cung Cửu Lâm, hy vọng ngươi cho bản tôn một câu trả lời. Bàn giao. Nam Cung Cửu Lâm xem thường nở nụ cười. Ta Nam Cung gia làm việc không cần hướng về người khác bàn giao. Nghe được Nam Cung Cửu Lâm hung hăng lời nói, Mục Cao lại là tức ức, lại là phẫn nộ. Âm thanh hầu như từ trong hàm răng bỏ ra. Lẽ nào ngươi Nam Cung gia muốn cùng ta thần ma đoàn là địch? Nam Cung Cửu Lâm khinh bị liếc nhìn Mục Cao. Ngươi chỉ là một phân đoàn trưởng, còn đại biểu không được thần ma đoàn. Ở Ngô Sơn Phủ, do chúng ta Nam Cung gia định đoạt. Nếu như ngươi thức thời, chờ ta giết chết con thỏ nhỏ chết bầm này, ngươi sẽ đem người biết chuyện giết chết. Ta Nam Cung gia còn có thể tha ngươi một mạng. Bằng không, ngươi cũng theo đồng thời xuống địa ngục. Này, Mục Cao trong mắt nhiều hơn mấy phần giãy giụa cùng do dự. Phân đoàn trưởng, ngươi sẽ không thật đợi tin lời nói của hắn chứ? Tiêu Ngọc Nhi kinh ngạc nhìn Mục Cao. Ngươi có thể tuyệt đối không nên đợi tin hắn đầu độc, hắn khẳng định không có mạnh khỏe tâm. Ngươi là Tinh Hà Thiên Thần Tiêu Phạm không con gái chứ? Nam Cung Cửu Lâm nhìn Tiêu Ngọc Nhi nói. Ngươi biết cha ta? Tiêu Ngọc Nhi kinh ngạc nói. Nhận thức, đương nhiên nhận thức Tiêu Phạm không tên kia, nhưng là hỏng rồi chúng ta Nam Cung gia không ít chuyện tốt. Nếu như bảo bối của hắn con gái chết ở nơi này, không biết hắn có thể hay không phát điên. Ha ha ha. Nói tới chỗ này, Nam Cung Cửu Lâm không khỏi cất tiếng cười to, lập tức lại đối với Mục Cao đạo. Ngươi đến giết Tiêu Phạm không con gái, bản tôn có thể lưu ngươi một mạng. Chỉ có đạt đến thượng bộ thiên thần mới nắm giữ tên gọi. Nói cách khác, phụ thân của Tiêu Ngọc Nhi Tiêu Phạm không cũng là một vị thượng bộ thiên thần. Mà Mục Cao sắc mặt thì lại đột nhiên hơi đổi một chút. Tinh Hà Thiên Thần Tiêu Phạm không tuyệt đối là thượng bộ thiên thần bên trong cường giả đỉnh cao. Nam Cung gia cường giả tuy rằng đông đảo, nhưng cũng không làm gì được hắn. Nếu như hắn giết hắn duy nhất nữ nhi bảo bối bị đối phương biết được, hắn khẳng định chết chắc rồi. Nhưng không giết nàng, e sợ Nam Cung Cửu Lâm liền sẽ trực tiếp giết chết hắn. Nghĩ tới đây, hắn trong tròng mắt đột nhiên có thêm một tầng sát cơ nồng nặc. Cũng nhìn chằm chằm Tiêu Ngọc Nhi. Cảm nhận được trong mắt đối phương sát cơ, Tiêu Ngọc Nhi theo bản năng thối hậu hai bước trong miệng hô. Mục Cao phân đoàn trưởng, ngươi tuyệt đối không nên nghe hắn. Nếu như ngươi thật giết ta, phụ thân ta chắc chắn sẽ không bỏ qua cho ngươi. Phân đoàn trưởng. Đang lúc này Tống Nhiên một bước bước xa che ở Tiêu Ngọc Nhi trước người, nhìn Mục Cao đạo. Ngươi tốt nhất không muốn làm chuyện điên rồ, nếu như ngươi thật giết Tiêu Ngọc Nhi mới vĩnh còn lâu mới có được vươn mình nơi. Coi như hắn không giết ngươi, ngươi cũng chỉ vĩnh viễn ở dưới sự thống của bọn họ. Đến lúc đó, sống được người không giống người, tuyệt không giống duyệt, không bằng chúng ta liên thủ. Bắt Nam Cung Cửu Lâm, Đến thời điểm Tinh Hà Thiên Thần biết ngươi cứu con gái của hắn, nhất định sẽ cảm kích ngươi. Chờ khi đó, ngươi khẩn cầu Tinh Hà Thiên Thần đóng giữ phân đoàn một thời gian. Nói vậy, hắn nhất định sẽ không từ chối. Ngươi lại hướng về tổng bộ cầu cứu. Chờ tổng bộ phái tới cao thủ, là có thể tìm Nam Cung gia tính sổ. Đến lúc đó, ngươi không chỉ không quá, trái lại có công. Suy nghĩ thật kỹ đi. Đến cùng đồng ý như cậu như vậy sống sót, vẫn là vì là thần ma đoàn lập công nắm giữ càng tốt hơn tiền đồ. Dựa theo Tống Nhiên dĩ vãng tính khí, hắn căn bản là sẽ không khuyên bảo Mục Cao trực tiếp một chiêu kiếm giết chết. Nhưng hệ thống nhưng cho hắn truyền đạt trở thành thất tinh thần ma nhiệm vụ. Vì lẽ đó, tạm thời hắn là không thể phản bội thần ma đoàn. Bởi vậy, mới sẽ tận tình khuyên nhủ khuyên bảo Mục Cao. Nghe được Tống Nhiên, Mục Cao mắt trừ từ từ lượng lên. Sát ý trong lòng cũng theo sát thối lui. Đón lấy, hắn hướng về Tống Nhiên sâu sắc cúi đầu. Tống Nhiên, đa tạ lời nhắc nhở của ngươi, không phải vậy ta liền thật sự vạn kiếp bất phục. Lập tức, hắn lại hướng Tiêu Ngọc Nhi cúi đầu. Ngọc Nhi cô nương, vừa nãy ta suýt chút nữa liền bị Nam Cung Cửu Lâm đầu độc, kính xin ngươi không lấy làm phiền lòng. Yên tâm đi phân đoàn trưởng, chuyện này ta sẽ không truyền ra ngoài. Tiêu Ngọc Nhi một mặt chân thành nói. Đa tạ Ngọc Nhi cô nương đại nhân rộng lượng. Mục Cao lần thứ hai hướng về Tiêu Ngọc Nhi cúi đầu, sau đó đầy mặt cừu hận nhìn về phía Nam Cung Cửu Lâm. Nam Cung Cửu Lâm, ngươi Nam Cung gia làm nhiều việc ác, hôm nay ta Mục Cao cùng các ngươi không chết không thôi. Ha ha, Tống Nhiên nở nụ cười, cái này Mục Cao cũng thật là cái điển hình tiểu nhân. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com truyện đào vận thần giới, chương 01900. Vớt đến thật ha ha, chỉ bằng ngươi. Nghe được Mục Cao, Nam Cung Cửu Lâm trên mặt hiện ra một tầng dữ tợn, dùng thâm trầm ánh mắt đảo qua trong đại điện mọi người. Hôm nay các ngươi đừng mơ có ai sống rời đi nơi này. Đang khi nói chuyện, Nam Cung Cửu Lâm bỗng nhiên ném ra một trận bàn. Quang hoa bạo phát, trong nháy mắt đem cả tòa đại điện đều cho bao phủ lại. Nhất thời, ngoại trừ Tống Nhiên ở ngoài, sắc mặt của mọi người hầu như đều trở nên rất khó coi. Đặc biệt là cái kia lính Tống Nhiên đi tới nơi này năm sao thần ma, có loại bị chó nhật cảm giác. Không minh bạch liền liên lụy đến như vậy một chuyện bên trong. Phải biết, toàn bộ hành trình hắn đều là người đứng xem. Sau một khắc, Nam Cung Cửu Lâm giương tay vồ một cái, thì có một cây trường thương màu đen xuất hiện ở trong tay hắn. Đây là một thanh trung phẩm thiên thần khí. Trên thân súng có một cái hắc long quấn quanh. Cái kia hắc long trông rất sống động, cũng tỏa ra một luồng hung hãn long uy. Chết đi! Sau một khắc, Nam Cung Cửu Lâm khẽ quát một tiếng. Trong tay hắc long thương hóa thành một tia chớp màu đen đâm hướng về Mục Cao. Cung! Mục Cao song tay nắm lấy một thanh trường đao màu bạc, tầng tầng về phía trước bổ ra. Ở giữa mũi thương, miễn cưỡng chặn lại rồi nhát thương kia lực lượng. Nhưng hắc long thương trên ẩn chứa mạnh mẽ sức mạnh nhưng chấn động đến mức hắn liên tục lùi lại. Nam Cung Cửu Lâm nhưng không có cho hắn cơ hội thở lấy hơi. Nắm thương phi truy mà tới, quay về hắn khắp toàn thân từ trên xuống dưới nhanh chóng đâm ra 9 thương. Mỗi đâm ra một thương, đều có một cái màu đen long ảnh từ mũi thương phun ra mà ra. Trong lúc nhất thời, Mục Cao bị bức ép đến chật vật không ngớt, liên tục lùi lại. Nhìn dáng dấp, căn bản là kiên trì không được bao lâu. Đang lúc này, Tống Nhiên ra tay rồi. Đâm thần, hắn kiếm vừa nhanh có chuẩn, không có dấu vết mà tìm kiếm. Trong khoảnh khắc, liền đâm tới Nam Cung Cửu Lâm áo lót. Nhưng thân thể đối phương ba thước đều trải rộng thần thức. Đối phương cũng không xoay người lại, xông về phía trước ra hai bước. Hắc long thương cũng từ trong tay hắn vẽ ra, dùng đầu súng chặn lại rồi Tống Nhiên chiêu kiếm đó. Trung bộ thiên thần quả nhiên không thể khinh thường. Tống Nhiên thầm nói, lập tức triển khai kiếm pháp. Trong lúc nhất thời, xuất hiện kiếm ảnh đầy trời, đem Nam Cung Cửu Lâm cho bao bọc lại. Mục Cao thì lại được thở dốc. khẩn đón lấy, liền múa đao đánh giết mà tới. Cung cung cung cung. Lần lượt binh khí tiếng va chạm không ngừng vang vọng đại điện. Ba cái bóng người ở trong đại điện xây dịch tung bay, đánh cho khó hóa giải. Điều này làm cho Liêu Dương cùng Nam Cung Thiết Y đều cảm thán liên tục. Tống Nhiên cái này thượng vị thần thực sự quá lợi hại. Cùng Mục Cao liên thủ lại có thể cùng Nam Cung Cửu Lâm vị này trung bộ thiên thần ngang hàng. Hừ, hơn 10 chiêu quá khứ. Nam Cung Cửu Lâm phát sinh một tiếng bất mãn hừ lạnh. Đón lấy, hắn phía sau đột nhiên hiện ra một con cử thú bóng mờ. Mà khí thế của hắn cùng sức mạnh cũng vì đó tăng vọt. Cung cung, Tống Nhiên cùng Mục Cao trước tiên hậu bị hắn đánh bay. Thật mạnh, Tống Nhiên híp híp mắt chỉ dựa vào Vạn cổ bất diệt quyết. Tu ra thần lực có thể cùng dưới bộ thiên thần hậu kỳ ngang hàng. Nhưng đối đầu với trung bộ thiên thần còn kém không ít. Nếu như không dùng tới linh hồn thần thông hoặc là hỗn độn thần lực, chỉ sợ hắn liên thủ với Mục Cao cũng khó có thể bắt cái này Nam Cung Cửu Lâm. Chết! Đang lúc này, Nam Cung Cửu Lâm trong mắt lóe ra nhất đạo hung quang. Thân hình đột nhiên bắn nhanh ra, lao thẳng tới Tống Nhiên. Hơi do dự, Tống Nhiên vẫn không có vận dụng linh hồn thần thông. Thực lực bây giờ của hắn đã đầy đủ kinh hãi. Nếu như lại sử dụng linh hồn thần thông, thực sự quá rêu rao. Vì lẽ đó, hắn không né không tránh, vận chuyển toàn thân thần lực ầm ầm bổ về phía đối phương. Ầm, một tiếng nổ vang rung trời. Hai người ở giữa không trung đụng vào nhau. Đón lấy, Tống Nhiên thổ huyết bay ngược, tầng tầng nện ở trận pháp hàng rào trên. Cũng may Mục Cao lúc này lại đánh giết mà tới, cũng khiến được đối phương không thể tiếp tục truy sát Tống Nhiên. Nếu không có thể sử dụng linh hồn thần thông, như vậy liền vận dụng một cách khác sát chiêu đi. Nghĩ tới đây, hắn trực tiếp đem ngân dực thiên thần thân thể từ bên trong chiếc nhẫn chứ vật lấy ra, sau đó đem một luồng hỗn độn thần lực rót vào hắn thức hải, quát lớn đạo: Nam Cung Cửu Lâm, xem ta trung cực đại sát khí. Tiếp đó, Tống Nhiên đem ngân sực thiên thần hướng về Nam Cung Cửu Lâm mạnh mẽ ném tới. Hừ, Nam Cung Cửu Lâm một súng đánh bay Mục Cao. Nhìn thấy Tống Nhiên cái gọi là trung cực sát khí lại là một bộ thi thể, không khỏi sững sờ. Lập tức vung lên trường thương liền hướng về bộ thi thể kia ném tới. Nhưng ngay ở Hắc Long thương sắp đập trúng bộ thi thể kia thì địa phương hai mắt nhắm chặt đột nhiên mở. Đầu tiên là né qua một tia mờ mịt, nhưng cảm nhận được đến từ Nam Cung Cửu Lâm công kích, bản năng nhấn một ngón tay. Ba, trắng thuần ngón tay điểm ở báng súng bên trên. Thân là trung phẩm thiên thần khí Hắc Long thương lại trong nháy mắt nát tan ra. Đón lấy, ngân dực thiên thần tiện tay vung lên. Thanh, Nam Cung Cửu Lâm bị trực tiếp bay ra ngoài, đánh vào trận trên vách, rốt cuộc không cách nào áp chế lại thương thế bên trong cơ thể. Hoa Thanh phun ra một ngụm máu lớn. Nhưng hắn nhưng một không chuyển trừ nhìn chằm chằm ngân dực thiên thần, kinh hãi nói: Thượng bộ thiên thần, nơi này nơi nào? Ngân dực thiên thần khẽ cau mày. Chúc mừng ngân dực thiên thần tỉnh lại. Tiểu tử Tống Nhiên, là ta đem ngài cùng ngài thê tử từ cái kia địa phương rủ quái mang ra đến. Tống Nhiên liền vội vàng tiến lên một bước nói rằng. Đang khi nói chuyện, hắn đem xích nguyệt thiên thần tử cũng bên trong chiếc nhẫn chứ vật lấy ra, tương tự đem nhất đạo hỗn độn thần lực đưa vào nàng thức hải, cũng đem phóng tới mặt đất. Vèo, ngân dực thiên thần trực tiếp xuất hiện ở xích nguyệt thiên thần bên người, ăn cần nói: Xích nguyệt. Sau một khắc, xích nguyệt thiên thần cũng mở hai mắt ra, khi thấy ngân dực thiên thần bàng cũng rất là bình tĩnh. Ngân dực, chúng ta đây là thoát vây rồi sao? Hai vị thượng bộ thiên thần a. Nam Cung Cửu Lâm sắc càng thêm khó coi. Tiểu tử Tống Nhiên gặp xích nguyệt thiên thần, Tống Nhiên tận dụng mọi thứ nói. Ngân dực thiên thần tức giận liếc nhìn Tống Nhiên. Phu nhân, là tên tiểu tử này đem chúng ta từ cái kia địa phương rùa quái mang ra đến. Hắn nhưng là nhớ tới vừa nãy hắn mới vừa thức tỉnh, liền bị Tống Nhiên ném ra ngoài. Thật sao? Vậy chúng ta có thể phải cố gắng cảm tạ hắn. Xích Nguyệt Thiên Thần mỉm cười nói. Sau một khắc, Ngân Dực Thiên Thần nhìn Tống Nhiên đạo. tiểu tử, phu nhân ta, ngươi nghe được, ngươi có cái gì điều kiện không ngại nói nghe một chút. Tống Nhiên nhìn Nam Cung Cửu Lâm một chút. Đại nhân, người này nếu muốn giết ta, không bằng, ngươi giúp ta giết hắn. Nghe vậy, Nam Cung Cửu Lâm trong lòng hoảng hốt. Hai vị này có thể đều là thượng bộ thiên thần bên trong cao thủ hàng đầu. Hắn vạn ức không là kẻ địch. Liền vội vàng nói. Hai vị nhưng là Ngân Dực thiên thần cùng Xích Nguyệt thiên thần, ta là Nam Cung thế gia Nam Cung Cửu Lâm. Sao vậy, ngươi là ở nắm Nam Cung ra đến uy hiếp ta sao? Ngân Dực thiên thần ánh mắt lạnh lẽo. Một luồng khí chàng đem Nam Cung Cửu Lâm cho bao phủ lại. Làm cho hắn hầu như không cách nào nhúc nhích. Không dám. Nếu không dám ngươi liền đi chết đi. Ngân Dực thiên thần giơ tay nhấn một ngón tay. Một điểm ánh bạc né qua. Phúc lên tiếng chui vào Nam Cung Cửu Lâm mi tâm. Đánh nát thần hồn của hắn. Giương tay vồ một cái. Nam Cung Cửu Lâm thần cách liền rơi vào rồi Ngân Dực thiên thần trong tay. Cũng tiện tay ném cho Tống Nhiên. Trong miệng cũng đạo. Tiểu tử, ngươi có còn hay không cái gì điều kiện, nếu như có liền nói thẳng ra. Ngân Dực, vị tiểu huynh đệ này nhưng là chúng ta ăn nhân cứu mạng, ngươi sao vậy có thể như vậy? Xích Nguyệt thiên thần bất mãn chừng mắt hắn nói. Tống Nhiên vẻ mặt đau khổ nói. Xích Nguyệt thiên thần đại nhân. Kỳ thực cái này không thể trách Ngân Dực thiên thần đại nhân. Bởi vì ta mới vừa đem hắn cứu tỉnh. Liền đem hắn ném ra ngoài. Hắn đối với ta bất mãn cũng là bình thường. Xì xì. Nghe vậy, Xích Nguyệt thiên thần nhưng là trực tiếp bật cười, cũng đạo. Vứt đến được, cái tên này chính là thích ăn đòn. Các bạn đang nghe truyện tại audio. .com Truyện đào vận thần giới. Chương 01901. Tinh Hà thiên thần giá lâm. Ngân Dực thiên thần sắc mặt tối sầm lại. Tức giận liếc nhìn Xích Nguyệt thiên thần. Nhưng càng nhiều nhưng là bất đắc dĩ. Đón lấy. Ánh mắt của hắn lần thứ hai rơi vào Tống Nhiên thân trên. Tiểu tử nói đi, ngươi đến cùng còn cần chúng ta giúp ngươi làm cái gì? Không cần. Tống Nhiên mỉm cười lắc đầu một cái. Nghe vậy, Ngân Dực thiên thần hơi run run. Ngươi cũng không nên hối hận. Tống Nhiên thần tình của ngờ thành khẩn đạo. Ngân Dực đại nhân có thể giúp ta đánh chết kẻ địch coi như trả hết nợ ta mang bọn ngươi đi ra ăn. Tình của ngờ. Vì lẽ đó, ta đã không có những khác yêu cầu. Nghe Tống Nhiên như thế nói chuyện, Ngân Dực thiên thần biểu. Tình của ngờ. Nhu hòa không ít, nhìn về phía hắn cũng hợp mắt không ít. Đang lúc này, Mục Cao lòng mang thấp thỏm đi lên, hướng về Ngân Dực Xích Nguyệt hai vị thượng bộ thiên thần cúi chào đạo. Tiểu nhân thần ma đoàn sáu sao thần ma Mục Cao gặp hai vị thiên thần đại nhân. Lúc này trong lòng hắn cực kỳ vui mừng. May là không có cùng Nam Cung Cửu Lâm thông đồng làm bậy. Không phải vậy. Bị chỉ điểm một chút xếp Nam Cung Cửu Lâm chính là kết cục của hắn. Không cần đa lễ, đứng lên đi. Đối diện Mục Cao, Xích Nguyệt thiên thần sẽ không có đối với Tống Nhiên hiền lành, lạnh nhạt thần. Tình của ngờ. Bên trong lộ ra mấy phần kiêu ngạo. Đúng rồi, Ngân Dực đại nhân, ngài vừa nãy đánh giết người kia là thần vương thế gia Nam Cung gia người. Mục Cao lấy lòng nhắc nhở. Nam Cung gia mà. Ngân Dực thiên thần khóe miệng hiện ra mấy phần xem thường. Một đám sống sót thần vương dư uy dưới rác rưởi thôi, không đủ vì là cư. Này lời nói đến mức rất ngông cuồng cũng rất hung hăng. Nhưng không có người cảm thấy không thích hợp. Bởi vì ở vạn năm trước, Ngân Dực thiên thần liên thủ với Xích Huyết, đã từng từ 36 tôn thượng bộ thiên thần trong vòng vây giết ra. Nam Cung gia mặc dù là thần vương thế gia, thiên thần số lượng hơn trăm, nhưng thượng bộ thiên thần tuyệt đối không vượt qua 10 người. Coi như 10 cái thượng bộ thiên thần liên thủ, cũng không làm gì được hai người bọn họ. Lại có cái gì e ngại đây? Lấy Ngân Dực thiên thần cùng Xích Nguyệt thiên thần đại nhân uy danh, tự nhiên không cần để ý tới Nam Cung gia. Nhưng Tống Nhiên nhưng không ngăn được Nam Cung gia à. Mục Cao lại đạo. Kỳ thực hắn nhưng là muốn đem này hai vị thiên thần ở lại Ngô Sơn phủ. Như vậy hắn cũng không cần lo lắng Nam Cung gia cao thủ đột kích. hắn cũng có đầy đủ thời gian hướng về tổng đoàn cầu viện. Tống tiểu đệ, có muốn hay không chúng ta thế ngươi hướng về Nam Cung gia lên tiếng chào hỏi, để bọn họ không nên tới gây sự với ngươi. Xích Nguyệt Thiên Thần ôn nhu đối với Tống Nhiên nói. Xích Nguyệt Thiên Thần dung mạo tuyệt mỹ, càng ủng có mái tóc dài màu đỏ rực, càng gia tăng rồi mấy phần mị lực. Thấy cảnh này, Mục Cao âm thầm ước ao Tống Nhiên số may, lại có thể làm cho một vị soàn soạt có tiếng thượng bộ thiên thần đối với hắn như vậy hòa khí. Không cần. Tống Nhiên vung vung tay. Nam Cung gia mạnh hơn, nhưng bọn họ sức ảnh hưởng cũng là ở Ngô Sơn phủ cảnh nội. Quá mức ta đi mặt khác phủ thành. Ngược lại thần ma đoàn phân đoàn trải rộng thần giới. Hừ. Xích Nguyệt Thiên Thần phát sinh hừ lạnh một tiếng. Tống Nhiên, ngươi sau này chính là ta Xích Nguyệt Thiên Thần tiểu đệ. Nam Cung gia dám gây sự với ngươi, còn phải hỏi ta có đáp ứng hay không? Phu nhân, cái này không được đâu, chúng ta còn có thật nhiều sự. Tình của ngờ muốn làm. Ngân Dực Thiên Thần mịt mờ nhắc nhở. Này có cái gì không được, ta xem Tống Nhiên hợp mắt, liền muốn thu hắn làm đệ đệ. Xích Nguyệt Thiên Thần nhưng là không cho cũng Ngân Dực Thiên Thần mặt mũi. Vậy cũng tốt, chỉ cần ngươi cao hứng là tốt rồi. Ngân Dực Thiên Thần cuối cùng vẫn là thỏa hiệp, chỉ là đối với Tống Nhiên lại nhiều hơn mấy phần căm ghét. Tống Nhiên, ngươi đồng ý nhận ta cái này tỉ tỉ sao? Xích Nguyệt Thiên Thần ôn nhu đối với Tống Nhiên nói. Tiểu đệ Tống Nhiên gặp tỉ tỉ. Tống Nhiên không có cự tuyệt nữa, hướng về Xích Nguyệt Thiên Thần hành lễ nói. Được, được. Xích Nguyệt Thiên Thần rất là thỏa mãn, sau đó từ bên trong chiếc nhẫn chứ vật lấy ra một quả ngọc phù đưa cho hắn. Quả ngọc phù này bên trong còn có ta ba đạo kiếm khí. Bất kỳ một đạo kiếm khí liền có thể giết chết trung bộ thiên thần, xúc phạm tới thượng bộ thiên thần. Cảm ơn tỷ tỷ. Tống Nhiên cảm kích nói. Một bên Mục Cao nhưng là nhìn ra đỏ mắt không ngớt a. Có thể giết chết trung bộ thiên thần ngọc phù tuyệt đối đại sát khí a. Nếu như quả ngọc phù này không phải do Xích Nguyệt Thiên Thần tự mình biếu tặng, hắn hận không thể trực tiếp đem đoạt tới. Đúng rồi, tỷ tỷ anh rể, các ngươi sau này có cái gì dự định? Tống Nhiên hỏi. Xích Nguyệt Thiên Thần đạo. Chúng ta ngay ở Ngô Sơn phủ ở lại đoạn thì nhật đi, giúp ngươi giải quyết Nam Cung gia phiền phức lại rời đi. Đa tạ tỷ tỷ. Được rồi, không muốn một cách một tiếng cảm ơn, chúng ta nhưng là tỷ đệ. Biết rồi, tỷ tỷ. Cuối cùng Tống Nhiên ở hắn sân phủ cận vì là hai vị thiên thần thuê lại một bộ tờ o sân. Đối với này, bọn họ không có từ chối. Nói chuyện phiếm một lát, Tống Nhiên liền cáo từ rời đi. Xích Nguyệt, ngươi đối với tiểu tử này tại sao muốn như thế thật? Tống Nhiên vừa đi, Ngân Dực Thiên Thần liền bất mãn hỏi. Ngu! Xích Nguyệt Thiên Thần sắc mặt đột nhiên lạnh lẽo. Hắn có thể đem chúng ta từ chỗ đó mang ra đến, ngươi thật sự cho rằng hắn là cái phổ thông thượng vị thần. Nhưng hắn dù sao cũng là cái thượng vị thần. Ngân Dực Thiên Thần trong mắt lóe ra xem thường. Xích Nguyệt Thiên Thần đăm chiêu đạo. Không nên xem thường hắn. Ta có thể cảm giác được tiểu tử này cũng không đơn giản. Hay là sau này chúng ta còn có tác dụng đến hắn địa phương. Hắn một thượng vị thần có thể làm được cái gì? Ngân Dực Thiên Thần vẫn là không lọt mắt Tống Nhiên. Ha ha! Vậy chúng ta liền chờ coi đi. Ngươi thật sự cho rằng cái gì mọi người có tư cách gọi ta tỉ tỉ? Xích Nguyệt Thiên Thần cười cợt, sau đó liền hướng về phòng của mình đi đến. Bị nhốt ở chỗ đó hơn vạn niên, thực lực của nàng chịu đến một chút ảnh hưởng. Nàng dự định lợi dụng này mấy nhật đến đem tu vi khôi phục lại đỉnh cao. Một bên khác, vì bảo hiểm, Mục Cao vẫn là khẩn cầu Tiêu Ngọc Nhi xin mời phụ thân hắn Tinh Hà Thiên Thần đến Ngô Sơn phủ tỏa trấn. Đối với này, Tiêu Ngọc Nhi không có từ chối. Bởi vì đối với Nam Cung Cửu Lâm nếu muốn xếp hành vi của nàng, hắn vẫn là rất tức giận. Cho tới Nam Cung Thiết Y thì bị giam giữ lên. Liêu Dương tên phản đồ này, Mục Cao trực tiếp thủ tiêu hắn thần ma thân phân, cũng đem hắn cho giam giữ ở thần ma đoàn đại lao bên trong, chờ đợi xử lý. Trong sân, Tống Nhiên ngồi xếp bằng ở giường Chu Ngờ. trên giường nhỏ, trên mặt mang theo vài phần suy tư vẻ. Hắn cho rằng, Xích Nguyệt Thiên Thần nhận hắn làm đệ đệ động cơ cũng không đơn thuần. Ở tại bọn hắn loại này thượng bộ thiên thần trong mắt, thượng vị thần cũng là cùng run rế gần như. Đối phương bằng cái gì đối với hắn nhìn với con mắt khác? Liền bởi vì hắn cứu bọn họ phu thê. Hắn không cho là chỉ bằng hắn cứu bọn họ, Xích Nguyệt Thiên Thần đã đáng giá đối với hắn như vậy thân cận. Quá nửa là có mưu đồ. Nghĩ tới đây, hắn quyết định không thể ở hai người trước mặt sử dụng tới hỗn độn thánh thể. Bằng không, nói không chắc sẽ bị bọn họ nhìn ra cái gì đến. Thứ nhật buổi chiều, Tiêu Ngọc Nhi đi tới Tống Nhiên nơi ở. Tống Nhiên, phụ thân ta đến rồi, muốn gặp ngươi một mặt. Tiêu Ngọc Nhi khẽ cười nói, được. Tống Nhiên gật gù. Theo Tiêu Ngọc Nhi đi tới một tòa trạch viện bên trong. Hừ, Thác Bạc Vũ Phong cũng ở, nhìn thấy Tống Nhiên đương nhiên sẽ không hắn cái gì sắc mặt tốt xem. Tống Nhiên không phản đối cười cười. Nếu bại lộ bộ phận thực lực, hắn đương nhiên sẽ không đem Thác Bạc Vũ Phong để ở trong mắt. Dù sao hắn chỉ sử dụng vạn cổ bất diệt quyết liền năng lực ép bình thường dưới bộ thiên thần. Coi như Thác Bạc Vũ Phong hai tên hộ vệ cùng tiến lên, hắn cũng không sợ. Rất nhanh Tống Nhiên liền nhìn thấy phụ thân của Tiêu Ngọc Nhi, Tinh Hà Thiên Thần Tiêu Phạm Không. Đối phương duy trì trung lập nam tử trạng thái, dung mạo đẹp trai, khí độ bất phàm, trên mặt mang theo ôn hòa ý cười. Vừa thấy được Tống Nhiên, đối phương liền hướng hắn ngoắt ngoắt tay. Tống Nhiên, Ngọc Nhi, các ngươi đều lại đây tỏa. Tác giả để ở ngoài thoại. Canh 1. Các bạn đang nghe truyện tại audio. .com. Truyện Đào Vận Thần Giới. Chương 01902. Một mạng chống đỡ một mạng. Nam Cung Thế Gia trấn hồn điện. Hai viên linh hồn ngọc bài lần lượt vỡ vụn. Kinh điều tra rõ, một cái linh hồn ngọc bài chính là dưới bộ thiên thần Nam Cung phá. Mặt khác cái linh hồn ngọc bài chính là trung bộ thiên thần Nam Cung Cửu Lâm. Thiên thần không phải rau cải trắng. Cho dù một vị dưới bộ thiên thần liền đủ để kinh động từ trên xuống dưới nhà họ Nam Cung. Huống chi, lần này tử vong còn có một vị trung bộ thiên thần. Bởi vậy, ngoại trừ những kia ra ngoài du lịch cùng với bế quan tu luyện thiên thần ở ngoài, cách khác hết thảy thiên thần đều hội tụ đến một tòa trong đại điện. Gia chủ đến. Nương theo một tiếng sướng tiếng quát, một cái vóc người thấp bé ông lão cất bước đi vào đại điện, cũng trực tiếp ngồi lên rồi gia chủ bảo tọa. Tham kiến gia chủ. Chúng thiên thần cùng kêu lên hành lễ. Chư vị không cần đa lễ. Tiểu lão đầu vung vung tay, nói một chút đi, đến cùng là sao vậy sự việc, tại sao lại có hai vị thiên thần tử vong? Một trung bộ thiên thần đứng ra đạo. Về nhà chủ, trước Nam Cung Cửu Lâm trưởng lão đệ tử Nam Cung Thiết Y dẫn người đi vào vặt hái u hoa huỳnh. Kết quả, ngoại trừ Nam Cung Thiết Y ở ngoài, đi theo hơn 30 tên trung vị thần toàn bộ bị một người tên là Tống Nhiên thần ma chém giết. Nghe được tên Tống Nhiên, đứng đại điện cuối cùng Nam Cung Tuyết Xuyên không khỏi biểu hiện khẽ biến. Trong mắt càng là nhiều hơn mấy phần lo lắng. Trong lòng càng là không nhịn được oán giận nói. Người này sao vậy, như thế yêu gặp rắc rối. Vị kia trung bộ thiên thần tiếp tục nói. Theo hậu Nam Cung Cửu Lâm mang theo hắn đại đệ tử Nam Cung Phá cùng Nam Cung Thiết Y đi tới Ngô Sơn phủ buộc bọn họ giao ra hung thủ. Sau đó, Nam Cung Cửu Lâm trưởng lão cùng Nam Cung Phá linh hồn ngọc bài trước tiên hậu vỡ vụn. Vì lẽ đó, thuộc hạ hoài nghi, bọn họ chết nên cùng Ngô Sơn phủ thần ma đoàn có quan hệ. Ngô Sơn phủ thần ma đoàn phân đoàn trưởng gọi Mục Cao đi. Hắn có điều mới dưới bộ thiên thần hậu kỳ. Sao vậy khả năng giết đến Nam Cung Cửu Lâm? Tiểu lão đầu đưa ra nghi vấn. Cái này thuộc hạ liền không biết, vẫn cần phái người kiểm chứng. Cái kia trung bộ thiên thần nói. Tiểu lão đầu híp híp mắt đảo. Mặc kệ có phải là Mục Cao làm, nhưng bọn họ chết khẳng định cùng thần ma đoàn thoát ly không được can hệ. Như vậy Tử Anh trưởng lão, lần này do ngươi dẫn người đi tới Ngô Sơn phủ điều tra rõ hai người nguyên nhân cái chết. Nếu như đúng là thần ma đoàn người gây nên, cũng không cần lưu thủ. trực tiếp chém giết. Tuân mệnh, gia chủ. Nam Cung Tử Anh gật gù. Hắn nắm giữ thượng bộ thiên thần tiền kỳ tu vi. Ở Ngưu Sơn phủ bên trong, rất ít người có thể uy hiếp đến hắn. Trưởng lão thuộc hạ nguyện hướng về. Một trung bộ thiên thần đứng ra nói. Thuộc hạ cũng nguyện hướng về. Liên tiếp có ba cái trung bộ thiên thần cùng năm cái dưới bộ thiên thần tỏ thái độ. Đồng ý đi theo Nam Cung Tử Anh đi tới Ngô Sơn phủ. Trưởng lão thuộc hạ cũng nguyện hướng về. Hơi do dự, Nam Cung Tuyết Xuyên đứng ra nói. Vậy thì đồng thời đi. Nam Cung Tử Anh gật gù. Lúc này, Nam Cung Tử Anh liền xuất lính ba vị trung bộ thiên thần cùng sáu tôn dưới bộ thiên thần minh mông cuồn cuộn hướng về Ngô Sơn phủ bay đi. Bởi vì thần giới lực lượng pháp tắc quá mạnh, coi như thượng bộ thiên thần đều chỉ có thể đàng hoàng phi hành. Chỉ có đạt đến thần vương cấp độ mới có thể tiến hành không gian Nazi. Mấy canh giờ hậu, Nam Cung ra một đám thiên thần bỗng nhiên từ trên trời giáng xuống, lạc ở cửa thành nơi. Binh lính thủ thành vừa thấy, vội vã cúi đầu hành lễ, đồng thời trong lòng kinh hãi. Sao vậy đột nhiên có như thế nhiều ngày thần đến Ngô Sơn phủ? Rất nhanh, Nam Cung gia này quần thiên thần liền đến Ngô Sơn phủ thần ma phân đoàn ở ngoài. Mục cao cho bản tôn lăn ra đây. Bỗng nhiên, Nam Cung Tử Anh phát sinh một tiếng quát lạnh. Tiếng nói của hắn xuyên thấu tính cực cường. Trong nháy mắt liền truyền khắp thần ma phân đoàn trụ sở. Nhất thời, không ít thần ma đều đi theo hoàn toàn biến sắc. Người phương nào ở thần ma đoàn náo động, không muốn sống sao? Một tinh thần ma nhìn thấy tình cảnh này, không khỏi hướng về Nam Cung Tử Anh đoàn người quát lớn nói. Muốn chết! Một dưới bộ thiên thần sắc mặt lạnh lẽo bấm tay bắn ra nhất đạo nhạt thần lực màu xanh kình khí. Kình khí như chớp giật. Phúc thanh xuyên thủng tên kia một tinh thần ma mi tâm. Sau đó thân thể của hắn ngửa mặt lên trời ngã chồng vó. Triệt để mất đi hơi thở sự sống. Ngươi Nam Cung gia quá làm càn, lại dám ở ta thần ma đoàn trước mặt mọi người sát thần ma. Đang lúc này, Mục Cao bồi tiếp một người thanh niên tráng hán đi ra. Người thanh niên này tráng hán chính là thần ma đoàn tổng đoàn phái tới viện binh thất tinh thần ma Hồng Tu. Thất tinh thần ma. Nam Cung Tử Anh trên nét mặt có thêm một tia nghiêm nghị. Tuy nói thần ma đoàn quy định, trở thành thất tinh thần ma điều kiện một trong là đạt đến trung bộ thiên thần tiền kỳ. Nhưng trên thực tế, sáu sao thần ma muốn lên cấp thất tinh thần ma điều kiện là cực kỳ hà khắc. Bởi vậy, mỗi tôn thất tinh thần ma đều nắm giữ gắng chống đỡ thượng bộ thiên thần thực lực. Đúng là như thế, cho dù Nam Cung Tử Anh là thượng bộ thiên thần cũng không dám khinh thường thân là thất tinh thần ma Hồng Tu. Nam Cung gia nghe nói các ngươi rất bá đạo. Sau một khắc, Hồng Tu một bước bước ra. Nhất thời, cả người khí tức bộc phát ra. Một luồng cực kỳ máu me khí tức phả vào mặt. Trong lúc mơ hồ, hắn phía sau tựa hồ có vạn ngàn áp dược đang gầm thét. Nam Cung Tử Anh không cam lòng yếu thế, tiến lên trước một bước, thả ra khí thế đến đối chọi gay gắt. Bản tôn Nam Cung Tử Anh, hôm nay đến đây hướng về thần ma đoàn đòi hỏi một câu trả lời hợp lý. Đòi hỏi thuyết pháp liền đòi hỏi thuyết pháp, không phải các ngươi giết người lý do. Tiếng nói vừa dứt, Hồng Tu đột nhiên biến mất ở tại chỗ. Tiếp theo liền thấy đến trước cái kia giết chết một nhóm thần ma dưới bộ thiên thần đầu lâu muốn nổ tung lên. Mà Hồng Tu thì lùi trở về tại chỗ. Cũng mở miệng lần nữa. Ngươi giết ta thần ma đoàn một người, ta liền bắt ngươi đền mạng. Vô liêm sỉ. Tiểu tiểu một tinh thần ma há có thể sánh được dưới bộ thiên thần tính mạng. Nam Cung Tử Anh nổi giận. Mà Nam Cung gia cái khác thiên thần cũng đều mỗi cái trên mặt mang theo vẻ giận dữ. Trong mắt càng lộ ra mấy phần sợ hãi. Bởi vì bọn họ đều chưa kịp phản ứng lại. Vì này dưới bộ thiên thần cũng đã chết rồi. Chỉ có Nam Cung Tử Anh phản ứng lại, nhưng hắn cũng không kịp ngăn cản. Dưới cái nhìn của ta đều là giống nhau. Hồng Tu không nhanh không chậm nói. Ngươi! Nam Cung Tử Anh vì đó giận dữ, gương mặt trở nên âm trầm cực kỳ. Được! Việc này sau khi từ biệt không nói chuyện. Ta Nam Cung gia trưởng lão Nam Cung Cửu Lâm cùng Nam Cung Phá đều chết ở Ngô Sơn Thành. Việc này, các ngươi thần ma đoàn nhất định phải cho chúng ta một câu trả lời. Muốn bàn giao. Hồng Tu khóe miệng hiện ra một tia cân nhắc, sau đó lấy ra một viên ảnh lưu niệm thạch mở ra. Xem xong ảnh lưu niệm thạch phóng thích âm ảnh, Nam Cung Gia Thiên thần môn đều trầm mặt. Bởi vì Nam Cung Cửu Lâm lại mưu toan giết chết Mục Cao chờ người. Như vậy, hắn chết chính là gieo gió gặt bão. Đem người dẫn tới. Rất nhanh thì có hai cái năm sao thần ma đem Nam Cung Thiết cho áp giải tới. Người này cũng là Nam Cung gia đệ tử đi. Hồng Tu cân nhắc hỏi. Tử anh trưởng lão cứu mạng cứu ta a. Nam Cung Thiết y hô to. Thả ra hắn. Nam Cung Tử anh hô. Ha ha, không vội. Hồng Tu cười vung vung tay. Sau đó lấy thêm ra một ảnh lưu niệm thạch mở ra. Xem xong đoạn này ảnh lưu niệm thạch ảnh hưởng. Nam Cung Gia Thiên Thần nhìn về phía Nam Cung Thiết Y sắc đều không quen. Bởi vì, ở ảnh lưu niệm thạch trong hình ảnh, hắn bàn giao. Giết chết Nam Cung Gia cái kia hơn 30 vị trung vị thần chính là hắn. Mà cuối cùng, hắn nhưng đem tội danh vu oan đến Tống Nhiên trên người. Nhiệt súc, Nam Cung Tử Anh chợt quát một tiếng, sơ tay liền đem Nam Cung Thiết cho đánh nổ. Tác giả đề ở ngoài thoại, canh 2, các bạn đang nghe chuyện tại audio, y.com, chuyện đào vận thần giới, chương 01903, thất vọng cực độ, chúng ta đi, một quyền đánh nổ Nam Cung Thiết Y hậu, Nam Cung Tử Anh định dẫn người rời đi, chờ đã, Hồng Tu nhưng vào lúc này hô, ngươi còn có chuyện gì? Nam Cung Tử Anh lạnh lùng nhìn Hồng Tu hỏi. Lẽ nào ngươi cho rằng giết chết một Nam Cung Thiết Y, ngươi Nam Cung gia cùng ta thần ma đoàn món nợ coi như thanh. Hồng Tu không nhanh không chậm nói. Nghe vậy, Nam Cung Tử Anh trong cơ thể lửa giận, đằng, liền bộc phát ra. Không muốn khinh người quá đáng, ta Nam Cung gia cũng không phải bùn nắm. Ngươi Nam Cung gia không phải bùn nắm. Lẽ nào ta Tiêu Phạm không con gái chính là bùn nắm hay sao? Đang lúc này, một dung mạo đẹp trai người đàn ông trung niên đến từ trên trời, rơi vào Hồng Tu bên cạnh, mỉm cười nói. Hồng Tu, không nghĩ tới chỉ là 500 niên không gặp. Ngươi đã lên cấp trung bộ thiên thần, còn trở thành thất tinh thần ma. Ha ha, tinh hà thiên thần đa tạ ngươi khích lệ. Hồng Tu cười to đáp lại. Mà ở Nam Cung Tử Anh nghe được. Hồng Tu, tên hậu, sắc mặt nhưng là đại biến. Nhân vì cách này Hồng Tu là ở 200 năm trước trở thành trung bộ thiên thần. Nhưng ở hắn trở thành trung bộ thiên thần này hơn 200 trong năm. Hắn lại giết chết 15 tôn thượng bộ thiên thần. Chết ở trên tay hắn trung bộ thiên thần cùng dưới bộ thiên thần càng là nhiều vô số kể. Bởi vậy, có chuyện đạo. Thà rằng trêu chọc tới bộ thiên thần cũng đừng trêu chọc Hồng Tu vị này sát thần. Không nghĩ tới thần ma tổng đoàn lại đem hắn phái đến Ngô Sơn phủ đến. Ngoại trừ Hồng Tu ở ngoài, cái này Tiêu Phạm không cũng là cái nhân vật hung ác. Đối phương xuất từ một sa sút thần vương thế gia. Nhưng ở Tiêu gia sắp triệt để rơi vào sa sút thì hắn đột nhiên xuất hiện. Nhiều lần đẩy lùi đánh giết muốn đánh Tiêu gia chủ ý các đường thiên thần. Ngàn năm trước, hắn càng là tao ngộ 18 vị thiên thần phục kích. Trong đó thượng bộ thiên thần 5 tên, trung bộ thiên thần 13 tên. Kết quả, hắn nhưng chém xuống 2 vị thượng bộ thiên thần cùng ngũ tôn trung bộ thiên thần trốn bán sống bán chết. Mà địa phương chiến đấu chính là một cái tinh hà, hắn tinh hà chiến thần uy danh chính là bởi vậy mà tới. Kỳ thực lần kia phục kích là do Nam Cung gia sắp xếp. Bởi vì hiện tại Ngô Sơn phủ lấy Nam Cung gia làm đầu. Vì lẽ đó, bọn họ không hy vọng nhìn thấy Tiêu gia có trùng cơ hội vùng lên. Đúng là như thế. Bọn họ mới muốn đem Tiêu Phạm không trừ chi rồi sau đó nhanh. Chỉ tiếc tính toán của bọn họ thất bại. Tuy rằng lần kia Nam Cung gia không có đập ra bản thân thượng bộ thiên thần. Đối với này, Tiêu Phạm không nhưng có hoài nghi. Bởi vậy, ở ngàn năm bên trong, Tiêu Phạm không nhiều lần cùng Nam Cung gia đối nghịch. Hỏng rồi bọn họ không ít chuyện. Nhưng Nam Cung gia một mực bắt hắn không có cách nào. Dù sao lấy thực lực của hắn coi như 5, 6 tôn thượng vị thần đều khó mà bắt hắn. Đương nhiên, nếu như bọn họ dốc toàn lực mà động nói không chắc còn có thể giết chết Tiêu Phàm không. Nhưng quyết định như vậy, cũng không phải có thể tùy tiện dưới. Một khi Nam Cung gia tổn thất quá lớn, chỉ sợ cũng sẽ bị những thế lực khác thừa lúc. Dù sao gia tộc của bọn họ đã không có thần vương. Hồng Tu, chờ việc nơi này, chúng ta lại cẩn thận uống mấy chén. Được, vậy chúng ta liền mau chóng xử lý đám người kia. Đang khi nói chuyện, Hồng Tu ánh mắt quét về phía Nam Cung gia một đám thiên thần. Bị ánh mắt của hắn quét qua, không ít thiên thần đều âm thầm run rẩy. Nhân vì là người sát thần này tên tuổi thực sự quá vang dội. Hồng Tu, lẽ nào ngươi muốn cùng chúng ta Nam Cung gia triệt để là địch sao? Nam Cung gia rất đáng gờm sao? Đang lúc này, một nam một nữ bay lượn mà đến, rơi vào cách đó không xa. Chính là Ngân Dực Thiên Thần cùng Xích Nguyệt Thiên Thần. Tóc bạc cùng tóc đỏ, hơn nữa còn là Thượng Bộ Thiên Thần. Nam Cung Tử Anh lúc này liền nhận ra hai người này thân phận. Chính là vạn năm trước đều soàn soạt có tiếng Ngân Dực Thiên Thần cùng Xích Nguyệt Thiên Thần. Trong lúc nhất thời, Nam Cung Tử Anh trong lòng một mảnh cay đắng. Sau một khắc, hắn hướng về hai người ôm quyền nói: Ngân Dực Thiên Thần, Xích Nguyệt Thiên Thần, chúng ta Nam Cung gia cũng không có đắc tội các ngươi. Không biết các ngươi vì sao phải. Ngươi xác thực không có đắc tội chúng ta, thế nhưng các ngươi Nam Cung gia người đắc tội rồi tiểu đệ của ta. Đang khi nói chuyện, Xích Nguyệt Thiên Thần hướng về một cái hướng khác liếc nhìn. Khẩn đón lấy, có hai bóng người bắn nhanh mà tới, hóa thành Tống Nhiên cùng Tiêu Ngọc Nhi bóng người. Xin chào tỷ tỷ anh rể. Tống Nhiên mỉm cười hai người hành lễ. Xích Nguyệt Thiên Thần gật gù, sau đó hướng về Nam Cung Tử Anh đạo: Hiện tại ngươi hẳn phải biết nguyên nhân chứ? Xem qua ảnh lưu niệm thạch, Nam Cung Tử Anh tự nhiên biết. Nam tử này liền Tống Nhiên, cũng là Nam Cung Thiết Y hãm hại đối tượng. Không nghĩ tới chỉ là một thượng vị thần lại có như thế một đôi lợi hại tỷ tỷ anh rể. Trong lúc nhất thời, hắn hận không thể đem Nam Cung Thiết Y phục sinh, dằn vặt hắn trăm năm mới giết chết hắn. Nam Cung gia làm thật thật là to gan. Liền con gái của ta cũng dám giết. Ngày hôm nay, các ngươi một cũng đừng nghĩ đi. Tiêu Phàm không mở miệng lần nữa. Trong lúc nhất thời, Nam Cung gia thiên thần môn đều rơi vào trong khủng hoảng. Ba vị thượng bộ thiên thần a, tuy rằng còn có cách là trung bộ thiên thần, nhưng nhân gia nhưng có thể giết tới bộ thiên thần. Bọn họ nắm cái gì đến chống lại? Chờ đã. Đang lúc này, Tống Nhiên hô: Tiểu đệ, ngươi có chuyện gì? Xích Nguyệt Thiên Thần mỉm cười hỏi: Tỷ tỷ, nàng là ta thu nữ nô, tỷ tỷ anh rể Tiêu Thúc Thúc còn mời các ngươi buông tha nàng một con ngựa. Tống Nhiên chỉ vào Nam Cung Tuyết Xiên nói. Nhất thời ánh mắt của mọi người đều tập trung ở Nam Cung Tuyết Xiên trên người. Khanh khách, không hổ là ta Xích Nguyệt Thiên Thần tiểu đệ. Lại có thể thu một dưới bộ thiên thần làm nữ nô. Coi là thật thật tài tình. Xích Nguyệt Thiên Thần không nhịn được giòn cười nói. Ngươi còn lăng làm gì ma, mau mau tới đây cho ta. Tống Nhiên hướng về Nam Cung Tuyết Xiên quát lớn nói. Nam Cung Tuyết Xiên trong mắt lóe ra xoắn xuýt vẻ, cuối cùng vẫn là đứng tại chỗ không hề nhúc nhích. Tống Nhiên đa tạ lòng tốt của ngươi, nhưng ta dù sao cũng là Nam Cung gia người. Coi như ta chết, cũng sẽ không phản bội Nam Cung gia. Tống Nhiên phẫn nộ quát. Chó má, ngươi sớm đem chính ngươi bại bởi ta. Hiện tại, ta liền cho ngươi cải danh. Sau này ngươi liền gọi Tống Tuyết Xiên. Cùng Nam Cung gia cũng không còn bán mao tiền quan hệ. Đang lúc này, Nam Cung Tử Anh bỗng nhiên động. Thân hình loáng một cái, liền đến Nam Cung Tuyết Xiên trước mặt, cũng lấy tay chụp vào nàng cổ. Lão già, dám động tiểu đệ của ta nữ nô, không muốn sống. Bóng người thoảng qua đón lấy, chỉ nghe thanh, Nam Cung Tử Anh liền ngã bay mà ra, đập ầm ầm rơi vào ngoài trăm thước. Khạc khạc. Nam Cung Tử Anh một bên ho ra máu, một bên giấy rủa bò lên. Sắc mặt tràn ngập kinh hãi. Hắn không nghĩ tới, đều là Thượng Bộ Thiên Thần, hắn cùng Xích Nguyệt Thiên Thần chênh lệch như vậy lớn, vừa đối mặt hắn liền bị đánh cho trọng thương. Cho tới Nam Cung gia cái khác thiên thần sắc mặt đều hiện lên ra vẻ tuyệt vọng. Liền Tử Anh trưởng lão đều không phải người ta hợp lại chi địch, bọn họ có cái gì tư cách để ngăn cản. Đa tạ tỷ tỷ. Tống Nhiên hướng về Xích Nguyệt Thiên Thần cảm kích đến. Không sao cả. Xích Nguyệt Thiên Thần vung vung tay, tiện tay đem Nam Cung Tuyết Xuyên cho phong ấn, sau đó đưa nàng nắm lên vứt cho Tống Nhiên. Tống Nhiên thì lại chỉ tiếc mài sắt không nên kim đối với Nam Cung Tuyết Xuyên đạo. Thấy được chưa? Ngươi coi chính mình là thành Nam Cung gia người. Nhân gia cũng không có coi ngươi là người một nhà. Ngươi à! Vẫn là đàng hoàng cho ta làm nữ nô a. Nam Cung Tuyết Xuyên chề miệng một cái, nhưng lại không biết nên nói cái gì. Nam Cung Tử Anh đối với nàng động thủ thời điểm, nàng xác thực là thất vọng cực độ. Nhưng một lát hậu, Mộ Dung Tuyết Xuyên mở miệng cầu khẩn nói: Tống Nhiên, ngươi có thể hay không van cầu bọn họ buông tha bọn họ? Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com. Chuyện Đào Vận Thần Giới, chương 01904. Hiểu rõ, buông tha bọn họ. Tống Nhiên cười gằn nhìn Nam Cung Tuyết Xuyên. Nam Cung Tuyết Xuyên, ngươi quá ý nghĩ kỳ lạ đi. Ngươi nên hiểu rõ bọn họ đi tới Ngô Sơn Phủ là vì cái gì. Giả như hôm nay tỷ tỷ ta anh rể cùng Tiêu Thúc Thúc cùng với Hồng Tu Đại Nhân không ở, ngươi có nghĩ tới kết cục của ta không? Ta, Nam Cung Tuyết Xuyên chề miệng một cái. Nàng không lời nào để nói. Nàng biết Tống Nhiên nói đúng. Nếu như hôm nay không có những người khác ở, e là cho dù nàng cũng không cách nào bảo vệ Tống Nhiên bất tử. Tiểu đệ ngươi không sai, vẫn không có bị sắc đẹp mê hoặc. Xích Nguyệt Thiên Thần cười khanh khách nói. Lập tức, Xích Nguyệt Thiên Thần, Ngân Dực Thiên Thần, Tinh Hà Thiên Thần cùng với Hồng Tu đồng loạt ra tay. Trốn! Nam Cung Tử Anh hóa thành một đạo bạch quang, hướng về hướng cửa thành kích. Xạ sờ hờ! Mà đi! Lại bị Tiêu Phạm Không một chiêu kiếm cho tiệt dưới. Theo hậu, Tiêu Phạm Không vẹn vẹn dùng ba kiếm, liền đem Nam Cung Tử Anh cho chém với dưới kiếm. Cho tới cái khác Nam Cung gia thiên thần căn bản cũng không có sức phản kháng, rất nhanh sẽ bị giết quang. Xích Nguyệt Thiên Thần cũng chém giết hai vị trung bộ thiên thần. Sau đó tiện tay đem hai vị trung bộ thiên thần thần cách cùng với chứa đồ thần giới ném cho hắn. Thần cách chỉ có thiên thần mới có thể ngưng tụ. Nếu như thượng vị thần luyện hóa thiên thần thần cách trở thành thiên thần ghi sẽ rất lớn. Bởi vì thần cách là do thần giới lực lượng pháp tắc tạo thành. Nhưng ở luyện hóa thần cách hậu, đỉnh cao cũng là có thể đạt đến thần cách chủ nhân cũ cấp độ. Bởi vậy, coi như Tống Nhiên trên tay có không ít thần cách, hắn cũng không có dự định luyện hóa. Nam Cung gia chấn hồn, điện JN, liên tiếp 8 cái linh hồn ngọc bài nổ bể ra đến đại diện cho 8 tôn thiên thần chết đi. Nào đó tòa viện bên trong, cùng Nam Cung Tử Anh có phần tương tự, một dưới bộ thiên thần đột nhiên phát sinh một tiếng phẫn nộ rít gào. Tiêu Phạm Không, ta Nam Cung Tử Anh xin thề, đời này cùng ngươi không đổi trời chung. Không sai, hắn là Nam Cung Tử Anh phân thân, nắm giữ dưới bộ thiên thần hậu kỳ thực lực. Rất nhanh, Nam Cung gia hội nghị cấp cao lần thứ hai bắt đầu rồi, Nam Cung Tử Anh phân thân cũng ở đây. Tử Anh trưởng lão, đến cùng là sao vậy sự việc? Tiểu lão đầu trầm giọng đặt câu hỏi. Khởi bẩm gia chủ, sự tình của ngờ là như vậy. Nam Cung Tử Anh đem toàn bộ sự việc trải qua đều giảng tố một lần. Nghe xong hậu, một đám cao tầng đều âm thầm hút khẩu hơi lạnh. Ba vị thượng bộ thiên thần đối với Nam Cung gia tới nói cũng không coi là cái gì. Nhưng Tiêu Phạm Không, Xích Nguyệt Thiên Thần cùng âm y n ý thiên thần có thể đều không phải phổ thông thượng bộ thiên thần. Nói thật, Nam Cung gia vẫn đúng là không làm gì được bọn họ. Mà Hồng Tu bởi vì thiên phú hơn người, chính là thần ma đoàn bồi dưỡng đối tượng. Vì lẽ đó, Nam Cung gia cũng không dám đem hắn ra sao. Trong lúc nhất thời cả tòa đại điện JN đều rơi vào vắng lặng ở trong. Cuối cùng tiểu lão đầu bất đắc dĩ phất tay một cái. Thôi, việc này liền chấm dứt ở đây đi. Hiện tại, Nam Cung gia chính đang thi hành một hạng thiên đại kế hoạch. Nếu như thành công, Nam Cung gia sẽ tăng một vị thần vương. Đến lúc đó, Xích Nguyệt Thiên Thần, Ngân Dực Thiên Thần còn có Tiêu Phạm Không đều không coi là cái gì. Vì lẽ đó, tiểu lão đầu lựa chọn ẩn nhẫn. Không phải vậy, trêu chọc đến Ngân Dực Xích Nguyệt vợ chồng rất có thể dẫn đến kế hoạch thất bại. Do đó công thiệt thòi với hội. Đệ nhị nhật, Tống Nhiên liền rời khỏi Ngô Sơn Phủ, đi vào làm thành vì là hai sao thần ma thứ hai nhiệm vụ. Nếu thực lực đã bại lộ, vì lẽ đó, hắn cũng không có giấu giếm nữa. Vẹn vẹn dùng một nhật, liền mang theo ngũ con hung thú thi thể trở về, hoàn thành nhiệm vụ. Theo hậu nhật tử, hắn điên cuồng làm nhiệm vụ. Rất nhanh sẽ đạt đến lên cấp yêu cầu. Vẹn vẹn dùng 20 ngày. Liền từ 2 sao thần ma lên cấp đến 3 sao thần ma cấp độ. Mà trong khoảng thời gian này, Nam Cung gia tựa hồ ngừng chiến tranh. Ngô Sơn Phủ bên trong nào đó tòa trong sân. Tống Nhiên chính cầm một chén trà ở trầm ẩm. Tiên giới lại qua hơn 2.000 năm a. Mộ Dung Hồng Đậu cùng cha mẹ hắn đều vẫn không có phi thăng lên đến. Bỗng nhiên, hắn trong lòng hơi động đối với đứng ở một bên tựa hồ có hơi hồn vía lên mây Nam Cung Tuyết Xuyên đạo. Ngươi cho rằng Nam Cung gia sẽ liền như vậy bỏ qua sao? Ta không biết. Nam Cung Tuyết Xuyên lắc đầu nói, nhưng hơi trầm mặt hậu, hắn đạo. Ngươi vẫn là mau chóng rời khỏi Ngô Sơn Phủ đi. Ngươi có phải là biết chút ít cái gì? Tống Nhiên nhìn chằm chằm nàng hỏi. Ngươi không muốn bức ta? Nam Cung Tuyết Xuyên cầu khẩn nói. Được, ta không bức ngươi, chúng ta đến phân tích. Tống Nhiên thần bí cười cợt. Lúc trước ta cứu Tháp Long, hắn liền nói cho ta các ngươi Nam Cung gia chính đang mật mưu chuyện nào đó. Chuyện này không thể tiết lộ. Vì lẽ đó, các ngươi mới chịu truy sát Tháp Long. Nếu như ta không có đoán sai, chuyện này bại lộ sẽ đối với các ngươi Nam Cung gia tạo thành ảnh hưởng rất lớn đi. Thậm chí có thể dẫn đến sự kiện kia thất bại có đúng hay không? Nam Cung Tuyết Xuyên không nói gì, nhưng mí mắt nhưng là giật giật. Tống Nhiên nụ cười càng thêm sán lạn. Xem ra ta đoán đúng. Vậy chúng ta liền tiếp tục phân tích. Nam Cung gia có thể nói là Ngô Sơn Phủ Thổ Bá Vương. Nếu như là bình thường sự tình của ngờ, coi như bại lộ, cũng không có ai làm sao cho bọn họ. Nhưng lại Thiên Nam Cung gia biết cái này giống như căng thẳng. Nói rõ, chuyện này Nam Cung gia không lo lắng bị phổ thông thần người biết được, mà là lo lắng bị một ít cường giả biết được, cũng lo lắng bị thần ma đoàn biết được. Bởi vậy, ta hoài nghi các ngươi Nam Cung gia muốn ma ở một cái có thể so sánh thần vương đại sát khí. Nghe được Tống Nhiên, Nam Cung Tuyết Xuyên hơi thở phào nhẹ nhõm. Xem ra ta đoán sai. Nếu không phải luyện chế đại sát khí, như vậy, chính là Nam Cung gia muốn lại chiêu một vị thần vương đi ra. Ngươi sao vậy biết đến? Nam Cung Tuyết Xuyên khiếp sợ không gì sánh nổi nhìn Tống Nhiên, trong ánh mắt càng là lộ ra từng tia kinh hãi. Này rất khó đoán sao? Tống Nhiên không phản đối cười cười. Linh hồn của hắn trải qua 11 lần lột xác. Linh hồn lột xác mang cho hắn không chỉ là mạnh mẽ, còn có trí khôn. Dựa vào trí tuệ của hắn, dù cho chỉ là một ít manh mối, hắn cũng có thể phân tích ra rất nhiều thứ đến. Trên mặt hắn hiện ra một nụ cười gằn. Nam Cung gia nếu như tái xuất một vị thần vương, như vậy thì có thực lực tuyệt đối quét dọn Ngô Sơn Phủ hết thảy cản trở. Cũng khi đó, coi như thần ma đoàn cũng không dám dễ dàng cùng Nam Cung gia khai chiến. Nam Cung gia đúng là dự tính hay lắm. Đáng tiếc động cơ của bọn họ đã bị ta biết được, như vậy bọn họ tuyệt đối liền có thể thành công. Tống Nhiên van cầu ngươi, không muốn đem chuyện này tiết lộ ra ngoài. Nam Cung Tuyết Xuyên cầu khẩn nói, không tiết lộ. Tống Nhiên châm biếm nhìn hắn. Giả như Nam Cung gia xuất hiện thần vương, ta duy nhất có thể làm chính là thoát đi Ngô Sơn Phủ, trở thành một điều tang gia khuyển. Ta hạ giới phi thăng lên đến người thân, cũng sẽ rơi vào Nam Cung gia trong tay. Còn có, phụ thân của Tiêu Ngọc Nhi cũng sẽ bị các ngươi thanh toán. Tiêu Ngọc Nhi nhưng là ta bạn tốt. Còn có, Xích Nguyệt Thiên Thần cùng Ngân Dực Thiên Thần đối với ta cũng coi như có ăn. Ngươi lẽ nào để ta trơ mắt nhìn bọn họ đi chết? Vì lẽ đó, ngươi thỉnh cầu, ta sẽ không tiếp nhận. Nam Cung Tuyết Xuyên lần thứ hai á khẩu không trả lời được. Còn có, Tống Nhiên tiếp tục nói. Nếu như Nam Cung gia xuất hiện thần vương, sẽ bỏ qua cho ngươi tên phản đồ này, vì lẽ đó, ngươi cầu, tình của ngờ, sẽ không đổi lấy Nam Cung gia cảm ơn, sẽ chỉ làm chính mình rơi vào diệt vong. Tiếng nói vừa dứt, Tống Nhiên liền trực tiếp phẩy tay áo bỏ đi. Hắn phải đem chuyện này báo cho thần ma đoàn, để thần ma đoàn phái ra cao thủ đến phá hoại Nam Cung gia kế hoạch. Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com. Chuyện đào vận thần giới. Chương 01905. Thần bí phách động. Tống Nhiên đầu tiên là đi tới thần ma đoàn cầu kiến phân đoàn trưởng Mục Cao. Đối phương nghe xong hậu tương đương khiếp sợ, đồng thời còn có mấy phần lo lắng. Nếu như chuyện này thật bị Tống Nhiên đoán trúng, Nam Cung gia thanh toán trong danh sách nhất định thiếu không được hắn. Đến lúc đó, coi như hắn bị giết, thần ma đoàn cũng khả năng vì hắn một vị dưới bộ thiên thần rồi cùng nắm giữ thần vương Nam Cung gia khai chiến. Cho dù thần ma đoàn cùng Nam Cung gia khai chiến thì lại làm sao? Hắn đã chết rồi. Vì lẽ đó, hắn lập tức liền mang theo Tống Nhiên đi cầu kiến Hồng Tu. Không sai, vì dự phòng Nam Cung gia phản công, Hồng Tu tạm thời còn dừng lại ở Ngô Sơn Phủ. Tống Nhiên, nhanh, đem suy đoán của ngươi hướng về Hồng Tu đại nhân giảng tố một lần. Vừa thấy được Hồng Tu, Mục Cao liền dục Tống Nhiên nói. Liền Tống Nhiên đem suy đoán của hắn cho nói ra. Nghe xong hậu, Hồng Tu cũng không có phát biểu ý kiến, mà là nhìn Tống Nhiên đạo. Chuyện này, ngươi có mấy phần chắc chắn? Tống Nhiên đạo. Mặc kệ có bao nhiêu chắc chắn đều nên phái người đi thăm dò mò xuống. Hiện tại Nam Cung gia đã đầy đủ hung hăng. Nếu như nhà bọn họ lại ngơ cả ngẩn vương, đối với thần ma đoàn tới nói, tuyệt đối không phải chuyện tốt. Đúng, đúng, đúng. Mục Cao gật đầu liên tục. Đại nhân, Tống Nhiên nói đúng. Xác thực phái này người đi thăm dò tham một phen. Nếu như Nam Cung gia thật ngơ cả ngẩn vương, vậy cũng là hậu hoạn vô cùng à. Hồng Tu gật gù. Xác thực là đạo lý này, chuyện này các ngươi không cần lại nhúc tay, ta sẽ trước tiên tổng đoàn báo cáo. Tình của ngờ huống. Rời đi Hồng Tu nơi hậu, Tống Nhiên liền trực tiếp đi tìm Tiêu Ngọc Nhi, làm cho nàng đem tin tức này truyền cho cha nàng. Lấy Tiêu Phạm không cùng Nam Cung gia quan hệ, hắn tuyệt đối là không hy vọng nhìn thấy Nam Cung gia xuất hiện thần vương người một trong. Theo hậu suy nghĩ một chút, hắn đi tới Xích Nguyệt Thiên Thần cùng Ngân Dực Thiên Thần vị trí sân. Tiểu đệ, ngươi sao vậy rảnh rỗi tới chỗ của ta? Xích Nguyệt Thiên Thần mỉm cười đem một chén tự tay phao chế nước trà đưa cho Tống Nhiên. Cảm ơn tỷ tỷ. Đơn giản hàn huyên hậu, Tống Nhiên liền đem suy đoán của hắn nói ra. Chờ Tống Nhiên rời đi hậu, Xích Nguyệt Thiên Thần nhìn Ngân Dực Thiên Thần đạo. Đối với việc này, ngươi làm sao xem? Thần vương há lại là như vậy thật thành, tiểu tử này hơn phân nửa là muốn lợi dụng chúng ta đối phó Nam Cung gia. Ngân Dực Thiên Thần có chút không phản đối đạo. Chẳng biết vì sao, hắn đều là xem Tống Nhiên có như vậy mấy phần không hợp mắt. Đem tin tức này báo cho ba bên hậu, Tống Nhiên sẽ không có tiếp tục quan tâm, mà là đi tới thần ma đoàn thần pháp các. Hắn leo lên tầng thứ ba quan sát trong đó cấm chế phương pháp. Ở tầng thứ ba bên trong có quan hệ cấm chế ghi chép tổng cộng có hơn 300 cái thần thẻ ngọc. Hắn từng cái quan sát bộ phận nội dung, cuối cùng chỉ tìm tới 3 viên cảm thấy hữu dụng thần thẻ ngọc. 3 viên thần thẻ ngọc cần phải hao phí 2.000 thần tinh mới có thể phục chế hạ xuống. Giao nộp 2.000 thần tinh hậu, một trông coi tầng thứ 3 thần pháp các 5 sao thần ma liền giúp Tống Nhiên đem 3 phân thần trong ngọc giản nội dung cho phục chế đi. Trở thành 5 sao thần ma hậu, liền có thể ở thần ma đoàn bên trong nhậm chức. Bắt được 3 viên ghi chép cấm chế phương pháp thần thẻ ngọc, Tống Nhiên trở về đến hắn sân nghiên cứu lên. Này 3 viên thần trong ngọc giản ghi chép cấm chế tuy rằng không coi là cao thâm, nhưng cũng có chỗ độc đáo của nó. Nhưng hắn đem ba phân thần trong ngọc giản cấm chế hiểu rõ. Hắn cảm giác hắn cấm chế trình độ lại có bộ phận tăng lên. Tầng thứ ba thì có hắn thứ cần thiết, như vậy tầng thứ tư, tầng thứ năm đây. Bởi vì thượng vị thần hậu kỳ liền nắm giữ trở thành năm sao thần ma tư cách. Vì lẽ đó, Tống Nhiên dự định làm nhiệm vụ, nhanh chóng trở thành bốn sao thần ma. Liền, hắn đi tới ba sao thần ma nhiệm vụ đại. Điện GN. Muốn lên cấp 4 sao thần ma cần phải hoàn thành 36 cái 3 sao nhiệm vụ. So với 2 sao nhiệm vụ, 3 sao nhiệm vụ liền phải khó khăn hơn nhiều, tốn thời gian cũng so với trường. Một phen loanh quanh, Tống Nhiên nhìn chằm chằm một cái nhiệm vụ. Nhiệm vụ này là đi chém giết một con gọi là độc sao hung thú. Con này độc sao thực lực tuy rằng chỉ có trung vị thần hậu kỳ thực lực. Thế nhưng, nó nhưng có thể phun ra một loại độc tố. Loại độc tố này, coi như bình thường ba vị mấy dính lên đều sẽ toàn thân thối rữa. Mà nhiệm vụ này thời gian là 3 năm, khen thưởng cũng khá là phong phú, có tới 5.000 thần tinh. Liền tuyển ngươi, Tống Nhiên trực tiếp bắt chém giết hung thú độc sao nhiệm vụ thủy tinh cầu. Căn cứ nhiệm vụ thủy tinh bên trong ghi chép, con này độc sao ở tại Ngô Sơn phủ hướng Tây Bắc 2.000 ca. Mơ, ở ngoài một tòa thâm sơn hàn đàm để. Cái này hàn đàm không biết độ sâu. Bên trong thủy càng là lạnh lẽo cực kỳ. Coi như thượng vị thần cũng không dám chỉ thân đi vào hàn đàm. Vì lẽ đó, muốn giết chết độc sao chỉ có đưa nó dẫn ra ngoài. Cái này cũng là nhiệm vụ này tuyên bố đầy đủ mấy tháng, cũng không có ai tới đón nguyên nhân. Đỡ lấy nhiệm vụ này hậu Tống Nhiên liền trực tiếp xuất phát. Không cần thiết một nhật, Tống Nhiên liền đến độc sao vị trí hàn đàm trước. Cho dù cách mặt nước có hơn 10 mét xa, Tống Nhiên cũng có thể cảm nhận được đến từ trong hàn đàm lạnh lẽo hàn uy. Đổi làm bình thường trung vị thần, một khi rơi vào hàn đàm tuyệt đối sẽ bị đông cứng. Hắn thử nghiệm đem thần thức hướng về trong hàn đàm tìm kiếm. Linh hồn trải qua 11 lần lột xác hậu. Tống Nhiên thần thức phạm vi có thể đạt tới đến hơn 5.000 mét. Thần thức chìm xuống 1.800 mét, liền đến đàm để. Nhưng làm hắn kỳ quái chính là, hắn ở đàm để cũng không có phát hiện cái kia cái gọi là độc sao. Liền, hắn bắt đầu khống chế thần thức ở đàm để hướng bốn phía khuyết tán ra đến. Rốt cục, ở hắn thần thức tìm tòi dưới. Hắn phát hiện bị một chùm rong bao phủ vách động. Hắn trực tiếp đem thần thức hướng về vách động bên trong tìm kiếm lại phát hiện. Vách động bên trong có một luồng sức mạnh thần kỳ. Lại ngăn cản hắn thần thức tra xét. Nhất thời Tống Nhiên bỗng cảm thấy phấn chấn. Linh hồn của hắn trải qua 11 lần lột xác hậu. Coi như bình thường dưới bộ thiên thần cũng không sánh nổi hắn thần thức. Vì lẽ đó, cái kia vách động có thể ngăn cách hắn thần thức. Vì lẽ đó, cái kia vách động bên trong bố trí nói không chắc là trung bộ thiên thần hoặc là thượng bộ thiên thần bố trí. Đã như vậy, hắn thân hình nhảy một cái, liền rơi vào rồi trong hàn đàm. Thần lực bao vây lấy thân khu, rất nhanh hắn liền trầm đến đàm để, cũng đi thẳng tới tòa kia vách động trước. Là cấm chế. Đưa tay chạm đến hậu Tống Nhiên lúc này liền phán đoán ra động này trong vách kỳ dị năng lượng là do cấm chế tản ra. Hơi suy nghĩ, hắn liền bắt đầu nghiên cứu vách động bên trong cấm chế. Một nhật hậu. Hai tay hắn tức thì phóng đến từng đạo cấm chế pháp quyết đón lấy, vách động bên trong thì có từng vòng năng lượng. Đãng giờ ngờ, tràn lên đến, lần thứ hai đưa tay, cấm chế sức mạnh đã không ngăn cản hắn tiến vào. Chỉ là tiến lên có điều hơn 10 mét. Hắn lại bị mặt khác một loại cấm chế năng lượng cho cản lại. Lần này cấm chế năng lượng càng thêm cao thâm. Đối với này, Tống Nhiên trái lại rất kinh hỉ. Bắt đầu nghiên cứu những này cấm chế, cũng cùng trong đầu cấm chế phương pháp tiến hành nghiệm chứng. Ba nhật hậu. Tống Nhiên lần thứ hai bắt đầu loại bỏ cấm chế. Đầy đủ thử nghiệm 15 lần. Hắn rốt cuộc thành công. Lại tiến lên hơn 10 mét. Sau đó lại bốc lên một đoạn càng thêm lợi hại cấm chế. Liền phá hai đoạn cấm chế. Tống Nhiên cấm chế trình độ cũng có tăng lên. Nhìn này để tam đoạn cấm chế. Tống Nhiên không khỏi đăm chiêu. Có vẻ như động này trong vách cấm chế là từng bước tăng cường. Không giống như là ngăn cản người khác tiến vào. trái lại như là đang dạy học. Để tam đoạn cấm chế, Tống Nhiên đầy đủ tiêu hao 10 nhật công phu mới loại bỏ. Sau đó gặp phải đệ tứ đoạn cấm chế. Nhìn thấy đệ tứ đoạn cấm chế, Tống Nhiên càng ngày càng vững tin hắn suy đoán. Trong lòng rất là chờ mong. Nếu như hắn có thể thành công thông qua đoạn này phách động, nói không chắc có thể thu được một loại nào đó chỗ tốt. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com Chuyện đào vận thần giới. Chương 01906. Thần vương truyền thừa. Đối diện đệ tứ đoạn cấm chế, Tống Nhiên trực tiếp xếp bằng trên mặt đất, đưa tay đặt ở giữa không trung, thả ra thần lực, thật lòng cảm thụ phỏng đoán đoạn này cấm chế. Thời gian chậm rãi trôi qua. 20 nhật hậu, Tống Nhiên đột nhiên mở hai mắt ra, trong con ngươi có thêm một tia sáng chói. Tiếp theo liền thấy đến hai tay hắn tung bay không ngừng, đem từng đạo cấm chế thủ quyết đánh vào hư không. Đón lấy, trước mắt hư không bắt đầu đãng giờ ngờ tràn lên đến, nhưng rất nhanh vừa nặng bình tĩnh lại. Thất bại, Tống Nhiên cũng không có nửa điểm nhục chí, lần thứ hai tiến hành cảm thụ cùng phỏng đoán. Lại là ba nhật quá khứ, Tống Nhiên lần thứ hai đánh ra liên tiếp cấm chế thủ quyết. Đoạn này thủ quyết nhưng trước tương đồng, nhưng cũng nhiều hơn một chút nhỏ bé biến hóa. Rốt cục ở hắn đem 976 đạo cấm chế thủ quyết đánh ra hậu, trước mắt hư không kịch liệt đãng giờ ngờ tràn lên đến, kết quả liền như đồng một chiếc gương dầm phá nát ra. Phá tan rồi. Tống Nhiên nhấc bộ đi về phía trước, quả nhiên là thông suốt. Rất nhanh hắn liền đến để ngũ đoạn cấm chế trước. Nhưng lần này, hắn nhưng không có vội vàng nhưng cảm thụ để ngũ đoạn cấm chế, mà là bắt đầu dư vị bốn vị trí đầu đoạn cấm chế là làm sao bố trí. Lính ngộ cấm chế bên trong huyền diệu cùng xảo diệu. Nếu như nói trận pháp là đối với pháp tắc không gian thời gian chờ lợi dụng, như vậy cấm chế chính là đối với pháp tắc không gian thời gian nhỏ bé thay đổi. Trận pháp là mở rộng, cấm chế chính là thu nhỏ lại. Theo suy nghĩ, Tống Nhiên cấm chế trình độ đang tăng nhanh như gió. Tiến hành nghịch hướng suy tính hậu, hắn trận pháp chi đạo đều tăng lên rất nhiều. Ở đây ngồi xếp bằng đầy đủ 3 tháng, Tống Nhiên cảm giác thu hoạch không ít. Sau đó, hắn đứng lên thân quan sát để ngũ đoạn cấm chế. Trước hắn cần dùng tay chạm được cấm chế phóng thích thần lực mới có thể cảm nhận được cấm chế tồn tại cùng kết cấu. Nhưng giờ khắc này, hắn vẹn vẹn dựa vào thịt rờ u mắt liền có thể nhìn ra đoạn này cấm chế không. Theo hắn quan sát, từng cái cấm chế không ngừng ở trong đầu của hắn hiện lên. Vách động bên trong để ngũ đoạn cấm chế là do hơn 13.000 cái tiểu cấm chế hình thành, rất là phức tạp. Lần lượt suy tính phân tích, đoạn này phức tạp cấm chế chậm rãi bị hắn ở trong đầu phân giải ra đến. Quan sát mấy nhật hậu, Tống Nhiên hai tay di chuyển, từng đạo cấm chế thủ quyết bị hắn đánh vào trong đó một cái nào đó tiết điểm. Lần này hắn vẹn đánh ra 36 đạo thủ quyết, chỉnh đoạn cấm chế liền khoát nhiên tan vỡ. Nhưng ngay lúc đó, hai tay của hắn lại bắt đầu tung bay lên, vẹn dùng 3 cái hô hấp tan vỡ để ngũ đoạn cấm chế lại bị hắn hoàn nguyên đi ra. Rất tốt, Tống Nhiên thỏa mãn nở nụ cười. Hắn biết, hắn cấm chế trình độ đã đạt đến một toàn cấp độ. Tiếp tục hướng về trước, Tống Nhiên tao ngộ thứ 6 đoạn cấm chế. Lần này, hắn vẹn dùng tam thiên, liền ung dung phá tan thứ 6 đoạn cấm chế. Thứ 7 đoạn cấm chế, hắn dùng 5 ngày. Thứ 8 đoạn cấm chế, hắn dùng 7 ngày. Thứ 9 đoạn cấm chế, hắn dùng 19 ngày. Làm đem thứ 9 đoạn cấm chế phá tan hậu, một động phủ trực tiếp xuất hiện ở trong tầm mắt của hắn. Mà ở động phủ ở ngoài, ở chiếm giữ một con màu đen cử dao. Ở cử dao trên cổ lại cúp một viên nhạt hạt châu màu vàng. Vừa nhìn thấy cái viên này hạt châu, Tống Nhiên liền phán đoán ra, đó là một cái cấm chế bí bảo. Chính là cái kia cấm chế bí bảo, cử dao mới có thể thuận lợi thông qua vách động bên trong 9 đoạn cấm chế. Hống, Nhìn thấy người xa lạ xông vào, Cử Dao rất là phẫn nộ. Hóa thành một đạo hắc ảnh liền hướng về Tống Nhiên vồ giết mà tới. Đối với này, Tống Nhiên nhưng không sợ chút nào. Hai tay liên tiếp hình thành hai đạo cấm chế thủ quyết. Đánh vào Cử Dao trên cổ cái viên này nhạt hạt châu màu vàng. Đón lấy, nhạt hạt châu màu vàng đột nhiên phóng ra một quyền thần bí kim quang. Cử Dao nhất thời bị đông cứng kết ở giữa không trung, dường như một tòa pho tượng. Tống Nhiên đi tới, từ Cử Dao trên cổ lấy ra cái này nhạt hạt châu màu vàng, thoáng cảm ứng, quả nhiên không ra hắn dự liệu, nay xác thực là một cái cấm chế bí bảo. Chết! Một thanh thần kiếm xuất hiện ở Tống Nhiên trong tay, chém bổ xuống, Cử Dao liền bị hắn chém xuống đầu lâu. Đem Cử Dao hai đoạn thân tử cho thu vào chứa đồ thần giới. Hắn liền tới đến động phủ trước cửa. Tòa động phủ này xem ra vô cùng phổ thông. Nhưng trên thực tế, trên cửa đã nắm giữ một tòa do 109.825 cái cấm chế tạo thành cấm chế đại trận. Nghỉ chân ở trước cửa, Tống Nhiên đầy đủ quan sát một tháng mới bắt đầu phá này cấm chế đại trận. Lần thứ nhất thất bại. Lần thứ hai thất bại. Lần thứ ba thất bại. Đầy đủ trải qua hơn 500 thứ thất bại, Tống Nhiên vẫn không muốn từ bỏ. Bởi vì ở này 500 lần thất bại, hắn cấm chế trình độ lại được rất nhiều tăng lên. Rốt cục, ở trải qua hơn 3.600 thứ thất bại hậu, Tống Nhiên thành công loại bỏ trên cửa đá cấm chế đại trận. Ầm ầm, nương theo một trận tiếng vang trầm nặng, cửa đá trực tiếp trầm xuống mặt đất. Tống Nhiên dương mắt nhìn lại, nhìn thấy chính là một gian bố trí đơn giản phòng khách. Ngoại trừ một tấm bàn đá ở ngoài, liền không còn vật gì khác. Hắn cất bước đi vào thông suốt, không có gặp lại bất kỳ cấm chế. Ánh mắt của hắn rơi vào bên trong đại sảnh trên bàn đá. Mặt trên chỉ có một màu đen hộp gỗ. Nhưng trên hộp gỗ nhưng có cấm chế. Mặt trên cấm chế cũng không phức tạp, mà là một tổ hợp cấm chế cùng một hủy diệt cấm chế. Tổ hợp cấm chế do vách động bên trong 9 đoạn cấm chế cùng động phủ trên cửa đá cấm chế cộng đồng tạo thành. Chỉ cần phá tan cái này tổ hợp cấm chế, liền biết đánh nhau mở hộp gỗ. Nếu như không phá tan cấm chế mà lấy bạo lực mở ra, sẽ phát động hủy diệt cấm chế, dẫn đến toàn bộ hộp gỗ hủy diệt. Lần này, liền một phút cũng không dùng đến, Tống Nhiên liền ung dung rơi mất trên hộp gỗ cấm chế. Mang theo chờ mong, hắn mở ra hộp gỗ, bên trong chỉ có một phương thần thẻ ngọc. Cầm lấy thần thẻ ngọc, Tống Nhiên đem một luồng thần thức đưa vào trong đó, nhất thời, một bóng người hiện lên ở trước mắt. Đây là một hiền lành ông lão. Thân mặc áo bào đen, tóc bạc lay động. Không nghĩ tới đầy đủ đời hơn 500 vạn năm, mới có người thu được bản vương lưu lại thẻ ngọc truyền thừa. Ông lão mỉm cười nói. Vãn bối Tống Nhiên xin ra mắt tiền bối. Tống Nhiên trực tiếp hướng về bóng người kia hành lễ. Có thể lấy một đoạn thần thức hiện ra, đó là thần vương thủ đoạn. Vì lẽ đó, Tống Nhiên kết luận, ông lão này thật thân là một vị thần vương. Ông lão mỉm cười nói. Ngươi có thể phá tan trên hộp gỗ cấm chế. Nói rõ ngươi ở cấm chế trên thiên phú cùng trình độ đều vẫn được. Có tư cách trở thành bản vương truyền nhân. Đổ nhi Tống Nhiên bái kiến sư tôn. Tống Nhiên trực tiếp quỳ xuống dập đầu ba cái. Rất tốt, rất tốt. Ông lão thỏa mãn nở nụ cười trực tiếp đem Tống Nhiên linh hồn cho kéo vào thẻ ngọc bên trong. Sau đó ông lão nhấn một ngón tay. Ở giữa Tống Nhiên mi tâm. Nhất thời, hắn cảm giác linh hồn tràn vào lượng lớn cấm chế tri thức. Ông lão tiếp tục nói. Thẻ ngọc này trong thời gian pháp tắc thời gian đã bị sư phụ sửa chữa quá. Là bên ngoài gấp trăm lần. Sư phụ lại ở chỗ này giáo dục ngươi trăm năm. Này trăm năm bên trong, ngươi có thể học được bao nhiêu, liền xem ngươi cá nhân tạo hóa. Đa tạ sư tôn. Tống Nhiên vội vã tạ ăn. Thời gian sau này bên trong, ông lão bắt đầu đối với Tống Nhiên tiến hành giáo dục. Vốn là hắn cho rằng hắn cấm chế chi đạo đã có nhất định trình độ, nhưng ở ông lão giáo dục dưới, hắn mới biết hắn có điều là một con ếch ngồi đáy giếng. Liền, hắn toàn tâm toàn ý vùi đầu vào học tập bên trong. Trăm năm thời gian, hoảng hốt liền qua. vốn là chính đang giảng đạo ông lão bỗng nhiên đình chỉ, để Tống Nhiên cảm thấy tiếc nuối. Độ nhi trăm năm thời gian đã qua, sư phụ nên là rời đi thời điểm. Sư tôn chẳng biết có được không đem ngài tôn hào nói cho độ nhi. Tống Nhiên quỳ xuống khẩn cầu. Sư phụ tôn hào ngươi nhật hậu thì sẽ biết được, đi thôi. Ông lão phất tay một cái. Tống Nhiên linh hồn liền bị bắn ra thẻ ngọc thế giới. Mà ở đại sảnh đứng một năm Tống Nhiên. Thân trên nhưng hiện ra một tầng dày đặc cho bụi. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện đào vận thần giới. Chương 01907. Rốt cuộc đến rồi. Thần lực chấn động, Tống Nhiên thân trên cho bụi toàn bộ bị đánh bay. Lập tức, Tống Nhiên lại ở trong động phủ tìm tòi một vòng. Cũng chẳng có bao nhiêu phát hiện hậu. Hắn liền dự định rời đi nơi này. Bởi vì, hắn ở đây dừng lại hơn một năm. Tiên giới đã qua hơn 4 vạn năm. Mộ Dung Hồng Đậu cùng với cha mẹ hắn nên cải phi thăng lên đến rồi. Nghĩ đến nên rất nhanh sẽ có thể nhìn thấy bọn họ, Tống Nhiên thì có chút kích động. Có điều ở lui ra trước, Tống Nhiên đem phá tan cấm chế cho trùng bố trí lên. Miễn cho bị những người khác phát hiện nơi này. Nỗi nhớ nhà tự tiến toàn lực chạy như bay dưới Tống Nhiên vẻn vẻn dùng 6 cái canh giờ trở về đến Ngô Sơn Phủ. Hắn đi làm nhiệm vụ trước. Đã thông báo Nam Phong chờ người. Để bọn họ quá đoạn thì Nhật liền đi phi thần đài nhìn. Lão đại, ngài trở về. Vừa nhìn thấy Tống Nhiên, Nam Phong bọn người kích động tiến lên đón. U, V, G, W, W, M. Tống Nhiên gật gù. Ta rời đi đoạn này thì Nhật không có phát sinh cái gì sự chứ. Nam Phong đạo không có. Có điều phân đoàn trưởng phái người tới đưa tin, để ngươi trở về liền lập tức đi gặp hắn. Ta biết rồi. Tống Nhiên gật gù, để hắn thất vọng chính là Mộ Dung Hồng Đậu cùng cha mẹ hắn đều vẫn không có phi thăng lên đến. Liền, hắn vội vã đi tới thần ma đoàn, đầu tiên là đem nhiệm vụ nộp, sau đó trở lại đến Mục Cao nơi ở. Xin chào phân đoàn trưởng. Tống Nhiên hành lễ nói. Không cần đa lễ. Mục Cao vung vung tay theo hậu bày xuống nhất đạo cách âm cấm chế, sau đó sắc mặt nghiêm nghị, giảm thấp thanh âm nói. Ngươi suy đoán trở thành sự thật, Nam Cung gia xác thực là muốn rèn đúc ra một vị thần vương đến. Tổng đoàn dự định làm sao làm? Tống Nhiên đăm chiêu hỏi. Tổng đoàn tự nhiên không hy vọng Nam Cung gia chế tạo ra một vị thần vương đến. Đã bí mật phái một đám cao thủ lại đây. Chỉ chờ thời khắc mấu chốt. Cho Nam Cung gia một đòn chí mạng. Theo hậu, Mục Cao cho Tống Nhiên tỉ mỉ giảng giải chuyện này. Nam Cung gia vì chế tạo ra một vị thần vương đến. Có thể nói trả giá cái giá cực lớn cùng tiêu hao không thể nào tưởng tượng được tài nguyên. Đầu tiên, bọn họ tiêu hao vô số tài nguyên ở một bí mật địa phương bố trí một nghịch thần huyết tế đại trận. Theo hậu, lại bí mật bắt lấy lượng lớn thiên thần. Dự định thông qua nghịch thần huyết tế đại trận cướp đoạt những ngày qua thần trong cơ thể thần cách bên trong lực lượng pháp tắc. Sau đó đem ngưng tụ thành một thần vương thần cách. Ở phái gia Nam Cung ra một vị thượng bộ thiên thần luyện hóa cái này thần vương thần cách. Đối phương liền có cơ hội trở thành thần vương. Nhưng cái này thần vương thần cách dù sao không phải dựa vào thực lực của chính mình ngưng luyện ra đến. Bởi vậy, hắn ở trở thành thần vương hậu. So với phổ thông thần vương phải yếu hơn không ít. Nhưng cũng có thể quét ngang thiên thần. Hơn nữa, ở trở thành thần vương hậu, tu vi của hắn mãi mãi cũng không cách nào lần này tăng lên. Ngay cả như vậy, Nam Cung gia cũng cảm thấy là đáng giá. Dù sao có thần vương thế gia cùng không có thần vương thế gia hoàn toàn là hai cái khái niệm bất đồng. Tinh Hà Chiến Thần cùng Ngân Dực Thiên Thần Xích Nguyệt Thiên Thần biết chuyện này sao? Tống Nhiên hỏi lại. Mục Cao gật gù. Đều biết bọn họ dự định đến lúc đó sẽ cùng chúng ta đồng thời đánh lén Nam Cung gia. Tại sao không sớm đồng thủ, cần phải đợi được bọn họ thực thi kế hoạch mới đồng thủ? Tống Nhiên nhíu nhíu mày hỏi. Khà khà. Mục Cao cười quái gì giải thích. Nam Cung gia chảo những thiên thần đó cũng không chỉ đến từ khi chúng ta Ngô Sơn Phủ. Không ít đều là ở ngoài phủ một số thế lực. Một khi nhịch thần huyết tế đại trận khởi động, đám kia thiên thần đều sẽ bị tước đoạt thần cách, do đó đánh rơi đến thần nhân cảnh giới. Chúng ta mới nhân cơ hội đem bọn họ giải cứu ra. Ngươi cho rằng những thiên thần đó thoát vây, bọn họ thân đời sau biểu thế lực có thể buông tha Nam Cung ra sao? Hơn nữa, nhịch thần đại trận một khi phát động, còn cần 6 cái thượng bộ thiên thần chủ trì đại trận. Ở tại bọn hắn chủ trì đại trận thì là không cách nào phân tâm. Như vậy, liền giảm mạnh Nam Cung gia thực lực tổng hợp. Nghe xong Mục Cao giải thích, Tống Nhiên thầm than, Nam Cung gia lần này sợ là muốn xong. Từ Mục Cao nơi rời đi hậu, Tống Nhiên đi tới Nam Cung Tuyết Xuyên ở lại sân. Ngươi đến rồi. Nam Cung Tuyết Xuyên thần tình quờ ngờ hờ hững hỏi u v quờ quờ m. Các ngươi đây là dự định đối với Nam Cung gia động thủ chứ? Nam Cung Tuyết Xuyên hỏi lại. Không sai. Nam Cung Tuyết Xuyên đau thương nở nụ cười. Các ngươi mưu tính như thế cẩu, lần này là dự định đem Nam Cung gia một lưới bắt hết đi. Ngươi lại đoán đúng. Ta không dám đòi hỏi ngươi buông tha Nam Cung gia thiên thần, nhưng ngươi có thể buông tha Nam Cung gia thần nhân sao? Nam Cung Tuyết Xuyên cầu khẩn nói. Tống Nhiên hơi trầm mặt hậu đạo. Việc này ta e sợ khó có thể làm chủ, có điều đến lúc đó ta sẽ khuyên bọn họ. Cảm ơn. Nam Cung Tuyết Xuyên trên mặt nhiều hơn mấy phần vẻ cảm kích. Cầm đi, hào hào tu luyện. Tống Nhiên ném cho Nam Cung Tuyết Xuyên 500 nhỏ chất lỏng màu xám liền trực tiếp rời đi. Một tháng thời gian thoáng một cách đã qua. Tống Nhiên nhận được tin tức. Thần ma đoàn sắp đối với Nam Cung gia động thủ. Bởi vì Nam Cung gia đem ở Minh Nhật chính thức khởi động nhịp thần đại trận. Mà lần này, thần ma đoàn tổng cộng phái 15 tên thượng bộ thiên thần đến. Thêm vào hồng tu, tương đương với 16 vị thượng bộ thiên thần. Hơn nữa, những này thượng bộ thiên thần có thể đều là thất tinh thần ma. So với bình thường thượng bộ thiên thần tới nói, mạnh quá nhiều. Hơn nữa Tiêu Phạm không cùng Ngân Dực Xích Nguyệt hai vị thiên thần, liền đạt đến 19 tôn thượng bộ thiên thần. 19 tôn thượng bộ thiên thần đủ để quét ngang Nam Cung ra. Ở Tống Nhiên khẩn cầu dưới, Xích Nguyệt thiên thần mang theo hắn đi theo. Thứ nhật sáng sớm, Ngưu Sơn phủ thần ma phân đoàn, mọi người tụ hội một đường. Lần này thần ma đoàn người dẫn đầu gọi Bách Lý Nhai Sơn. Hắn trực tiếp tung một cái màu đen thuyền nhỏ. Đón lấy, thuyền nhỏ đón gió thấy chướng, rất nhanh sẽ hóa thành một cái to lớn chiến thuyền. Đây là một cái thần vương khí, do thần ma đoàn thần vương luyện khí đại sư tự mình chế tạo. Nắm giữ phi phàm uy lực, còn nắm giữ ở trong hư không ngắn ngủi ẩn nấp công năng. Trừ ngoài ra, ở trên thuyền có một viên năng lượng pháo. Mỗi một pháo đều có thể ung dung đánh giết một vị thượng bộ thiên thần. Nhưng nã pháo đánh đổi rất lớn. Một pháo cần 30 triệu thần tinh. Đồng thời cần lấy ra thượng bộ thiên thần bộ phận thần lực. Cho nên nói này thủ thần vương chiến hạm tuyệt đối là một vị đại sát khí. Chư vị, lên thuyền đi. Bách Lý Nhai Sơn dùng thanh âm khàn khàn nói. Liền, mọi người dồn dập nhảy lên, bay đến chiến thuyền bên trên. Chiến thuyền thu nhỏ lại hóa thành một đạo hắc quang biến mất ở thần ma đoàn phân đoàn bên trong. Này chiếc chiến thuyền tốc độ rất nhanh, lúc phi hành lại mang theo từng trận cương phong. Tiêu Phạm không đi tới Tống Nhiên trước mặt, ngữ khí thâm trầm đạo. Tiểu tử, lần hành động này tuy rằng nắm tính rất lớn, thế nhưng thần vương thế gia gốc gác có thể không phải bình thường. Một khi phát sinh một loại nào đó bất ngờ, ngươi cái này thượng vị thần ngã xuống khả năng tính rất lớn a. Tống Nhiên đạo. Đa tạ Tiêu thúc thúc nhắc nhở, ta sẽ cẩn thận. Lại nói, chủ yếu sức chiến đấu là các ngươi, ta nhiều nhất toán đại tương du. Trải qua hơn một canh giờ phi hành, chiến thuyền đứng ở một cái hẻm núi lớn trước. Bên trong cốc chính là Nam Cung gia bố trí nhịp thần huyết tế đại trận địa phương. Có điều, Nam Cung gia nhân mã chỉ đến rồi một phần, vì lẽ đó, hiện tại phòng ngự lại so sánh thư giãn. Bỗng nhiên trên chiến thuyền hiện ra từng vòng phù văn thần bí. Tiếp đó, chiến thuyền liền trực tiếp lọt vào trong hư không, xuất hiện lần nữa. đã đi tới bên trong cốc một cái nào đó không đáng chú ý góc, cũng đứng ở một mảnh rậm rạp trong bụi cỏ. Được rồi, đại gia trước tiên từng người nghỉ ngơi, chờ Minh Nhật Nam Cung ra khởi động nhịp thần huyết tế trận thời điểm, chính là chúng ta đồng thủ thời điểm. Bách Lý Nhai Sơn đơn giản bàn giao một câu, liền rời đi. Bỗng nhiên, Xích Nguyệt Thiên Thần đi tới Tống Nhiên trước mặt, phất tay đánh ra một cấm chế đem hai người cho bao phủ lại. Cười khanh khách vấn đạo. Tiểu đệ, tỷ tỷ vẫn rất tò mò. Ngươi đến cùng là sao vậy đem chúng ta từ chỗ đó mang ra đến? Ngươi thuận tiện nói cho tỷ tỷ sao? Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com Chuyện đào vận thần giới. Chương 01908. Ngụy Thần Vương thần cách. Tống Nhiên đã sớm nghĩ tới Ngân Dực Thiên Thần cùng Xích Nguyệt Thiên Thần sẽ hỏi cùng hắn vấn đề này. Nhưng không nghĩ tới. Quá như thế cầu. Đối với mới vừa hỏi cùng vấn đề này, liền hắn đạo. Ta ở do vận may run rủi. Đã từng chiếm được một tấm Na-di thần phù. Chỉ cần phát động hậu là có thể truyền tống đến bên ngoài mấy chục ca. Mơ! Ta chính là dựa vào này tấm thần phù thoát đi nơi đó. Thật sao? Xích Nguyệt Thiên Thần đối với Tống Nhiên cũng chẳng có bao nhiêu tin tưởng. Chỗ đó thực sự quá đặc biệt. Coi như nàng cùng Ngân Dực Thiên Thần triển khai các loại thủ đoạn đều khó mà chạy ra. Bức cho bọn họ không thể không đem đóng kín thức hải. Lấy xác chết di động trạng thái tồn tại. Đây chính là tấm kia Na-di thần phù, có điều, này tấm thần phù chỉ có thể sử dụng một lần. Đang khi nói chuyện, Tống Nhiên đem cái viên này sử dụng tới thần phù đưa cho Xích Nguyệt Thiên Thần. Tuy rằng này tấm thần phù đã không đủ thần hiệu, nhưng Xích Nguyệt Thiên Thần vẫn có thể từ phía trên cảm ứng được còn sót lại pháp tắc không gian khí tức. Trong lòng không khỏi nhiều hơn mấy phần nghi hoặc. Lẽ nào tiểu tử này thực sự là dựa vào cái này thần phù chạy ra thăng thiên? Sau đó, Xích Nguyệt Thiên Thần liền không nhắc lại nữa đến đây sự, mà là tùy ý cùng hắn trò chuyện. Chỉ chốc lát sau, Xích Nguyệt Thiên Thần rời đi. Ra sao? Thiết trí cách âm cấm chế hậu, Ngân Dực Thiên Thần trầm giọng hỏi. Xích Nguyệt Thiên Thần cười lạnh nói. Tiểu tử kia nói hắn là dùng Na-di thần phù rời đi chỗ đó. Hơn nữa hắn thân trên xác thực có một viên dùng qua Na-di thần phù. Có điều, ta không sao vậy tin tưởng. Ngân Dực Thiên Thần hừ lạnh nói. Hừ, chiếu ta nói không bằng trực tiếp đem hắn cho nắm lên đến bức hỏi một phen là được rồi. Ta còn không tin. Ở tay của chúng ta đoạn dưới, hắn có thể giấu đi chỗ bí mật. Không hẳn. Xích Nguyệt Thiên Thần lắc đầu một cái. Tiểu tử kia điển hình thích mềm không thích cứng. Hắn vẻn vẹn mới thượng vị thần, liền dám cùng thần vương thế gia đối nghịch. Nếu như chúng ta sử dụng cứng rắn thủ đoạn, không hẳn có thể bức bách ra trong lòng hắn bí mật. Không bằng chúng ta tiếp tục lấy lòng hắn. Tuy rằng cần tiêu hao thời gian nhất định, nhưng nói không chắc có thể được bí mật của hắn. Nếu như thực sự không được, vậy ta cũng chỉ có thể triển khai ác mộng thần thông đến thu được trong lòng hắn bí mật. Ngân Dực Thiên Thần gật gù. Được rồi. Cứ dựa theo ngươi nói làm đi. Đúng rồi. Lần này thần ma đoàn sợ là đối với cái viên này Ngụy Thần Vương thần cách tình thế bắt buộc. Chúng ta e sợ không lớn bao nhiêu cơ hội có thể lấy được tay. Không sao, một viên Ngụy Thần Vương thần cách mà thôi. Chỉ cần chúng ta mở ra chỗ đó trở thành thần vương còn không dễ dàng. Xích Nguyệt Thiên Thần không phản đối nói. Cũng là. Ngân Dực Thiên Thần gật gù. Chỉ là chỗ đó quá mức nguy hiểm. Mỗi một tấc hư không đều che kín lợi hại cấm chế. Lấy thực lực của chúng ta đều không thể chân chính tiến vào chỗ đó. Được rồi, việc này không cần nhắc lại, miễn cho tiết lộ ra ngoài. Xích Nguyệt Thiên Thần vung vung tay, mắt lộ ra cảnh giác nói. Một đêm thời gian thoáng một cách đã qua, tất cả mọi người đều ngồi xếp bằng ở chiến thuyền bên trong lặng lặng chờ thời cơ. Rốt cục, Nam Cung gia đại đội nhân mã rốt cục đi tới tòa này bên trong cốc. Đồng thời, theo sát khởi động bố trí ở hẻm núi bốn phía trận pháp, đem cả tòa hẻm núi đều phong khóa lại. Bọn họ nhưng lại không biết, đã có người lén lút lẻn vào tòa này hẻm núi. Nam Cung gia mang đội chính là Nam Cung gia gia chủ, dung mạo gầy gò tiểu lão đầu. Đi theo tiểu lão đầu thân một bên, còn có cái tu vi đã đạt đến thượng bộ thiên thần hậu kỳ thanh niên. Hắn gọi Nam Cung Vô Song, là tiểu lão đầu nhi tử, cũng là Nam Cung gia tuyển ra đến thôn phệ Ngụy Thần Vương thần cách người. Ở giữa thung lũng đã sớm đáp được rồi một tòa khổng lồ trận đàn bên trong dựng đứng 99 rễ. Cái màu máu chỗ đá, phía dưới cột đá nhưng là từng cái rãnh. Những này rãnh một vòng hoàn một vòng đi tới trận đàn trung tâm liền hình thành một thái cực ngư. Đồng thời ở trận đàn phương hướng còn có 6 cái loại nhỏ trận đài, trên trận đài khắc họa phù văn thần bí. Âm y n, sâm mà dược dị. Thời khắc này rốt cuộc muốn đến. Đi tới trận đàn trước, tiểu lão đầu kích động đảo. Trong tròng mắt nhưng có không kìm nén được hưng phấn. Chỉ cần Nam Cung gia có thể chế tạo ra một vị thần vương, cả tòa Ngu Sơn phủ đều là Nam Cung gia mang tế phẩm. Bỗng nhiên, tiểu lão đầu vung tay lên. Nhất thời, một thượng bộ thiên thần tiện tay vung lên, thì có 90 tôn thiên thần từ chứa đồ thần giới bên trong điều ra. Những ngày qua thần nữ có nam có, trẻ có già có, nhưng tu vi của bọn họ đều đạt đến trung bộ thiên thần cấp độ. Thậm chí trong đó lại còn có 18 cái thượng bộ thiên thần. Cũng không biết Nam Cung gia là sao vậy đem những ngày qua thần cho chiếm được. Cũng nói, vì chuyện này bọn họ đã dự mưu nhiều năm. Những ngày qua thần tình của ngờ đều khá là giải ra, nên bị bí pháp nào đó khống chế lại tâm thần, đem bọn họ toàn bộ trói đến trận Hashirama đi tới. Lập tức liền có thiên thần đồng thủ, đem này 99 cái thiên thần toàn bộ trói đến cái kia màu máu trên trụ đá. Phốc phốc phốc, đang lúc này, màu máu trụ đá lại sinh ra mấy chục cây gai nhọn đâm thủng những ngày qua thần thân thể. Tiên huyết theo cột máu lưu lại, chậm rãi chảy vào cột máu phía dưới trong rãnh. 6 vị trưởng lão ra trận đài. Tiểu lão đầu lần thứ 2 hô. Nhất thời, 6 tôn thượng bộ thiên thần tập thể bay xuống ở 6 cái loại nhỏ trên trận đài. Đón lấy, bọn họ hai tay xoay chuyển, đánh ra từng đạo phức tạp trận pháp thủ ấn. Nhất thời, to lớn trận đài bị kích hoạt, phóng ra một vòng huyết quang, đem cả tòa trận đài đều bao phủ lại. Ong ong ong, bỗng nhiên, trận đài kịch liệt bắt đầu run rẩy, gần giống như có sinh mệnh giống như vậy. Mà 99 tôn thiên thần trong cơ thể tiên huyết đều ra tốc chảy ra. Chảy vào rãnh. Lại hướng về trung tâm thái cực ngư hội tụ mà đi. Mà những ngày qua thần ý cựu thần. Tình quờ ngờ. Chất phác, gần giống như cái gì cũng không biết hiểu. Thời gian chậm rãi qua đi. 99 tôn thiên thần trong cơ thể tiên huyết đều sắp chảy khô. Mà trên trận đài 6 cái Nam Cung gia thượng bộ thiên thần bỗng nhiên phát sinh một thân hét lớn. Trong tay pháp quyết càng lúc càng nhanh. Đồng thời, bọn họ trong miệng tập thể súng tụng lên một đoạn cổ lão thần chú. Theo bọn họ súng tụng, toàn bộ bên trong cốc hư không đều đi theo chấn động. Đãng giờ ngờ lên. Mà không ít Nam Cung gia thiên thần cùng thần nhân trên mặt đều lộ ra một tia vẻ thống khổ. Mà bị trói ở cột máu trên 99 tôn thiên thần chất phác xảy ra trên mặt rốt cuộc hiện ra vẻ thống khổ. Đúng là tiểu lão đầu cùng Nam Cung Vô Song vẻ mặt đều khá là kích động chết nhìn chòng chọc trong trận đài thái cực ngư. Rốt cục, một bóng mở từ thái cực ngư bên trong bay ra. Sau đó, hội tụ đến thái cực ngư nơi thiên thần huyết dịch thì lại trực tiếp đi ngược dòng nước. Dần dần, một người toàn máu thành hình. Đây là do 99 tôn thiên thần huyết dịch tạo thành dòng máu. Đây là một vị thần vương huyết khôi, cần lấy thần vương hài cốt vì là dẫn mới có thể luyện chế ra đến. Chiến thuyền bên trong Tiêu Phàm không ngữ khí hờ hứng hướng về Tống Nhiên giải thích. Cái này huyết khôi có cái gì dùng? Tống Nhiên hiếu kỳ hỏi. Xích Nguyệt Thiên Thần đi tới tiếp theo Tiêu Phàm không đạo. Dùng để rèn luyện thần cách. 99 tôn thiên thần thần cách muốn dung hợp lại cùng nhau nói nghe thì dễ. Coi như thượng bộ thiên thần hút. Cũng chỉ có một con đường chết. Nhưng cái này huyết khôi nhưng có thể đem những kia thần cách xung hợp lại cùng nhau. Hình thành Ngụy Thần Vương thần cách. Quả nhiên, sau một khắc, 99 tôn thiên thần trong mi tâm đều phi hành một hình thoi tinh thể. Những này hình thoi tinh thể chính là bọn họ thần cách. Hống, hống. Huyết khôi phát sinh một tiếng như đồng ruột khóc giống như tiếng gào. Những này thần cách toàn bộ hướng về hắn bay đi. Sau đó bị hắn hút vào trong bụng. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện đào vận thần giới. Chương 01909. Nó gọi xích nguyệt. Thần vương huyết khôi ở nuốt vào 99 viên thần cách hậu. Thân thể liền tiếp tục bành trướng. Trong nháy mắt hóa thành cao 10 trượng dưới. Đồng thời, vốn là không có ngũ quan trên gương mặt cũng hiện ra dung mạo. Nhưng dù gì chính là, xuất hiện dung mạo lại là bị huyết tế một vị thiên thần. Lúc này, loại nhỏ trên trận đài 6 vị Nam Cung gia thượng bộ thiên thần dồn dập cắn phá ngón tay. Ở trên hư không nhanh chóng viết phù văn. Sau đó cao giọng dũng tụng chú văn. Lại đem những bùa chú này đánh vào thần vương huyết khôi trong cơ thể. Thần vương huyết dược trên mặt dung mạo thì lại nhanh chóng biến ảo. Nhưng mỗi lần biến ảo ra dung mạo đều là thuộc về những kia huyết tế thiên thần. Bọn họ hiển lộ vẻ mặt đều cực kỳ không cam lòng. Có thống khổ. Có dữ tợn. Có oán hận. Còn có hoảng sợ. Đảo mắt thời gian chậm rãi qua đi. Thần vương huyết khôi trên mặt dung mạo lần nữa biến mất. Mà thân thể của hắn thì lại bắt đầu trở nên trong suốt lên. Ngờ ngỡ có thể nhìn thấy trong cơ thể hắn 99 viên thần cách đã xung hợp lại cùng nhau. Nhưng cũng có bóng rổ to nhỏ. Nhanh xong rồi. Tiểu lão đầu kích động đến cả người run rẩy. Vô song chuẩn bị sẵn sàng thần vương thần cách vừa thành. Một thành, ngươi liền lập tức nuốt vào. Vâng, phụ thân. Nam Cung Vô Song gật gù. Trong ánh mắt cũng mang theo một vệt cực nóng. Chỉ cần nuốt lấy cái này thần vương thần cách luyện hóa. Hắn sẽ thành tựu thần vương. Thần vương huyết khôi thân thể càng ngày càng trong suốt. Trong cơ thể hắn thần vương thần cách cũng càng ngày càng nhỏ. Cũng dần dần thả ra một luồng uy thế đi ra. Tựa hồ muốn từ thần vương huyết khôi trong cơ thể thoát đi. Liền. 6 tôn Nam Cung gia thượng bộ thiên thần không khỏi gia tăng người đánh vào huyết phù tốc độ. Mỗi cái trên trán đều bốc lên tỉ mỉ vết mồ hôi. Mơ hồ biểu hiện rất vất vả. Chiến thuyền bên trong. Tống Nhiên chậm rãi đảo qua vẻ mặt của mọi người. Phát hiện ngoại trừ Tiêu Phạm không cùng Xích Nguyệt thiên thần cùng Ngân Dực thiên thần. Những người khác nhìn về phía cái viên này ngụy thần vương thần cách ánh mắt đều lộ ra một luồng cực nóng. Hắn xem như là rõ ràng. Bọn họ sở dĩ sẽ chọn ở ngụy thần cách thành công mới đồng thủ. Vốn là muốn đánh cái viên này thần cách chủ ý. Cho tới cái kia 99 tôn thiên thần là chết hay sống, bọn họ cũng chẳng có bao nhiêu quan tâm. Rốt cục, ở 2 canh giờ hậu, thần vương huyết khôi trong cơ thể thần vương thần cách phóng ra một luồng cực cường uy thế cùng hào quang. Sát một tiếng, huyết khôi thân thể vỡ vụn ra đến. Cái viên này thần cách phóng lên trời, dự định thoát đi, nhưng cũng bị trận đài cho ngăn trở. Đồng thời, 6 tôn thượng bộ thiên thần cũng dồn dập đánh ra pháp quyết, muốn ổn định thần cách. Vô Song, nhanh vào trận. Tiểu lão đầu kích động hô. Vâng, phụ thân. Nam Cung Vô Thượng thân hình hơi động, liền vọt thẳng vào trong trận pháp. Sau đó một phát bắt được cái viên này thần cách, liền nuốt vào trong bụng. Sau đó trực tiếp ngồi xếp bằng ở thái cực ngư bên trên luyện hóa cái này thần cách. Động thủ đang lúc này. Bách Lý Nhai Sơn phát sinh hừ lạnh một tiếng. Tiềm tàng ở trong bụi cỏ chiến thuyền đột nhiên bay đến giữa không trung. Trong nháy mắt liền bành trướng trở thành một tôn quái vật khổng lồ. Một tiếng vang ầm ầm. Một vệt sáng bắn nhanh ra. Này chùm ánh sáng trực tiếp oanh kích ở Nam Cung ra một đám thiên thần quần bên trong. Lúc này thì có hơn 30 tôn thiên thần bị đánh chết mà chết. Chưa kịp Nam Cung gia thiên thần môn phản ứng lại đây. Trên chiến thuyền liền bay vụt ra 18 bóng người. Triển khai đối với Nam Cung gia tàn sát. Đáng chết. Tiểu lão đầu hai mắt trở nên đỏ như máu một mảnh theo bản năng hướng về Tiêu Phạm không phóng đi. Rầm rầm rầm. Năng lượng nổ tung, tư không rung động. Hai người ở trong khoảnh khắc, giao thủ mấy chục lần. Tiêu Phàm không thoáng rơi vào hạ phong. Mà trong lúc này, Nam Cung Gia Thiên Thần đã bị tàn sát đến còn lại không có mấy. Đồng thời, Ngân Dực Thiên Thần gia nhập đối với tiểu lão đầu vây công. Bách Lý Nhai Sơn thì lại vào lúc này, nhảy vào trong trận pháp, giết hướng về Nam Cung Vô Song. Muốn chết, nhắm mắt luyện hóa thần vương thần cách, Nam Cung Vô Song đột nhiên mở hai mắt ra. Giơ tay liền bổ ra nhất đạo kiếm khí màu đen. Hừ, Bách Lý Nhai Sơn trong mắt lóe ra một tia xem thường, vung quyền tiến lên nghênh tiếp. Nhưng kết quả nhưng là Bách Lý Nhai Sơn trực tiếp bị nổ ra trong trận. Đáng chết. Bách Lý Nhai Sơn trong mắt lóe ra hung áp vẻ. Không nghĩ tới Nam Cung Vô Song vẹn vẹn luyện hóa một tia thần cách. Thực lực đều tăng cường như thế nhiều. Giết hắn cướp đoạt thần cách. Lúc này, Nam Cung gia cái khác thiên thần đã bị tàn sát hết sạch. Càng nhiều thất tinh thần ma tới rồi. Sau đó cùng Bách Lý Nhai Sơn trùng vào trong trận. Vây giết Nam Cung Vô Song. Còn Nam Cung gia sáu vị trưởng lão nhưng không cách nào nhúc nhích. Bởi vì bọn họ nhất định phải duy trì trận pháp này. Bằng không, Nam Cung Vô Song sẽ gặp phải thần cách phản phệ. Một bên khác, ở Tiêu Phàm không cùng Ngân Dực Thiên Thần liên thủ dưới, tiểu lão đầu đã bị thương. Chốc lát hậu, tiểu lão đầu thân thể bị Ngân Dực Thiên Thần đánh cho hai nửa. Tiêu Phàm không nhìn thấu cơ hội, trực tiếp đánh nổ đầu của hắn. Trong trận pháp, Nam Cung Vô Song tuy rằng hung hăng, nhưng đối diện 14 tôn thượng bộ thiên thần vây công rất nhanh sẽ hiện ra không chống đỡ nổi. Phúc phúc phúc phúc. Trên người hắn xuất hiện nhiều đạo vết thương, không ngừng chảy máu. Chốc lát hậu, hắn thân thể bị đánh nổ, thần vương thần cách lần thứ hai bay ra, bị Bách Lý Nhai Sơn trảo vào trong tay. Ha ha, giết chết bọn họ. Bách Lý Nhai Sơn cười to, dẫn sát thủ hạ giết hướng về Nam Cung gia sáu tôn thượng bộ thiên thần. Sáu vị thượng bộ thiên thần vốn là tiêu hao khá lớn, có điều chống đỡ mấy chiêu, liền bị toàn bộ giết chết. Bên trong cốc cũng không có thiếu Nam Cung gia thần nhân. Nhìn thấy trong khoảnh khắc, chính mình thiên thần liền bị giết đến sạch sành xanh. Liền ngay cả gia chủ cùng thiếu chủ đều bỏ mình. Nhất thời, đều rơi vào giải ra bên trong. Nhổ cỏ tận gốc đồng thời giết. Một thất tinh thần ma đề nghị. Đại nhân, bọn họ đều là một đám phổ thông thần nhân, buông tha bọn họ đi. Tống Nhiên từ trên chiến thuyền nhảy xuống, nói rằng: ngươi toán cái gì đồ vật, cho bản tôn cút ngay. Cái kia thất tinh thần ma khinh bị đảo qua Tống Nhiên. Hắn là bản tôn tiểu đệ, ngươi sỉ nhục hắn là muốn chết phải không? Xích Nguyệt Thiên Thần đạp bước mà ra, ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm vị này thất tinh thần ma. Tên kia thất tinh thần ma cười lạnh nói: Xích Nguyệt Thiên Thần, uy phong thật to. Đáng tiếc, ta ngàn hạ quân không mắc bẫy này. Cút ngay. Không phải vậy liền ngươi đồng thời giết. Muốn chết. Đang lúc này, Xích Nguyệt Thiên Thần đột nhiên biến mất ở tại chỗ. Mà vị này thất tinh thần ma cũng không cam lòng yếu thế. Ở giữa không trung cùng Xích Nguyệt Thiên Thần đụng vào nhau. Nhưng vẹn vẹn dùng ba cái hô hấp, đối phương liền ngã xuống mà quay về. Đập ầm ầm rơi trên mặt đất. Trên khóe môi càng là nhiễm phải vết máu. Xích Nguyệt Thiên Thần dùng ánh mắt cao cao tại thượng nhìn xuống hắn. Nếu như không phải xem ở tiểu đệ của ta cũng là thần ma đoàn phần trên, ngươi đã chết rồi. Rất tốt, rất tốt. Ngàn hạ quân giữ tợn nở nụ cười. Xích Nguyệt Thiên Thần quả nhiên danh bất hư truyền. Chỉ là ngươi hộ đạt được tiểu tử kia nhất thời, ngươi còn có thể hộ đạt được hắn một đời. Đang lúc này, Tống Nhiên đạp bước đi ra, xem ở vị này gọi ngàn hạ quân thất tinh thần ma đạo. Cho ta trăm năm thời gian, ta để ngươi quỳ ở trước mặt ta xin tha. Không cần trăm năm, tỷ tỷ hiện tại liền thế ngươi chém hắn. Xích Nguyệt Thiên Thần cười khanh khách nói. Tiếp đó, Xích Nguyệt Thiên Thần lần nữa biến mất ở tại chỗ. Không được, Bách Lý Nhai Sơn sắc mặt đột nhiên biến đổi. Xuất hiện ở ngàn hạ quân trước người. Nương theo vài tiếng kịch liệt tiếng va chạm, Bách Lý Nhai Sơn cùng ngàn hạ quân cộng đồng ngã xuống mà ra, đập xuống ở địa. Thấy thế, cái khác 12 vị thất tinh thần ma không ít người đều hơi biến sắc, vội vã lắc mình chặn lại rồi hai người. Tỉ tỉ quên đi thôi. chuyện này chính ta có thể xử lý. Tống Nhiên mở miệng lần nữa. Được. Nể mặt ngươi. Ta tạm tha bọn họ. Nếu như bọn họ lại dám bắt nạt ngươi, trực tiếp nói cho tỷ tỷ. Tỷ tỷ giúp ngươi dạy bọn họ. Đang khi nói chuyện, Xích Nguyệt Thiên Thần trong tay xuất hiện một thanh dường như loan nguyệt màu đỏ thắm thần khí. Tiểu đệ, ngươi biết đây là cái gì sao? Không biết. Tống Nhiên lắc đầu một cái. Xích Nguyệt khẽ cười nói. Nó gọi Xích Nguyệt. Tăng thường uống qua 37 tôn thượng bộ thiên thần tiên huyết. Vạn năm không nhiễm huyết. Ta đang lo không có nhiễm huyết cơ hội. Vì lẽ đó, các ngươi không muốn tự chuốc nhục nhã. Nói tới chỗ này, Xích Nguyệt Thiên Thần nhàn nhạt đảo qua cái khác thất tinh thần ma. Theo bản năng, bọn họ đáy lòng sinh ra đều sinh ra thấy lạnh cả người. Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com. Chuyện đào vận thần giới. Chương 01910. Nam Cung gia gốc gác. Xích Nguyệt Thiên Thần cứng rắn cuối cùng vẫn là để thần ma đoàn lựa chọn thỏa hiệp. Buông tha Nam Cung gia một đám thần nhân. Có điều, những thất tinh đó thần ma đại thể nhìn về phía Tống Nhiên thì mơ hồ đều lộ ra mấy phần không quen. Tống Nhiên ở cảm kích Xích Nguyệt Thiên Thần đồng thời còn có chút buồn mực. Chính mình cái này tỉ tỉ đến cùng là đang vì hắn ra mặt, vẫn là đang vì hắn thù địch đây. Cũng may hắn cũng không có sao vậy lưu ý. Chờ hắn đột phá khi đến bộ thiên thần thì nên đối diện thượng bộ thiên thần cũng có năng lực tự vệ. Tiếp theo, chiến thuyền lần thứ hai khởi động, hướng về Nam Cung gia xào huyệt mà đi. Có điều, ở chiến thuyền đi tới Nam Cung gia thì bảo vệ Nam Cung gia đại trận dĩ nhiên mở ra. Một đám thất tinh thần ma thử nghiệm phá trận lại phát hiện Nam Cung gia đại trận dị thường kiên cố, căn bản là phá không được, liền ngay cả chiến thuyền đều không thể qua lại đi vào, bởi vì vùng hư không này đều bị phong tỏa. Thần vương thế gia gốc gác quả nhiên không phải nắp. Nhìn thấy đại trận này, Tống Nhiên âm thầm cảm thán. Hắn tự nhận trận pháp trình độ không thấp, nhưng muốn bố trí ra như vậy đại trận, hắn nhưng là không làm được. Thậm chí hoàn toàn phá vỡ đại trận này cũng không thể. Nhưng phá tan trận pháp một góc, để chiến thuyền qua lại đi vào vẫn là có thể làm được. Có điều, hắn tạm thời không có hé răng. Nam Cung gia là tảng mỡ dày. Hắn không có lý do gì không đi cắn một cái. Chờ những này thất tinh thần ma triệt để không có cách nào hậu, hắn nhắc lại ra do hắn đi phá trận, cũng có thể đúng lúc đưa ra một ít điều kiện. Một ngày hậu, Bách Lý Nhai Sơn chờ thất tinh thần ma trên mặt đều nhiều hơn mấy phần táo bạo vẻ. Bởi vì ngày hôm đó hạ xuống, bọn họ thử nghiệm nhiều loại biện pháp, đều không thể phá tan Nam Cung gia phòng ngự đại trận. Bọn họ hoài nghi, tòa này phòng ngự đại trận rất có thể là Nam Cung gia lúc trước thần vương tự mình bố trí. Ngân Dực Thiên Thần, Xích Nguyệt Thiên Thần, Tinh Hà Chiến Thần, không biết các ngươi có biện pháp nào hay không phá tan Nam Cung gia phòng ngự đại trận. Nay kết thúc mỗi ngày, ba người bọn họ vẫn giữ yên lặng, hoàn toàn không có ý xuất thủ. Dù sao ở tòa này bên trong cốc, thần ma đoàn thu được chỗ tốt lớn nhất. Ba người bọn họ chiếm được rất ít. Đây là ở biểu hiện bọn họ bất mãn. Cơ hội tới, Tống Nhiên trong lòng hơi động, sau đó cho Ngân Dực Thiên Thần, Xích Nguyệt Thiên Thần cùng Tinh Hà Thiên Thần đồng thời truyền âm nói. Ta có biện pháp xuyên qua tòa này phòng ngự trận. Các ngươi có thể cứ việc nói điều kiện. Còn có, để bọn họ buông tha Nam Cung gia thần nhân. Ba người vừa nghe, đều là mắt trừ sáng ngời. Bọn họ đều là thượng bộ thiên thần bên trong cường giả. Nhưng Nam Cung gia như vậy thần vương thế gia đối với sự cám dỗ của bọn họ lực vẫn là rất lớn. Cho nên bọn họ nhanh chóng giao lưu một phen, do Ngân Dực Thiên Thần mở miệng. Chúng ta có biện pháp đi vào. Thế nhưng thu hoạch ba người chúng ta nhất định phải nắm 7/10. Không thể. Nghe được Ngân Dực Thiên Thần như vậy dở công phu sư tử ngoạm, Bách Lý Nhai Sơn không chút do dự từ chối. Ngân Dực Thiên Thần không có sợ hãi đạo. Đã như vậy, vậy các ngươi liền chính mình phá trận. Này phòng ngự đại trận quá nửa là thần vương bày xuống. coi như bình thường không tinh thông trận pháp biết đến thần vương phỏng chừng đều khó mà phá tan. Ngược lại các ngươi thần ma đoàn cũng có thần vương, không bằng triệu hoán hơn mấy tôn lại đây, man lực đánh vỡ trận pháp này. Triệu hoán thần vương, này không phải đùa giỡn hay sao? Chút chuyện này cũng đáng giá thần vương ra tay. Lui thêm bước nữa, nếu như thật triệu đến thần vương, Nam Cung gia tài nguyên e sợ vượt qua 9 phần 10 đều phải bị thần vương lấy đi. Bọn họ một phen mưu tính đều chỉ có thể ăn chút tàn thang còn lại canh. Còn cái viên này ngụy thần vương thần cách là cần giao cho thần ma đoàn. Điều này làm cho này quần thất tinh thần ma làm sao chịu cam tâm. Nhưng nếu như muốn xuất ra 7 phần 10 lợi ích, bọn họ lại không nỡ. Liền, ở sau đó 2 ngày, 15 tên thất tinh thần ma môn đều đang điên cuồng oanh kích Nam Cung ra phòng ngự trận. Nhưng cái này phòng ngự trận thực sự quá lợi hại. Liền coi như bọn họ 15 tôn thất tinh thần ma ra tay toàn lực đều không thể đánh vỡ. Bất đắc dĩ, Bách Lý Nhai Sơn chỉ có thể lựa chọn sẽ cùng Ngân Dực Thiên Thần tiến hành đàm phán. Biểu thị chỉ cần bọn họ phá trận, lần này thu hoạch, bọn họ có thể thu được 2 phần 10. Kỳ thực thần ma đoàn vừa bắt đầu chỉ dự định cho Ngân Dực Thiên Thần 3 người bọn họ một tầng lợi ích. 7 phần 10 thiếu vừa thành, một thành cũng không được. Ngân Dực Thiên Thần càng ngày càng không có sợ hãi. Điều này làm cho Bách Lý Nhai Sơn chờ người căm tức không ngớt. Hận không thể đem 3 người này đồng thời chém giết. Nhưng bọn họ nhưng không chắc chắn. Trước tiên không nói, Ngân Dực Thiên Thần Xích Nguyệt Thiên Thần đôi này. Chuyện này đối với vợ chồng tằng gặp phải 36 tôn thượng bộ thiên thần vây giết đều có thể an nhiên thoát thân. Tinh Hà Thiên Thần Tiêu Phạm Không cũng là cái nhân vật hung áp. Cũng là thượng bộ thiên thần bên trong đỉnh cấp thần ma. Phỏng chừng thực lực đã có thể cùng 8 sao thần ma sánh ngang. 3 phần 10. Không thể nhiều hơn nữa. Bách Lý Nhai Sơn cắn răng nói. 7 phần 10, vừa thành. Một thành cũng không thể thiếu. Ngân Dực Thiên Thần tựa hồ ăn chắc đối phương. Cuối cùng, song phương đạt thành thỏa thuận. Nam Cung gia thu hoạch. Thần ma đoàn một phương lấy đi 5 phần 10. Ngân Dực Thiên Thần Xích Nguyệt Thiên Thần vợ chồng cùng Tiêu Phạm Không nắm còn lại 5 phần 10. Cũng mà còn có cái phụ gia yêu cầu, chính là buông tha Nam Cung gia thần nhân. Tiểu đệ phá trận đi. Xích Nguyệt Thiên Thần cười híp mắt đối với Tống Nhiên nói. Được. Tống Nhiên gật gù, đi tới phòng ngự trước đại trận. Trong tay có thêm mấy cái trận bàn. Ném ra trận bàn hậu, Tống Nhiên liền hai tay không ngừng bấm lên trận quyết. Đón lấy, một tòa trận pháp ầm ầm bốc lên, cũng nhanh chóng hướng về phòng ngự đại trận tới gần. Cuối cùng lại dung nhập vào phòng ngự bên trong đại trận. Ăn cây táo rào cây sung đồ vật. Thấy cảnh này, Bách Lý Nhai Sơn sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Hắn không nghĩ tới, phá trận then chốt lại ở Tống Nhiên trên người. Nếu như sớm biết được, bọn họ cũng hà tất phân ra 5 phần 10 lợi ích. Nghĩ tới đây, hắn nhìn về phía Tống Nhiên ánh mắt lại nhiều một tia sát cơ. Cho một mình ngươi lời khuyên, không muốn làm bừa tiểu đệ của ta, không phải vậy, cẩn thận bản tôn lấy cái mạng nhỏ ngươi. Xích Nguyệt Thiên Thần nhìn hắn uy hiếp nói, hừ, Bách Lý Nhai Sơn hừ lạnh trong lòng đối với Tống Nhiên sự thù hận nhưng là càng sâu. Tống Nhiên âm thầm cười khổ, cái này tỉ tỉ là chuyên môn đến vì ta kéo cừu hận sao? Liên tiếp đánh ra liên tiếp trận quyết hậu, Tống Nhiên bố trí trận pháp đã có hơn nửa dung nhập vào Nam Cung gia phòng ngự bên trong đại trận. Được rồi, đại gia đều đến ta bố trí trong trận pháp đến đây đi. Mang theo hoài nghi, mọi người rơi vào rồi Tống Nhiên trong trận. Sau đó dưới sự chỉ điểm của hắn, lại thật sự xuyên qua Nam Cung gia phòng ngự đại trận. Nhất thời, mọi người thấy hướng về Tống Nhiên ánh mắt đều thay đổi. Đây chính là bọn họ một đám thượng bộ thiên thần đều không làm gì được trận pháp a. Hắn một thượng vị thần lại có thể làm được. Xem ra tên tiểu tử này thật trận pháp trình độ đã đạt đến một cực kỳ khủng bố hoàn cảnh. Tiểu đệ, ngươi theo vào tỉ tỉ. Xích Nguyệt Thiên Thần mở miệng nói. Được rồi. Tống Nhiên gật gù. Nam Cung gia tuy rằng có hơn 10 tên thiên thần lưu thủ, nhưng sao vậy khả năng là đám người kia đối thủ. không tới nửa khắc đồng hồ thời gian, Nam Cung Gia Thiên Thần liền bị tàn sát một không. Còn những kia thần nhân, căn bản cũng không có phản kháng tư cách. Khẩn đón lấy, Nam Cung Gia kho báu từng tòa bị mở ra. Lượng lớn thần tinh, hoàn toàn là lấy ước làm đơn vị tính toán. Trừ ngoài ra còn có lượng lớn thần dược, đan dược cùng với vũ khí các loại. Cho dù ở đây đều là thượng bộ thiên thần, đều nhìn ra mắt trừ từng trận sám ngắt. Tống Nhiên cũng không khỏi cảm thán. Này Nam Cung gia thực sự là quá giàu có. Có điều ngẫm lại cũng là thoải mái. Nam Cung gia tồn tại đã có mấy trăm vạn năm lâu dài. Mấy triệu niên tích lũy. Há có thể. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện đào vận thần giới. Chương 01911. Xích Nguyệt Thiên Thần mê hoặc. Đầy đủ dùng 3 ngày, đoàn người mới đưa Nam Cung ra các loại tài nguyên vơ vét hết sạch. Ngân Dực Thiên Thần, Xích Nguyệt Thiên Thần, Tinh Hà Thiên Thần 3 người thu hoạch đến 5 phần 10 bên trong. Cho Tống Nhiên nửa thành. Này nửa thành tài nguyên nếu như toàn bộ tương đương thành thần tinh có tới ngàn tỷ. Đối với này Tống Nhiên rất là thỏa mãn. Hắn bây giờ tuyệt đối được cho thượng vị thần bên trong giàu có nhất. Có những tư nguyên này, hắn đã không cần vì là các loại tài nguyên bôn ba bận tâm. Trước khi rời đi, một đám thất tinh thần ma trực tiếp đem Nam Cung gia phòng ngự đại trận cũng phá hủy. Miễn cho bọn họ cho tàn lại cháy. Trở lại Ngô Sơn Phủ, Tống Nhiên đi thẳng tới Nam Cung Tuyết Xuyên nơi đó. Kết thúc rồi à? Nam Cung Tuyết Xuyên hỏi. Tống Nhiên gật gù. Nam Cung gia thần nhân đều bảo vệ. Cảm ơn. Nam Cung Tuyết Xuyên cảm kích nói. Nam Cung gia sự tình kết thúc hậu, Tống Nhiên lại bắt đầu điên cuồng làm nhiệm vụ. Một có thời gian, hắn liền tìm hiểu sư tôn rơi vào trong biển ý thức của hắn cấm chế tri thức. 2 tháng thời gian, loáng một cái rồi biến mất. 36 kiện 3 sao nhiệm vụ Tống Nhiên đã hoàn thành 30 kiện. Bởi vậy trên người hắn có thêm cái nhiệm vụ cuồng nhân tên gọi. Dù sao 2 tháng hoàn thành 29 nhiệm vụ. Bình quân tính ra, trên căn bản là 2 ngày hoàn thành một cái. Hiệu suất này quá cao. Ngày hôm đó, Tống Nhiên lần thứ 2 đi tới phi thần đài. Ngươi lần này đến rất đúng lúc, nên chẳng mấy chốc sẽ có một nhóm thần nhân bị đưa ra đến. Họ hồ nữ tính thần nhân nói. Nhất thời Tống Nhiên không khỏi có chút chờ mong. Đại khái chờ đợi một canh giờ, một nhóm gần trăm tên thần nhân bị các binh sĩ đưa đi ra. Tống Nhiên ánh mắt quét qua, liền nhìn thấy 2 cái bóng người quen thuộc, không khỏi đại hỉ hô. Sư tôn, đại sư tôn. Nghe được âm thanh, Man Thiên lão tổ cùng Tề Vân lão tổ vội vã quay đầu nhìn tới. Không khỏi bước nhanh tới. Ha ha, Đỗ Nhi, chúng ta rốt cuộc lại gặp mặt. Dựa theo tiên giới thời gian tính toán, bọn họ nhưng là có mấy vạn niên không có gặp mặt. Thầy trò gặp mặt tự nhiên lại là một phen hàn huyên. Tề Vân lão tổ cùng Man Thiên lão tổ đều là đạt đến tổ tiên tầng 18 độ kiếp phi thăng. Vì lẽ đó, bọn họ đều nắm giữ trung vị thần sơ kỳ thực lực. Sư thúc đây, hắn sao vậy không có tới? Tống Nhiên hỏi. Ai, ngươi sư thúc hắn độ kiếp thất bại. Tề Vân lão tổ cùng Man Thiên lão tổ đều là vẻ mặt buồn bã. Không thể nào. Tống Nhiên đầy mặt sai lăng. Hắn phi thăng trước, nhưng là cho bọn hắn thần vương cấp công pháp tu hành. Sao vậy có thể sẽ độ kiếp thất bại? Ai? Tề Vân lão tổ tầng tầng thở dài. Ngươi sư thúc luyện chế một thanh thần khí nhưng bởi vì tiêu hao quá lớn, cũng quên thu lại khí tức. Do đó đưa tới thần kiếp. Cũng may hai người chúng ta liên thủ từ thần kiếp cướp rơi xuống hắn một tia tàn hồn. Đưa hắn đi hạ giới chuyển thế đi tới. Nghe được tin tức này Tống Nhiên sắc mặt hơi hơi đẹp đẽ điểm. Vốn là thầy trò đoàn tụ là một cái cực kỳ cao hứng sự. Nhưng bởi vì tuyệt ma sư thúc sự. Vẻ mặt của mọi người đều có chút âm u. Được sự giúp đỡ của Tống Nhiên, Tề Vân lão tổ cùng tuyệt ma lão tổ ung dung công việc lâm thời ở lại chứng. Tống Nhiên càng là mua lại 2 tòa sân đưa cho 2 vị sư tôn. Theo hậu lại giao cho bọn họ lượng lớn tài nguyên. Để bọn họ an tâm tu luyện. Có những tư nguyên này, bọn họ tu luyện tới thượng vị thần đỉnh cao đều sẽ không vì là tài nguyên phát sầu. Theo hậu Tống Nhiên lại hướng về hai vị sư tôn tìm hiểu lại Mộ Dung Hồng Đậu cùng cha mẹ hắn tin tức. Bọn họ nói cho hắn cha mẹ hắn bây giờ đã đạt đến tổ tiên tầng 17. Đồng thời con cái của hắn môn cũng toàn bộ bước vào tổ tiên tầng 15. Đặc biệt là thân là Đại Tần Tiên Quốc Hoàng đế Tống Trạch đã đạt đến tổ tiên tầng 17 đỉnh cao. Chỉ thiếu chút nữa liền có thể bước vào tầng 18. Vì lẽ đó, hắn đã đem tiên đế vị trí truyền cho nhi tử. Chuẩn bị bế quan đột phá đến tầng 18. Sau đó phi thăng tới thần giới. Mà Mộ Dung Hồng Đậu kỳ thực sớm là có thể độ kiếp phi thăng, chỉ có điều một mực chờ đợi cha mẹ hắn. Đối với này Tống Nhiên là khá là cảm động. Nếu không thiếu thần tinh, Tống Nhiên cũng ở Ngô Sơn Phủ trong thành mua một tòa loại cỡ lớn sân. Sau đó tất cả mọi người đều chuyển tiến vào. Một tháng hậu, Tống Nhiên hoàn thành 36 kiện 3 sao nhiệm vụ, thành công lên cấp đến 4 sao thần ma cấp độ. Lên cấp 5 sao thần ma tu vi của hắn đúng là được rồi. Nhưng cũng cần phải hoàn thành 108 kiện 4 sao nhiệm vụ. Hơi làm nghỉ ngơi, Tống Nhiên lại bắt đầu điên cuồng làm nhiệm vụ. Vẹn vẹn dùng 3 tháng, hắn liền hoàn thành 20 kiện 4 sao nhiệm vụ. Không muốn nhận vì cái này hiệu suất rất thấp. Bởi vì mỗi kiện 4 sao nhiệm vụ cũng không dễ dàng. Ngày hôm đó, Tống Nhiên làm nhiệm vụ trở về. Mới vừa giao tiếp xong nhiệm vụ, hắn đang chuẩn bị đi về nghỉ ngơi mấy ngày. Bỗng nhiên nhận được Xích Nguyệt Thiên Thần truyền âm, để hắn đi nàng nơi đó một chuyến. Anh rể đây. Đi tới Xích Nguyệt Thiên Thần cùng Ngân Dực Thiên Thần ở lại sân, hắn nhưng không nhìn thấy Ngân Dực Thiên Thần. Từ Nam Cung ra sự kiện hậu, Ngân Dực Thiên Thần đối với hắn nhiệt tình không ít. Hắn a có việc rời đi Ngô Sơn Phủ, e sợ muốn quá mấy tháng mới có thể trở về. Xích Nguyệt Thiên Thần cười khanh khách nói, thật sao? Đúng rồi, tỷ tỷ ngươi gọi ta đến có cái gì sự dặn dò? Sao vậy, không có chuyện gì liền không thể gọi ngươi tới sao? Xích Nguyệt Thiên Thần trắng Tống Nhiên một chút. Xích Nguyệt Thiên Thần vốn là có được cực đẹp, thêm vào đặc biệt khí chất. Cái kia một cái bác cô gan trực tiếp để Tống Nhiên trái tim run lên. Có điều hắn tốt xấu là trong trăm khóm hoa qua người, vì lẽ đó, chớp mắt hoảng hốt lập tức liền khôi phục lại. Nhưng tình cảnh này lại bị Xích Nguyệt Thiên Thần thu hết đáy mắt, khóe miệng có thêm một tia như có như không mỉm cười. Ta biết được ngươi khoảng thời gian này đang điên cuồng làm nhiệm vụ. Vì lẽ đó, liền đem ngươi gọi tới quá. Dự định tự mình làm mấy cách ăn sáng khao ngươi một phen. Sao dám phiền phức tỉ tỉ, không bằng do để ta làm đi, tài nấu nướng của ta vẫn tương đối qua ải. Không cần, ngươi nghỉ ngơi đi. Rất nhanh sẽ được. Đang khi nói chuyện, Xích Nguyệt Thiên Thần trực tiếp lấy ra nguyên liệu nấu ăn. Cũng dùng thần lực ngưng tụ thành đồ làm bếp. Ngay ở trước mặt Tống Nhiên làm lên thức ăn đến. Rất nhanh trên bàn liền có thêm mấy bàn sắc hương vị đầy đủ mỹ vị món ngon. Tiếp đó, Xích Nguyệt Thiên Thần lại lấy ra hai cái chén rượu cùng một bình tửu. Đem chén rượu đổ đầy đưa cho Tống Nhiên một chén. Rượu này không phải phổ thông tửu, vào miệng. Lối vào hậu nhưng là miệng đầy dị hương. Nuốt vào trong bụng liền hóa thành một luồng sức mạnh thần bí lan ra. Trong nháy mắt trải rộng Tống Nhiên toàn thân. Thậm chí còn tỏa ra đến linh hồn của hắn bên trong. Trong lúc nhất thời Tống Nhiên lại cảm thấy một luồng men say. Tỷ tỷ, đây là cái gì tiểu? Tống Nhiên không nhịn được hỏi. Xích Nguyệt Thiên Thần khẽ cười nói. Rượu này gọi thần vương túy. Coi như thần vương uống nhiều rồi đều sẽ túy. Vì lẽ đó, ngươi chậm rãi uống. Không muốn uống đến quá gấp. Thì ra là như vậy, chẳng trách ta cảm thấy vẻ say. Tống Nhiên có chút cảm thán nói. Từ khi Tô Vi đạt đến cảnh giới nhất định, hắn liền uống không say. Như thế nhiều năm qua, vẫn là hắn lần thứ nhất cảm thấy men say. Vì lẽ đó, hắn cảm thấy rất tươi đẹp. Đến, nếm thử tỉ tỉ làm món ăn. Xích Nguyệt Thiên Thần đem một khối thức ăn giáp đến Tống Nhiên bên mép, ra hiệu hắn há mồm. Hắn sợ hết hồn, vội vàng nói. tỉ tỉ, không cần, ta tự mình tới là tốt rồi. Nhanh há mồm. Xích Nguyệt Thiên Thần có chút bất mãn lườm hắn một cái. Tống Nhiên không thể làm gì khác hơn là đàng hoàng hé miệng. Lập tức liền âm thầm gật đầu. Này Xích Nguyệt Thiên Thần làm ra thức ăn cũng gì thường mỹ vị. Bất chi bất giác, hai người liền đem chai này thần vương những uống đến gần đủ rồi. Tống Nhiên cảm giác men say rất đậm. Mà Xích Nguyệt Thiên Thần tuyệt khuôn mặt đẹp trên cũng nhiều hơn mấy phần vẻ say rượu. Bỗng nhiên, Xích Nguyệt Thiên Thần rút ngắn hai người khoảng cách, mỹ thái này sinh vấn đạo. Tiểu đệ, ngươi cảm thấy tỷ tỷ đẹp không? Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com Chuyện đào vận thần giới. Chương 01912. Sáu sao nhiệm vụ. Tống Nhiên hiện tại đầu óc mặc dù có chút hỗn độn, nhưng trong lòng vẫn là rõ ràng. Theo bản năng kéo dài khoảng cách của song phương, nói rằng tỷ tỷ đương nhiên rất đẹp. Khanh khách, nghe được Tống Nhiên, Xích Nguyệt Thiên Thần có vẻ rất là hài lòng. Vậy ngươi có thích hay không tỷ tỷ a? A, Tống Nhiên sững sờ, cảm giác thấy hơi không xoay chuyển được đến, này đã là trần trụi mê hoặc quá một hồi lâu mới nói. Tỷ tỷ, ngươi không muốn dọa tiểu đệ lá gan rất nhỏ. Khanh khách, đừng sợ, tỷ tỷ nói đùa với ngươi, nhìn ba ngươi sợ đến. Xích Nguyệt Thiên Thần hí ngược cười nói, lập tức lại cho Tống Nhiên rót một chén rượu, đều phát triển chén đạo. Tiểu đệ, tỷ tỷ có thể có ngươi như thế một đệ đệ rất vui vẻ, chúng ta cạn ly rượu này. Được, tỷ tỷ xin mời. Một chén rượu thần vương túi vào bụng. Tống Nhiên cảm giác hắn men say càng nồng. Liền ngay cả đầu óc đều trở nên không sao vậy tỉnh táo. Thậm chí tầm mắt đều trở nên mơ hồ. Trước mắt Xích Nguyệt Thiên Thần tựa hồ đã biến thành hai cái. Nhìn thấy Tống Nhiên trạng thái, Xích Nguyệt Thiên Thần khóe miệng lộ ra một tia mỉm cười đắc ý. Bỗng nhiên, hơi thở của nàng thay đổi. Một đôi mắt càng trở nên càng ngày càng tối tăm. Tiểu đệ, nhìn ta. Xích Nguyệt Thiên Thần âm thanh tựa hồ đang Tống Nhiên vang lên bên tai, vừa tựa hồ từ chân trời truyền đến. Theo bản năng, Tống Nhiên ngẩng đầu nhìn hướng về phía gò má của nàng. Tiếp đó, Tống Nhiên ánh mắt bắt đầu tan rã, trở nên mê man. Đang lúc này, linh hồn của hắn đột nhiên khẽ run lên. Trong nháy mắt, cả người hắn đều khôi phục tỉnh táo. Liền ngay cả một thân men say đều biến mất không còn tăm hơi. Nhưng hắn nhưng không có biểu hiện ra hiện, vẫn giả ra bị Xích Nguyệt Thiên Thần mê hoặc dáng vẻ. Tiểu đệ, tỷ tỷ hỏi ngươi, ngươi đến cùng là sao vậy đem ta và chị ngươi phu mang ra chỗ đó? Dùng Na Di thần phù. Tống Nhiên ngữ khí máy móc nói. Nghe vậy, Xích Nguyệt Thiên Thần đôi mi thanh tú không khỏi nhíu nhíu, thầm nghĩ trong lòng. Lẽ nào trước tiểu tử này cũng không có gặp ta? Sau đó, nàng có tiếp tục vấn đạo. Ngươi trận pháp là học từ ai vậy? Tống Nhiên hồi đáp. Ta đã từng chiếm được bộ phận trận đạo điển tịch, lại tùy tùng đại sư tôn học tập trận đạo. Theo hậu, Xích Nguyệt Thiên Thần lại hỏi Tống Nhiên mấy vấn đề, nhưng đều không có được nàng muốn. Nhất thời, nàng không nhịn được nhìn chằm chằm Tống Nhiên đạo. Tiểu đệ, đừng giả bộ, tỷ tỷ biết ngươi không có bị ta mê hoặc. Tống Nhiên không có phản ứng. Lập tức, nàng liên tiếp thăm dò mấy lần. Tống Nhiên vẫn không có phản ứng. Bỗng nhiên, Xích Nguyệt Thiên Thần khóe miệng hiện ra nhất thời cười gằn. Tiểu đệ, ngươi tự sát đi. Phải, Tống Nhiên gật gù, sau đó liền giơ tay lên toàn lực hướng về đầu của chính mình vỗ tới. Mắt thấy Tống Nhiên liền muốn đem đầu của chính mình đập nát, Xích Nguyệt Thiên Thần vội vã hô. Dừng lại, Tống Nhiên vội vã khống chế lại bàn tay. Trong lòng nhưng kinh chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Tuy rằng hắn có phục sinh thần thông, nhưng hắn cũng không muốn liền như thế chết đi một lần a. Đồng thời, hắn cũng rõ ràng, Xích Nguyệt Thiên Thần đối với hắn như vậy thân thiết, cũng là ôm mục đích nào đó. Tiểu đệ, ngươi yêu thích tỷ tỷ sao? Xích Nguyệt Thiên Thần hỏi lại. Yêu thích, Tống Nhiên máy móc chất phác nói. Cái kia ngươi muốn có được tỷ tỷ thân thể sao? Không muốn, tại sao? Tỷ tỷ ở trong lòng ta là thánh khiết nhất. cái kia tiểu tử ngươi thức thời, tỉnh lại đi. Xích Nguyệt Thiên Thần khóe miệng lộ ra một tia thỏa mãn mỉm cười. Theo hậu vỗ tay cách đột, một luồng kỳ dị sức mạnh tiến vào Tống Nhiên thân thể. Hắn trực tiếp vận chuyển hỗn độn Uzumaki đem nguồn sức mạnh này cho hút vào trong đó. Sau đó trong đôi mắt trùng có thêm một tia thần thái. Tỷ tỷ, chúng ta lại uống. Tống Nhiên cầm chén rượu lên chúc rượu. Được rồi, đừng uống rồi, lại uống liền muốn say ngất ngây. Xích Nguyệt Thiên Thần đoạt quá Tống Nhiên chén rượu trong tay, đem còn lại thần vương túy cũng cho cất đi. Hai canh giờ hậu, Tống Nhiên từ Xích Nguyệt Thiên Thần tiểu viện đi ra, nhưng trong lòng vẫn đang suy nghĩ. Xích Nguyệt Thiên Thần tiếp cận mình rốt cuộc là vì cái gì? Lẽ nào nàng vẻn vẹn là bởi vì muốn điều tra ta sao vậy, đem bọn họ từ chỗ đó mang ra đến sao? Hắn cảm thấy mục đích của đối phương không chỉ như vậy. Có điều Xích Nguyệt Thiên Thần cũng không phải loại kia dễ dàng từ bỏ người. E sợ sau này còn có đối với mình thăm dò. Vì lẽ đó, trong lòng hắn không khỏi nhiều hơn mấy phần cảnh giác. Ba ngày hậu, phân đoàn trưởng Mục Cao triệu kiến Tống Nhiên. Hơi làm hàn huyên hậu, Mục Cao đạo: Tống Nhiên huyên đệ, nơi này có cái 6 sao nhiệm vụ, không biết ngươi có hứng thú hay không đỡ lấy. Có thể không? Tống Nhiên hơi nghi hoặc một chút. Mục Cao đạo: Đây là trường hợp đặc biệt. Nhiệm vụ lần này là dò hỏi một tòa viễn cổ thần khư. Cần một trận pháp cao minh người đi theo. Nếu như ngươi có thể hoàn thành cách này nhiệm vụ, có thể coi là ngươi 30 kiện 4 sao nhiệm vụ. Tống Nhiên suy nghĩ một chút nói: Ta cần phải thấu hiểu cụ thể nhiệm vụ tin tức. Mục Cao trực tiếp ném cho hắn một cái nhiệm vụ thủy tinh. Tống Nhiên đem thần thức dò vào trong đó. Nhất thời đối với cách này nhiệm vụ nhiều hơn mấy phần tỉ mỉ hiểu rõ. Tòa này viễn cổ thần khư cũng không ở trong thần giới, mà là một liên tiếp thần giới thứ nguyên bên trong thế giới. Có người nói, cái này thần khư là do một vị thần hoàng sáng tạo. Đáng tiếc, không thể diễn biến thành thế giới chân chính. Sau đó, cái kia thần hoàng thời điểm, cũng không để lại truyền thừa. Có người nói, hắn đem truyền thừa của hắn ở lại hắn sáng tạo cái kia thứ nguyên bên trong thế giới. Cái kia thứ nguyên thế giới vốn là trôi nổi ở thời không loạn lưu bên trong. Nhưng bởi vì thời gian quá xa xưa, thứ nguyên thế giới vận chuyển xuất hiện vấn đề. Sau đó liền vĩnh cửu dừng lại ở một nơi nào đó, cũng cùng thần giới có liên hệ. Sau đó bị thần ma đoàn một cách nào đó thần vương phát hiện. Vị này thần vương dự định xông vào trong đó. Lại phát hiện, cái kia thứ nguyên thế giới đã rơi vào tan vỡ biên giới. Nếu như hắn tiến vào bên trong, tòa kia thứ nguyên thế giới sẽ chân chính tan vỡ. Mà thế giới kia to lớn nhất sức chịu đựng chính là Trung Bộ Thiên Thần. Vì lẽ đó, lần này thăm dò viễn cổ thần khư sẽ do một vị Trung Bộ Thiên Thần mang đội tiến vào. Đi theo vì là 10 tôn dưới Bộ Thiên Thần. Bởi vì thứ nguyên bên trong thế giới đầy giấy các loại trận pháp cấm chế. Vì lẽ đó, cần một trận đạo cao thủ cùng cấm chế cao thủ đi theo tiến vào. Lần trước ở Nam Cung gia, Tống Nhiên biểu hiện ra hơn người trận đạo trình độ. Vì lẽ đó, Tổng đoàn phát tới tin tức, mời Tống Nhiên gia nhập lần này tìm tòi nhiệm vụ bên trong đến. Nhiệm vụ thời gian là 1 năm, khen thưởng cũng tương đương phong phú, thần tinh 30 triệu. Đan dược một số, thiên thần vũ khí một cái, thiên thần công pháp cùng thiên thần võ khí từng người một bộ. Hơi do dự, Tống Nhiên liền dự định gia nhập vào nhiệm vụ lần này bên trong. Mục Cao thỏa mãn nở nụ cười. Được, ngươi ngày mai tới nơi này thấy ta, ta đưa ngươi đi tổng đoàn. Tống Nhiên gật gù, rời đi thần ma đoàn. Về đến nhà, Tống Nhiên triệu đến Nam Phong chờ người đơn giản bàn giao một phen. Bởi vì từ Nam Cung ra được không ít tài nguyên, Tống Nhiên cũng không cần lại giấu riêng riêng. Ở hắn cung cấp lượng lớn tài nguyên dưới, Nam Phong bọn người lên cấp đến trung vị thần hậu kỳ. Cho tới mặt khác 8 người, đã có 5 cái lên cấp trung vị thần. Còn có 3 cái cũng đều đạt đến hạ vị thần hậu kỳ đỉnh cao. Đêm đó, Tống Nhiên lại đi bái phỏng 2 vị sư tôn. Sáng sớm hôm sau, Tống Nhiên đi tới thần ma đoàn. Mục Cao trực tiếp mang theo hắn đi tới một tòa đặc thù trong kiến trúc. Tòa kiến trúc này bên trong nắm giữ một cái truyền tống trận có thể trực tiếp truyền tống đến thần ma đoàn tổng bộ. Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com. Chuyện đào vận thần giới. Chương 01913. Làm khó dễ. Thần ma đoàn tổng bộ thiết lập tại Quang Minh Thánh Thành. Mà thần ma đoàn nhưng là do Quang Minh Thánh Hoàng sáng chế kiến. Có điều, Quang Minh Thánh Hoàng đã có mấy trăm ngàn năm không có hiện thân thần giới. Có người nói là đi tới hỗn độn trong vũ trụ du lịch đi tới. Mà muốn đi vào hỗn độn vũ trụ thì cần muốn nắm giữ thần hoàng đỉnh cao thực lực. Bằng không, hỗn độn trong vũ trụ cái kia ở khắp mọi nơi hỗn độn loạn lưu sẽ trực tiếp đưa ngươi cắn xếp đến hồn phi phách tán. Vĩnh viễn không được siêu sinh. Quang ảnh lóe lên, Tống Nhiên cùng Mục Cao xuất hiện ở Quang Minh Thánh trong thành một tòa truyền tống trên đài. Đi theo ta. Mục Cao phi thân nhảy xuống truyền tống đài, liền mang theo Tống Nhiên hướng về thần ma đoàn tổng bộ mà đi. Ở tiến vào truyền tống trước đài, Mục Cao đã từng hướng về Tống Nhiên phổ cập truyền tống đài tri thức. Thần giới lực lượng pháp tắc quá mạnh. Vì lẽ đó, dựng truyền tống đài vô cùng mất công sức. Nhất định phải do thần vương cấp bậc trận đạo tông sư ra tay. Hơn nữa, ở truyền tống bên trong, tiêu hao năng lượng cũng so với lớn. Liền hai người bọn họ, từ Ngô Sơn phủ truyền tống đến Quang Minh Thánh Thành liền cần tiêu hao 10.000 thần tinh. Vì lẽ đó, coi như là Mục Cao, nếu như không phải gặp phải khá là gấp sự tình, hắn đều sẽ không dễ dàng vận dụng truyền tống trận. Lần này, nếu như không phải thần ma đoàn tổng bộ ra lệnh, để hắn hãy mau đem Tống Nhiên mang tới, hắn đều sẽ không sử dụng truyền tống trận. Đi ra truyền tống đài kiến trúc, Tống Nhiên liền nhìn thấy đứng lặng ở Quang Minh Thánh trong thành một tòa pho tượng khổng lồ. Pho tượng này cao ngàn trượng, kiến tạo đến trông rất sống động, rất có thần vận. Hơn nữa, để Tống Nhiên cảm thấy quái gì chính là, nhìn pho tượng này, hắn lại sản sinh một loại cúng bái cảm giác. Mục Cao cười nói, đây là Quang Minh Thánh Hoàng pho tượng. Phàm là đi tới Quang Minh Thánh thành thần nhân đều sẽ đi vào cúi chào một phen. Ngươi có muốn hay không đi cúi chào dưới? Không cần, chính sự quan trọng. Tống Nhiên khoát tay một cái nói. Thánh Hoàng tuy mạnh, nhưng Tống Nhiên nhưng tự tin. Một ngày nào đó, hắn cũng có thể đạt đến cấp bậc kia. Đi vào cúi chào hắn, há không phải nói, hắn tự nhận không bằng đối phương. Ở Mục Cao dẫn sắt đi, rất nhanh sẽ đi tới thần ma đoàn tổng bộ. Tổng bộ kết cấu cùng phân đoàn như thế, nhưng quy mô so với Ngô Sơn phủ lớn hơn mấy chục lần. Cư Mục Cao giới thiệu, chỉ là ở tại Quang Minh Thánh trong thành thần nhân liền đạt đến mấy chục ức. Thiên thần số lượng càng là nhiều không kể xiết, thậm chí ẩn cư ở Quang Minh Thánh trong thành thần vương đều có không ít. Chỉ chốc lát sau, Mục Cao mang theo Tống Nhiên đi tới một tòa mô hình nhỏ trước cung điện. Dài trăm dặm lão thuộc hạ Mục Cao đem Tống Nhiên mang tới. Vào đi. Bên trong cung điện truyền đến nhất đạo thanh âm quen thuộc. Nhất thời, Tống Nhiên trong lòng một lạc. Không nghĩ tới Mục Cao trong miệng dài trăm dặm lão lại là Bách Lý Nhai Sơn. Quả nhiên, ở tiến vào cung điện hậu, Tống Nhiên liền nhìn thấy cao cao tại thượng, ngồi ở trưởng lão trên ghế dựa lớn Bách Lý Nhai Sơn. Ở thần ma đoàn, muốn đảm nhiệm phân đoàn trưởng cần đạt đến 6 sao thần ma cấp độ. Muốn đảm nhiệm đoàn trưởng lão thì cần muốn đạt đến thất tinh thần ma cấp độ. Đồng thời cần muốn chiếm được trưởng lão hội vượt qua 6/10 thành viên thông qua. Ở tiêu diệt Nam Cung gia trước, Bách Lý Nhai Sơn còn không phải trưởng lão. Nhưng này lần gặp gỡ hắn nhưng trở thành trưởng lão. Quá nửa là hắn thu được cái viên này ngụy thần vương thần cách có quan hệ. Thuộc hạ Mục Cao ra mắt trưởng lão. Thuộc hạ Tống Nhiên ra mắt trưởng lão. Hai người đều khom người được rồi một lễ. Bách Lý Nhai Sơn mỉm cười nói. Mục Cao ngươi mà lui ra, bản tỏa dự định cùng Tống Nhiên đơn độc nói mấy câu. Tuân mệnh. Mục Cao áy náy liếc nhìn Tống Nhiên. Sau đó thối lui. Hiển nhiên cái tên này vừa bắt đầu liền biết. Nhiệm vụ lần này người chủ trì là Bách Lý Nhai Sơn. Nhưng hắn nhưng cố ý ẩn giấu tin tức này. Tống Nhiên, ngươi biết lần này bản tỏa vì sao phải ngoại lệ cho phép ngươi gia nhập nhiệm vụ lần này sao? Bách Lý Nhai Sơn nói. Không biết. Tống Nhiên đạo trong lòng nhưng cân nhắc cái này Bách Lý Nhai Sơn hơn phân nửa là muốn mượn đi trả thù hắn. Bách Lý Nhai Sơn sắc mặt chìm xuống. Tống Nhiên, bản tỏa hy vọng ngươi phải hiểu được. Ngươi trước sau là thần ma đoàn người. Tất cả mọi thứ đều muốn lấy thần ma đoàn lợi ích làm chủ. Trưởng lão thuộc hạ sẽ ghi nhớ. Tống Nhiên nói. Nghe nói, Nam Cung gia tài nguyên bọn họ phân nửa thành cho ngươi. Bách Lý Nhai Sơn hỏi lại. Nghe vậy, Tống Nhiên trong lòng không khỏi lạnh lẽo. Cái này Bách Lý Nhai Sơn hơn nửa muốn mưu đồ trên tay hắn nửa thành tài nguyên. Liền hắn lắc lắc đầu nói. Trưởng lão, không thể nào, ta là cái gì thân phận, bọn họ sao vậy khả năng phân nửa thành tài nguyên cho ta? Thật sao? Bách Lý Nhai Sơn khuôn mặt lạnh lẽo. Nhiệm vụ lần này có thể nói tương đương nguy hiểm. Nhiệm vụ trong quá trình chết đến mấy người cũng không thể coi là cái gì ngạc nhiên sự. Cũng may nhiệm vụ vẫn chưa hoàn toàn định ra đến. Nếu như ngươi không muốn đi, bản trưởng lão đúng là có thể thế ngươi chu toàn một chút. A, Tống Nhiên trong lòng cười gằn. Cái tên này là muốn nắm nhiệm vụ uy hiếp hắn giao ra cái kia nửa thành tài nguyên. Có thể ăn đến miệng bên trong thịt, hắn lại há có thể phun ra. Thuộc hạ thân là thần ma đoàn một thành viên, năng lực thần ma đoàn hy sinh, thuộc hạ tuyệt đối sẽ không có nửa câu oán hận. Nghe vậy, Bách Lý Nhai Sơn sắc lại lạnh mấy phần. Tống Nhiên, ngươi không muốn không biết điều. Đừng tưởng rằng có Ngân Dực Thiên Thần cùng Xích Nguyệt Thiên Thần cho ngươi chỗ dựa, ngươi là có thể không đem bản tỏa để ở trong mắt. Thuộc hạ không dám. Không dám. Bách Lý Nhai Sơn cười gằn. Nếu như lúc trước ngươi sớm nói ra ngươi có thể phá trận, Nam Cung gia tài nguyên lại sao vậy sẽ bị ba người bọn họ lấy đi 5/10. Chỉ bằng điểm ấy, bản tỏa là có thể chỉ một mình ngươi phản bội thần ma đoàn chi tội. Đối diện Bách Lý Nhai Sơn đe dọa, Tống Nhiên vẫn một mặt bình tĩnh. Tuy rằng hệ thống cho hắn truyền đạt trong vòng 100 năm trở thành thất tinh thần ma nhiệm vụ, nhưng cũng không có nghĩa là hắn liền thuyên chết ở thần ma đoàn. Nếu như Bách Lý Nhai Sơn nhất định phải chỉ tội của hắn, quá mức liền phản bội đi ra ngoài, sau này có cơ hội lại gia nhập thêm chính là. Ngược lại trên người hắn có như vậy nhiều tài nguyên, cùng với loại kia thần bí chất lỏng màu xám, tùy tiện tìm một chỗ khổ tu một thời gian, liền có thể đột phá khi đến bộ thiên thần. Đến lúc đó, thực lực của hắn nhất định sẽ tăng vọt trở lại tìm Bách Lý Nhai Sơn tính sổ chính là. Nhìn thấy trầm mặt không nói Tống Nhiên, Bách Lý Nhai Sơn lại đạo. Tống Nhiên, bản tỏa lại cho ngươi một cơ hội. Giao ra cái kia nửa thành tài nguyên, bản tỏa có thể thủ tiêu ngươi nhiệm vụ lần này, cũng sẽ không truy cứu ngươi phản bội thần ma đoàn tội. Trưởng lão thuộc hạ kỳ thực đối với cái này nhiệm vụ thật cảm thấy hứng thú. Tống Nhiên nói, được, rất tốt. Bách Lý Nhai Sơn sắc mặt biến đến cực kỳ âm trầm, sau đó quát lạnh. Người đến a, đem tên phản đồ này cho nắm lên đến. Chờ đã. Tống Nhiên đột nhiên hô. Sao vậy? Thay đổi chủ ý. Bách Lý Nhai Sơn cười gằn hỏi. Không phải. Tống Nhiên lắc đầu một cái. Ta chỉ là muốn nhắc nhở trưởng lão, ngươi bắt được ta không quan trọng lắm, nhưng là tỷ tỷ của ta sẽ tức giận. Ha ha. Bách Lý Nhai Sơn xem thường cười to. Ngươi thật sự cho rằng Xích Nguyệt Thiên Thần có thể uy hiếp đạt được bản tỏa? Bản tỏa hiện tại là thần ma đoàn trưởng lão, có thể điều động 100 tên thất tinh thần ma làm gốc tòa hiệu lực. Ngân Dực Thiên Thần cùng Xích Nguyệt Thiên Thần tuy rằng đều là thượng bộ thiên thần bên trong cường giả đỉnh cao, nhưng ngươi cho rằng bọn họ có thể địch nổi 100 tên thượng bộ thiên thần? Xem ra ngươi là sớm có dự mưu. Tống Nhiên khẽ thở dài. Bách Lý Nhai Sơn cười gằn. Ngân Dực Thiên Thần cùng Xích Nguyệt Thiên Thần toán cái gì đồ vật? Chỉ bằng bọn họ cũng xứng từ thần ma đoàn đoạt đồ ăn trước miệng hổ. Không chỉ là bọn họ, coi như Tiêu Phàm không bản tỏa cũng sẽ không bỏ qua hắn. Thật sao? Tống Nhiên không phản đối cười cợt. dài trăm dặm lão ngươi cũng đừng diễn. Ngươi mới vừa lên làm trưởng lão không lâu, vị trí vẫn không có ngồi vững vàng. Ngươi dẫn người đi rình rết tỉ tỉ ta anh rể. Ngươi dự định hoa giá cả cao bao nhiêu bắt bọn họ đây? Nếu như lại chết đến mấy tôn thượng bộ thiên thần, ngươi người trưởng lão này chịu đựng được sao? Lại nói bọn họ kinh nghiệm lâu năm bách chiến, đánh không lại sẽ không trốn. Ngươi liền xác định có thể giết đến bọn họ. Lại có thêm chính là bọn họ lại sao vậy nói? Đều đã từng cùng thần ma đoàn hợp tác quá. Ngươi như vậy trở mặt không quen biết, sau này ai dám hợp tác với thần ma đoàn? Cuối cùng, nếu như ngươi thật đem ta nắm lên đến, cái kia trên người ta tài nguyên toán ai? Là thần ma đoàn, vẫn là ngươi? Chỉ sợ ngươi cái gì cũng không chiếm được chứ. Vì lẽ đó đến cuối cùng, ngươi không chỉ sẽ mất đi trưởng lão vị trí, trái lại cái gì cũng không chiếm được. Ngươi xác định còn muốn đem ta nắm lên tới sao? Nếu như ngươi nhất định phải như vậy làm, thuộc hạ bảo đảm bó tay chịu trói, tuyệt không phản kháng. Nói tới chỗ này, Tống Nhiên trên mặt không khỏi hiện ra mấy phần châm biếm. Vừa nhưng đã trở mặt, hắn cũng lười lại cho Bách Lý Nhai Sơn lưu mặt mũi. Nghe được Tống Nhiên, Bách Lý Nhai Sơn sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Tống Nhiên nói không sai, hắn thật còn không dám như thế làm. Hắn mưu tính bao nhiêu năm mới lên làm trưởng lão. Nếu như bởi vì một chỉ là thượng vị thần ném mất trưởng lão đại vị, thực sự quá không có lời. Rất tốt, ngươi lại dám uy hiếp bản tọa. Trưởng lão quá khen, thuộc hạ cũng là trả lễ lại. Ngươi, Bách Lý Nhai Sơn hầu như vì đó giận dữ, cũng tia không hề che giấu chút nào trong lòng sát cơ, ngữ đái sát ý đạo. Bản tọa tuy rằng không thể trực tiếp bắt ngươi, thế nhưng bản tọa là trưởng lão, có thừa biện pháp làm khó dễ ngươi. Nhiệm vụ lần này đi vào đều là thiên thần. Một mình ngươi thượng vị thần chết tỷ lệ rất lớn. Ngươi sẽ chờ chết đi. Tống Nhiên mỉm cười nói. Điểm ấy trưởng lão không cần bận tâm, thuộc hạ vận may từ trước đến giờ đều tốt hơn. Bách Lý Nhai Sơn bảo nộ đạo. Cút, ngươi cút ra ngoài cho ta. Ha ha, trưởng lão cái kia thuộc hạ liền cáo từ. Tống Nhiên cười lui ra đại điện. Còn Bách Lý Nhai Sơn uy hiếp, hắn ép căn bản không hề để ở trong lòng. Chỉ cần không phải thượng bộ thiên thần, hắn ép có niềm tin ứng phó. Một ngày hậu, Tống Nhiên đi tới thần ma tổng đoàn nhiệm vụ trong đại điện. Hôm nay chính là đi tới thần thư tháng ngày, hắn đến cùng tham dự nhiệm vụ lần này thần ma đội ngũ sẽ cùng. Ngươi chính là Tống Nhiên. Ở nhiệm vụ điện bên trong đợi một lúc, thì có một dưới bộ thiên thần chủ động tìm tới. Đây là một vị sáu sao thần ma. Ta là. Tống Nhiên gật gù. Đi theo ta. Đối phương lạnh lùng nói. Rất nhanh, Tống Nhiên hãy cùng vị này sáu sao thần ma đi tới một tòa bên trong gian phòng. Sau đó nhìn thấy lần này đi tới thần thư đội ngũ, năm cái trung bộ thiên thần, tám cái dưới bộ thiên thần, thêm vào hắn cái này thượng vị thần, tổng cộng là 14 người. Nhìn thấy Tống Nhiên đến, cũng không có bất kỳ người nào cùng hắn chào hỏi. Bởi vì bọn họ cũng đều biết, người này đắc tội rồi lên cấp trưởng lão Bách Lý Nhai Sơn. Rất khả năng nhiệm vụ lần này hậu, người này liền không cách nào lại trở về. Chúng ta đi. Cầm đầu trung bộ thiên thần phất tay một cách đạo. Cùng Hồng Tu như thế, cái tên này cũng là một vị thất tinh thần ma, e sợ một thân sức chiến đấu không kém gì phổ thông thượng bộ thiên thần. Rất nhanh, một nhóm 14 người liền đến một tòa truyền tống đài. Chờ bọn hắn lần thứ hai từ truyền tống đài đi ra, đã đi tới hư thiên trong phủ thành. Căn cứ nhiệm vụ thủy tinh bên trong ghi chép, liên tiếp thần thư đường nối ngay ở hư thiên phủ cảnh nội. Các bạn đang nghe truyện tại audio y.com. Truyện đào vận thần giới. Chương 01914. Vong chấm chi tâm bất tử. 13 vị thiên thần bên trong có 2 nữ tính trung bộ thiên thần, 3 cái nữ tính dưới bộ thiên thần. Từ xuất phát đến hiện tại, những thiên thần đó môn đúng là vừa nói vừa cười. Còn Tống Nhiên, căn bản cũng không có người để ý tới. tình cờ dùng ánh mắt quét đến hắn, cũng sẽ mang theo khinh bỉ cùng xem thường. Đối với này, Tống Nhiên tự nhiên cũng sẽ không nhiệt mặt đi thiếp nhân ra lạnh cái mông. Đúng là từ này quần thiên thần trò chuyện trên, hắn biết rồi cầm đầu cái kia thất tinh thần ma gọi ấy chỉ vũ không. Ra hư thiên phủ. Này quần thiên thần trực tiếp phóng lên trời, bay lên bầu trời. Mà Tống Nhiên chỉ là thượng vị thần, không cách nào phi hành, nhưng không có người nào đồng ý mang theo hắn phi hành. Đang lúc này, ấy chỉ vũ không từ trên trời vứt thêm một viên tiếp theo thần thẻ ngọc, cũng lạnh lùng nói. Bên trong có đi tới thần thư vào miệng. Lối vào địa đồ. Chúng ta chỉ chờ ngươi một canh giờ. Vượt qua một canh giờ không có tới. Chúng ta sẽ đi đầu tiến vào thần thư. Biết rồi. Tống Nhiên đã nắm thẻ ngọc, không phản đối gật gù, thần thức dò vào trong đó, quả nhiên phát hiện một bộ địa đồ. Mà 13 vị thiên thần thì lại trực tiếp hóa thành một đạo đạo lưu quang biến mất ở phía chân trời. Phi hành bên trong, một vị nữ trung bộ thiên thần khẽ cười nói. Đội trưởng, tiểu tử kia muốn trong vòng một canh giờ chạy tới nhất định phải đi ngang qua dược vụ lâm. Nơi đó nhưng là tồn tại lượng lớn hung thú. Lấy hắn thượng vị thần thực lực, ngã xuống độ khả thi rất lớn. Ta tuy rằng đáp ứng rồi dài trăm dặm lão sẽ không để cho hắn sống sót trở lại. Nhưng ta sẽ không đối với hắn trực tiếp ra tay. Có thể không có thể sống sót. Liền xem vận mệnh của hắn. Ấy chỉ vũ không lạnh nhạt nói. Đội trưởng, nếu như ngươi sợ tay bẩn không bằng do ta ra tay giải quyết hắn. Cái kia nữ trung bộ thiên thần đạo. Đang khi nói chuyện. Nàng nhìn về phía ấy chỉ vũ không ánh mắt nhưng lộ ra mấy phần si mê. Ngươi biết dài trăm dặm lão vì sao không tự mình động thủ sao? Ấy chỉ vũ không trầm giọng nói. Tại sao? Ấy chỉ vũ không đạo. Bởi vì hắn nhận cái tỷ tỷ. Tỷ tỷ của hắn gọi Xích Nguyệt Thiên Thần. Ngươi cảm thấy. Ngươi giết hắn. Xích Nguyệt Thiên Thần sẽ bỏ qua cho ngươi sao? Nữ trung bộ thiên thần biểu hiện đột nhiên biến đổi, ngượng ngùng nói. Không thể nào, Xích Nguyệt thiên thần có thể để ý hắn. Nếu như ngươi không tin, đều có thể đi thử xem. Ấy chỉ vũ không lạnh nhạt nói. Ta vẫn là nghe đội trưởng đi. Nữ trung bộ thiên thần có chút lung túng nói. Một bên khác, Tống Nhiên ở trên mặt đất nhanh chóng chạy như bay. Một phút hậu, phía trước xuất hiện một tòa khói đen tràn ngập rừng rậm. Cho dù cách một khoảng cách, cũng có thể cảm nhận được tòa kia trong rừng rậm truyền đến âm lãnh khí tức. Nhưng căn cứ địa đồ miêu tả, hắn cần đi ngang qua khu rừng rậm này bằng không, sẽ nhiễu một đoạn lớn lộ trình. Không có cái gì thật do dự. Tống Nhiên liền trực tiếp chui vào rừng rậm. Chỉ là vừa mới đi ra một đoạn ngắn, thì có hơn 10 con hung thú hướng về hắn vồ giết mà tới. Chết! Tống Nhiên tiện tay đánh giết ra hơn 10 quyền liền đem này hơn 10 con hung thú cho đánh nổ. Ở sau đó hành trình bên trong, hắn nhiều lần tao ngộ hung thú tập kích. Hơn nữa hung thú số lượng cùng thực lực đều càng ngày càng mạnh. Đám kia thiên thần cố ý không mang theo ta phi, phỏng chừng lại như lợi dụng khu rừng rậm này bên trong hung thú giết chết ta. Nghĩ tới đây, khóe miệng hắn né qua mấy phần xem thường. Tiện tay đem một vị thực lực có thể so với thượng vị thần hung thú đập chết, liền ra tốc chạy nhanh đi. Hống hống hống hống. Bỗng nhiên, có bốn con cả người che kín thâm hậu vảy giáp hung thú xuất hiện ở bốn phía. Đỏ như máu trong con ngươi tràn ngập hung quang. Đến hay lắm. Tống Nhiên thôi thúc linh hồn thần thông huyễn tạm thời đem bốn con hung thú khống chế. Có bốn con hung thú mở đường, đón lấy quả nhiên thuận lợi hơn nhiều. Không tới một phút, hắn đã đi ngang qua khu rừng rậm này hơn nửa, không bao lâu nữa, liền có thể đi ra ngoài. Nhưng vào lúc này, bốn con hung thú đều giẫm chân tại chỗ, đồng thời bắt đầu run lẩy bẩy lên. Xem ra là có hung thú càng lợi hại xuất hiện. Tống Nhiên thầm nói, đồng thời mạnh mẽ mệnh lệnh bốn con hung thú tiếp tục hướng về trước. Ô xuất hiện, hóa ra là một con dưới bộ thiên thần cấp độ hung thú. Tống Nhiên ánh mắt rơi vào một con to như một ngọn núi nhỏ bóng người trên. Đó là một con cự hùng. Có cao hàng trăm trượng. Trên tay lại còn nắm một thanh tương tự lang nha bổng thần khí. Hơn nữa, hắn cũng phát hiện Tống Nhiên. nhưng cũng không có lập tức hướng về hắn vọt tới, mà là dùng hí ngược ánh mắt đánh giá hắn. Xem ra con thú dữ này đã diễn sinh ra linh trí, không giống cái khác hung thú nhìn thấy thần nhân liền xông về phía trước. Đi! Tống Nhiên chỉ đầu kia to lớn hung thú. Bị hắn khống chế bốn con hung thú nhất thời khắc phục sợ hãi của nội tâm gầm thét lên, hướng về to lớn hung thú gầm thét lên phóng đi. Phúc phúc phúc phúc! Nhìn xông lên bốn con có thể so với thượng vị thần đỉnh cao hung thú. Cự hùng hung thú trong mắt nhưng né qua một vệt xem thường. Trong tay lang nha bổng ầm ầm bay ra. Trực tiếp đem bốn con hung thú cho đánh nổ. Xem ra thực sự là dưới bộ thiên thần cấp độ hung thú. Tống Nhiên ở trong lòng đảo. Sau một khắc, thân hình hắn loáng một cái. Trực tiếp xuất hiện ở cự hùng hung thú đỉnh đầu. Trong tay thần kiếm chém bổ xuống. Cung, cự hùng hung thú phản ứng vẫn là khá nhanh. Phất lên lang nha bổng liền hướng về Tống Nhiên đập tới. Một tiếng vang thật lớn truyền ra, Tống Nhiên vẫn không nhúc nhích, cự hùng hung thú lại bị tạp đến hãm xuống mặt đất. Hống, cự hùng hung thú trong miệng phát sinh gầm lên giận dữ. Đột nhiên đem thân thể của chính mình mặt đất rút ra. Sau đó vung lên lang nha bổng hướng về Tống Nhiên liên tục đập tới. Cút, Tống Nhiên đột nhiên biến mất ở giữa không trung. Thân hình hóa thành một đạo chớp giật. Trực tiếp đánh vào cự hùng hung thú trên lồng ngực. Thời khắc này, hắn đem hỗn độn thánh thể uy năng cho thể hiện rồi đi ra. Thổi phù một tiếng, cự hùng hung thú thân thể lại bị Tống Nhiên đụng phải cách đối với xuyên. Thật nhược a, Tống Nhiên lắc đầu một cái, vung kiếm chém ra. Cự hùng hung thú to lớn đầu lâu bỗng sưng bay lên. Thân thể to lớn cũng theo ầm ầm ngã xuống đất. Chém xuống con này dưới bộ thiên thần cấp thú dữ khác, Tống Nhiên rất nhanh sẽ xuyên qua rừng rậm. Một tòa hẻm núi trước. Ấy chỉ vũ không đoàn người chính nghỉ chân với nơi này. Các ngươi nói tiểu tử kia có thể đúng hạn tới rồi sao? Một trung bộ thiên thần hí ngược nói rằng. Trước cái kia nữ trung bộ thiên thần cười lạnh nói. Ta xem quá chừng. Không cần nói đúng hạn tới rồi, có thể ở vực vụ sâm bên trong giữ được tính mạng cũng không tệ. Ồ, các ngươi mau nhìn. Đang lúc này một dưới bộ thiên thần chỉ vào Viễn Phương nói. Viễn Phương chính có một bóng người chính nhanh chóng hướng về bọn họ tiếp cận. Sẽ không là tên tiểu tử kia đi. Hiện tại mới quá khứ nửa canh giờ. Cái kia nữ tính thần nhân trên mặt mang theo hoài nghi nói. Là hắn. Ấy chỉ vũ không trầm giọng nói. Quả nhiên theo Tống Nhiên tới gần, một đám thiên thần đều thấy rõ Tống Nhiên dung mạo. Không nghĩ tới tiểu tử này lại có thể thông qua dược vụ lâm, cũng không biết đi rồi cái gì số chó ngáp phải rồi. Cái kia nữ trung bộ thiên thần hừ lạnh nói. Xin chào các vị đại nhân, ta không có trễ đi. Tống Nhiên nhìn mọi người nói. Nếu đến rồi liền đi đi. Ấy chỉ vũ không nhàn nhạt nói câu, liền hướng về bên trong cốc đi đến. Tòa này hẻm núi cũng không bình yên. Tồn tại không ít thời không vết nứt. Thỉnh thoảng có thời không phong nhận bay ra. Những này phong nhận uy lực rất mạnh. Bình thường thượng vị thần căn bản là không cách nào chống đối. Đặc biệt là càng là thâm nhập hẻm núi. Thời không vết nứt liền càng lúc càng lớn. Từ bên trong bay ra thời không phong nhận cũng càng ngày càng mạnh. Ấy chỉ vũ đợi không người đi được rất nhanh, hoàn toàn không hề e dè Tống Nhiên ý tứ. Thấy thế, Tống Nhiên trong con ngươi né qua một tia ánh sáng lạnh. Xem ra này quần thiên thần vẫn không có từ bỏ hại chết hắn dự định.